Chương 3229, chiến đấu khai hỏa, tình báo đi đầu. Chương 3229, chiến đấu khai hỏa, tình báo đi đầu. Một buổi sáng thời gian, tranh tài tiến hành hừng hực khí thế, Tiểu Hồng Mã học viện có hạng mục tấn cấp tới xuống một vòng, có cũng tại bắt đầu liền bị đào thải. Đô Đô cùng Sử Bao Bao, Tiểu Bạch đột nhiên tăng mạnh, nhìn tình thế hung mãnh. Mà Tiểu Mễ, Thủy Nhi bọn người thì tại báo danh hạng mục bên trong thủ vòng liền thua trận. Tiểu Bạch tiếc hận không thôi, nếu là có so đấu vận khí hạng mục, kia Hỉ Hoa Hoa nhất định có thể tấn cấp trận chung kết. Lúc chiều, năm người chế bóng đá muốn bắt đầu rút thăm, quyết định riêng phần mình đối thủ là ai, 22 bậc cỡ. Đại biểu Tiểu Hồng Mã tiến đến rút thăm chính là Tiểu Liễu lão sư, làm Tiểu Bạch biết được tình huống lúc, đã hối tiếc không kịp. Đã bốc thăm xong, thế nào? Tiểu Bạch, rút thăm có vấn đề sao? Tiểu Liễu lão sư hỏi, nàng hơi nghi hoặc một chút, chính mình vừa mới bốc thăm xong, đang chuẩn bị đi tìm Tiểu Bạch các nàng cáo chi tin tức đâu, chỉ thấy các nàng vô cùng lo lắng chạy tới, hỏi nàng có hay không rút thăm. Tiểu Bạch nói, ai sớm biết chúng ta liền phái Hỉ Hoa Hoa đi rút thăm rồi, nàng vận khí tốt, có thể cho chúng ta rút đến một cái đối thủ tốt. Tất cả mọi người gật đầu, Thủy Nhi vận khí bụt nhiều năm như vậy nhường tất cả mọi người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không ai dám chất vấn, người ta trên cổ treo bảo bảo Phật sáng loáng ở nơi đó, ai dám chất vấn ai không may. Liền xem như Nhất Kiệt ngạo bất tuần cái kia nhìn thấy nàng cũng phải thành thành thật thật. Tiểu Liễu lão sư ngẩn người, chợt cười khổ nói, ta quên việc này, chúng ta học viện lưu lại người liên hệ là ta, cho nên thông chi ta cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp vào thông chi liền đến, sớm biết ta hẳn là chờ một chút, cùng các ngươi thương lượng một chút. Dù sao, nàng cũng là biết Hỉ Nhi vận khí thiên phú, nàng không thể không phục. Nghe Tiểu Liễu lão sư nói như vậy, Tiểu Bạch đội vàng khoát tay, chớ đến sự tình, chớ đến sự tình, việc rất nhỏ, kỳ thật hai làm đối thủ của chúng ta cũng không quan hệ, hết thảy đánh bại là được. Tranh tài thứ nhất, hữu nghị thứ hai, chúng ta cũng không phải đến kết giao bằng hữu, quán quân trên đường không thể nửa điểm may mắn. Đô Đô nói, đúng, muốn cầm quán quân, liền không thể sợ này sợ kia, ai đến đều như thế, chúng ta phải dũng cảm xông về phía trước. Sử Bao Bao cũng đồng ý, Tiểu Liễu lão sư ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta Tiểu Hồng Mã sợ ai đây? Lưu Lưu nói, nếu có thể một đường gặp phải yếu một điểm đối thủ thì càng tốt hơn, không phí sức khí liền tấn cấp trận chung kết, nhiều bất lo. Đại gia soát một chút đều nhìn về nàng, liền nàng phát biểu không giống bình thường. Tiểu Mễ hỏi Tiểu Liễu lão sư, rút đến đối thủ là ai? Tiểu Liễu lão sư cầm lên một tờ giấy nhỏ, triển khai cho đại gia nhìn, nói rằng là Gia Nam tiểu học. Tiểu Bạch cười nói, ha ha, Gia Nam tiểu học, chút lòng thành, không cần sợ, ai đến đều như thế. Đô Đô cũng gật đầu, đúng đúng đúng, ai đến đều như thế, Gia Nam tiểu học còn muốn cùng ta chạy 100m tranh tài đâu, chúng ta không sợ. Vương Hiểu Vũ cũng cùng đi theo, hắn giơ cao nắm đấm, sông nha. Đương nhiên, bên người có vừa mới bốc thăm xong người trải qua, nghe được các nàng đang nói Gia Nam tiểu học, có chút nhìn, có chút hạ hê nói, Gia Nam tiểu học lần trước là quá quân, ha ha ha, các ngươi vận khí thật tốt. Đáng người. Robin còn không có biết rõ ràng tình trạng, tại giơ cao nắm tay nhỏ hô to, sông nha. Hướng quán quân xông bị, chật, nàng liền bị một cái tay từ phía sau bưng kín miệng nhỏ, ô ô ô nói không ra lời. Không khí bỗng nhiên có chút tiến tĩnh, đại gia hai mặt nhìn nhau, Tiểu Liễu lão sư băn khoăn, nói rằng, các ngươi nhìn ta tay này khí. Sớm biết ta thật không nên đi rút thăm A, hẳn là nhường Hỉ Nhi đi. Ai lần này không ai an ủi nàng, bởi vì đại gia trong lòng cũng đều là nghĩ như vậy, rút cái ký mà thôi, mới vòng thứ nhất đâu. Kết quả rút chúng lần trước quán quân. Vận ký này mua sổ số có thể chúng độc đắc A. Tiểu Mễ đối Tiểu Vi Vi thì thầm bài câu, Tiểu Vi Vi một mặt nghiêm túc, nhận nhiệm vụ chạy ra ngoài, rất nhanh liền chạy về tới, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng mấy phần, nói rằng, thăm dò được rồi, Gia Nam tiểu học đội bóng đá rất lợi hại, bọn hắn đều là từ năm thứ 3 liền bắt đầu luyện tập, còn thường xuyên tham gia càng lớn tranh tài. Tiểu Bạch hỏi, cái gì càng lớn tranh tài? Tần Kiến Quốc chạy đến, hắn bổ sung nói rằng, bọn hắn mỗi năm tham gia toàn thành phố tiểu học bóng đá tranh tài, tốt nhất thứ tự là cầm qua tên thứ 2, là truyền thống cường đội, không thể khinh thường. Lời này đem tất cả đều làm trầm mặc. Ngay tại đại gia lòng tin bị đả kích lúc, Tiểu Bạch dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, sợ cái gì? Chúng ta ai cũng không sợ. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Dù cho thua chúng ta cũng sẽ có thu hoạch. Đô Đô gật đầu, ta nhiều chạy một chút, đem bọn hắn cầu đều giành lại đến. Sử Bao Bao cũng nói, ta chạy nhanh, không để bọn hắn đuổi kịp, nhiều tiến mấy cái cầu. Tư Quân nói, ta sẽ bảo vệ tốt cầu môn, không để bọn hắn dẫn bóng. Chỉ còn lại có Tiểu Đỗ còn không có biểu lộ quyết tâm, hắn vội vàng nói, trên sân bóng ta tàn nhẫn nhất, ai dám qua ta ta liền xẻ ai, ta hung ác lên chính mình cũng sợ. Robin lập tức lặng lẽ hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong lắp một cây gậy. Lưu Lưu nói rằng, Tiểu Bạch, ngươi không phải mới vừa nói tranh tài thứ nhất, hữu nghị thứ hai sao? Ngươi cái này giỏi thay đổi hải tử. Tiểu Bạch giảo biện, ta cái này gọi tê liệt đối thủ. Để bọn hắn cho là chúng ta là đến mời khách ăn cơm, sau đó trên sân bóng đánh ngã các nàng. Trật lại bổ sung, ngươi là hoạt náo biên, trên sân bóng có biến ngươi muốn cái thứ nhất xông lên hỗ trợ, không muốn tránh, hiểu được không? Lưu Lưu nói, ta hướng ống quần bên trong nhét một cây tay quay. Dỗ Bin lập tức ánh mắt ngắm loạn, đã đang tìm tay quay. Tần Kiến Quốc đội vàng ngăn lại đại gia, nói thêm gì đi nữa, bóng đá tranh tài liền phải diễn biến thành công phu bóng đá, nghe thật là dọa người. Chúng ta trên tinh thần muốn coi trọng đối thủ, hành động bên trên muốn toàn lực ứng phó, tranh tài thứ nhất, hữu nghị thứ hai. Lưu Lưu hỏi, kia bị thắng trận có thể đánh sao? Tần Kiến Quốc khẳng định nói, không thể. Lưu Lưu nói rằng, Tiểu Bạch ngươi nghe, huấn luyện viên nói không thể đánh giá. Thua cầu cũng không thể làm luận a. Tại Tần Kiến Quốc nắm chắc phương hướng dưới tình huống, đại gia nhiệt liệt thảo luận, cuối cùng đạt thành nhất trí, cái kia chính là muốn coi trọng đối thủ, tôn trọng đối thủ, nhưng là trên tinh thần phải buông lỏng, không muốn chưa chiến trước e sợ, không có sót qua, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Dù sao bóng đá là tròn, tất cả đều có khả năng. Tần Kiến Quốc nói, chúng ta Tiểu Hồng Mã là lần đầu tiên tham gia trận đấu, đối với các nàng tới nói là thần bí chi sư, không ai biết tình huống của chúng ta am hiểu cái gì, chúng ta có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Từ Quân nói, đúng. Huấn luyện viên nói rất đúng. Bọn hắn căn bản không hiểu rõ chúng ta. Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên, nói rằng, biết người biết ta mới có thể thắng. Chủ lực của bọn họ là ai? Chạy nhanh nhất là ai? Thủ môn biên lợi hại sao? Những này chúng ta cũng không biết, mù quáng tranh tài khẳng định phải ăn thiệt thòi. Lưu Lưu nói, ta đi hỏi thăm một chút. Tiểu Bạch nói, ngươi không thể đi, ngươi quá chói mắt. Lưu Lưu vui mừng, hỏi, ta phương diện kia dễ thấy. Tiểu Bạch nói, ngươi danh khí lớn, tất cả mọi người nhận biết ngươi. Lưu Lưu mừng khắc khởi, trong lòng cùng lao mật dường như, khẩu thị tâm phi, cũng không có lớn như vậy rồi. A ha ha, vậy ta liền không đi thôi, cho người khác một cái cơ hội. Tiểu Bạch ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi trong tay cầm lấy nhỏ bản bút ký, đang chăm chú ghi chép đại gia đối thoại Tiểu Vi Vi trên thân. Tiểu Vi Vi, tới. Tiểu Vi Vi lập tức thẳng tắp cái eo. Tiểu Bạch nói, vừa rồi ngươi nghe ngóng tin tức rất kịp thời, hiện tại ta cho ngươi phái cái nhiệm vụ, đi nghe ngóng ra Nam Tiểu học đội bóng đá tình báo, mặc kệ tin tức gì, đều trước nhớ kỹ. Có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ? Tiểu Vi Vi nhãn tình sáng lên, cái này không đụng phải nàng chuyên nghiệp sao? Nàng làm chính là một chuyến này. Nàng ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc chăm chú. Tiểu Bạch, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Bạch thái độ đối với nàng rất hài lòng, vỗ vỗ nàng nhỏ bả vai nói, ngươi thế nhưng là Tiểu Hồng Mã số 1 tiểu phóng viên. Cố lên. Làm xong, chúng ta đội bóng đá bít tất đều dựa cho ngươi. Tiểu Vi Vi tinh thần càng thêm phấn khởi, giấc mộng của nàng một trong chính là nhận thầu Tiểu Hồng Mã bít tất nhỏ thành tẩy công tác. Tiểu Bạch từ trong bọc móc ra một bao lớn kẹo mềm, giao cho Tiểu Vi Vi, cầm lấy cái này, cùng trường học khác tiểu bằng hữu lôi kéo làm quen, bọn hắn khẳng định bằng lòng nói. Lưu Lưu nhãn tình sáng lên, nói rằng, ta bồi Tiểu Vi Vi cùng đi, bảo hộ an toàn của nàng. Tiểu Bạch cự tuyệt, không cần ngươi đi, ngươi quá mắt sáng rồi, nhường Tiểu Tống cầm đi. Tiểu Tống cầm vui sướng tiếp nhận nhiệm vụ, không cho Lưu Lưu nửa điểm cơ hội. Lưu Lưu không khỏi một lát hối hận chính mình không nên như thế chói sáng. An bài nhiệm vụ sau, Tiểu Bạch cho đại gia cổ vũ ủng hộ, hô một câu khẩu hiệu, vậy liền để chúng ta giống một thất tiểu hồng mã như thế, dũng cảm tiến tới sông lên đi. Đại gia nắm tay khoác lên cùng một chỗ, khí thế đang thịnh. Chương 3230, chiến trường tiểu phóng viên hiện thần uy. Chương 3230, chiến trường tiểu phóng viên hiện thần uy. Từ sân thể dục rời đi, tiến về Tiểu Hồng Mã học viện trên đường. Đại gia ngay tại nhiệt liệt nghị luận hôm nay tranh tài hạng mục. Tiểu Liễu lao sư làm tổng kết, nào hạng mục tấn cấp, nào hạng mục tiếc nuối bị loại, cũng công bố ngày mai tranh tài hạng mục. Nàng sau khi nói xong, là tự do trò chuyện này, đại gia kỳ kỳ cha cha nói tranh tài chuyện, cảm giác hưng phấn khó mà không chế. Tiểu Vi Vi đang cùng Tiểu Bạch báo cáo nàng điều tra tới tình báo, nghe xong không có hai câu, Tiểu Bạch ánh mắt liền nghiêm túc, dự tính những người khác cũng thu liễm nụ cười. Tiểu Bạch cả kinh nói, cái gì? Ngươi bị gia Nam tiểu học đội bóng đá người bóp mặt mặt. Tiểu Vi Vi sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, ừm, bọn hắn phát hiện ta, hỏi ta có phải hay không tại điều tra tình báo. Kỳ Nhi vội vàng hỏi, vậy sao ngươi nói? Ngươi có thể không nên nói thật. Tiểu Bạch không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua Hỉ Hoa Hoa, Hỉ Hoa Hoa vậy mà nói dối. Tiểu Vi Vi nói ta là tới nơi này chơi, nhưng bọn hắn nhận ra ta, nói ta là Tiểu Hồng Mã người, vẫn là tiểu phóng viên. Tiểu Mễ hỏi, cho nên bọn hắn liền bóp ngươi mặt mặt. Tiểu Vi Vi gật đầu. Nàng lúc ấy nhận Tiểu Bạch ban bố nhiệm vụ, liền con cái cặp sách nhỏ, bên trong chứa bản bút ký cùng Tiểu Bạch cho dâu tây kẹo mềm, trực tiếp chạy tới ra Nam tiểu học bên kia, vừa vặn nhìn thấy các nàng đội bóng đá đang luyện tập làm nóng người, thế là liền giả bộ như trên khán đài nhặt cục đá, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Nàng móc ra bản bút ký, cực nhanh ghi chép, đột nhiên cảm giác sau cổ áo bị người kéo lại, dọa đến trong tay nàng bút đều rơi trên mặt đất. Người lén lén lút lút, có phải hay không đến dò xét chúng ta tình báo? Sau lưng truyền đến cái có chút ngạo khí thanh âm, Tiểu Vi Vi nhìn lại, có hai người mặc màu lam đồng phục của đội, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Nàng nhận biết cái này đồng phục là gia Nam tiểu học đồng phục. Chứ bỏ bị bóp mặt mặt, ngươi không có bị các nàng ước hiếp à? Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Vi Vi lắc đầu, Tiểu Tống cầm tới, nàng giúp ta. Tiểu Tống cầm nói, chúng ta bị nhận ra, bọn hắn hỏi chúng ta đội bóng đá tình báo, không nói liền không cho chúng ta đi. Tiểu Bạch nói, đáng hận. Các ngươi lúc ấy thế nào không đến kêu chúng ta đâu? Sớm biết dạng này, ta nhất định chạy tới cứu các ngươi. Đô Đô nói, gia Nam tiểu học người làm sao ước hiếp nữ hải tử? Ngày mai ta đi tìm bọn họ. Lưu Lưu nói, ta cũng đã sớm nói để cho ta đi thôi, ta danh khí lớn, người quen biết nhiều, mọi người thấy là ta đều sẽ cho ta mặt mũi, chính là Tiểu Bạch không cho. Tiểu Bạch nói, ngươi đi người ta thật xa liền biết Tiểu Hồng Mã người đến, còn thế nào nghe ngóng tin tức? Nàng hỏi tiếp Tiểu Vi Vi, vậy các ngươi có nói ra chúng ta đội bóng đá tình báo sao? Tiểu Vi Vi nói, nếu như không nói, bọn hắn liền không thả chúng ta đi. Dỗ Bin vội vàng hỏi, vậy ngươi nói? Ừm, Tiểu Vi Vi gật đầu. Lưu Lưu nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi thật sự là, ngươi cái này, ta đều không biết được lang cái nói ngươi. Tình báo của bọn hắn chúng ta không có thăm dò được, tình báo của mình còn bị tiết lộ, cái này. Tiểu Bạch, ngày mai các ngươi nhận thua đi. Tiểu Bạch phất tay nhường nàng xéo đi, bỏ ra. Ngươi lại ở chỗ này nhiễu loạn quân tâm, ta liền đem ngươi kéo ra ngoài chém. Lưu Lưu nói, doan người, thật quá mức. Ta cũng là vì các ngươi tốt bịt. Muốn chém ta, hỏi qua cả nước dân chúng sao? Hỏi qua ta mê điện ảnh sao? Ngươi liền nói muốn chém ta. Tiểu Bạch nhường Đô Đô đem Lưu Lưu lôi đi, cái này nhóc con thật ồn ào. Nàng hiện tại càng thêm quan tâm Tiểu Vi Vi đem các nàng cái gì tình báo tiết lộ ra ngoài. Ngươi đối với các nàng nói cái gì? Các nàng hỏi chúng ta Tiểu Hồng Mã đội bóng đá thế nào? Chủ lực là ai? Ngày mai tranh tài dự định thế nào đá? Tiểu Bạch hỏi, vậy sao ngươi nói? Tiểu Vi Vi nói, ta không dám nói, nếu như bị đội trưởng của chúng ta biết, sẽ mắng ta, sẽ còn đánh ta. Dỗ Bin vội muốn chết, nói rằng, chúng ta sẽ không mắng ngươi, cũng sẽ không đánh ngươi, Tiểu Vi Vi ngươi không có nói đúng hay không? Tiểu Vi Vi nói, ta nói, bởi vì các nàng không tin ta, ta liền nói cho bọn hắn, chúng ta có một cái siêu cấp lợi hại tiên phong, một trận tranh tài có thể tiến thật nhiều cầu. Dỗ Bin nhìn về phía nàng Tiểu Cô Cô, Tiểu Vi Vi bán ngươi. Tiểu Lý Tử nói rằng, xong rồi, Tiểu Bạch bị các nàng biết. Thứ Quân nói, ngày mai các nàng nhất định sẽ trọng điểm phòng Tiểu Bạch. Sử Bao Bao cùng Tiểu Đỗ gật đầu, thần tình nghiêm túc. Tiểu Bạch trong lòng thở dài, không tốt trách cứ Tiểu Vi Vi, hỏi, ngươi thế nào cùng với các nàng nói ta? Tiểu Vi Vi nói, Tiểu Bạch, ta không nói ngươi. Tiểu Bạch hỏi, a, ngươi không nói ta? Ngươi không phải nói chúng ta tiên phong sao? Tiểu Vi Vi bỗng nhiên lộ ra giảo hoạt nụ cười, ta cùng với các nàng nói siêu cấp lợi hại tiên phong là Lưu Lưu. Lưu Lưu, là Lưu Lưu. Lưu Lưu là tiên phong. Chúng ta tiên phong không phải Lưu Lưu. Trong xe đám người kinh ngạc. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Tiểu Vi Vi, nghe nàng nói đi xuống. Tiểu Vi Vi nói, ta nói cho các nàng biết, chúng ta có một cái siêu cấp lợi hại tiên phong, nàng cứ gọi Lưu Lưu, là vũ khí bí mật của chúng ta. Nàng dẫn bóng rất nhiều, khí lực lớn, người khác kéo đều kéo không được, nàng nhảy dựng lên cũng rất cao, không ai cao hơn nàng, nàng đầu lớn, có thể dùng đầu đỉnh tiến rất nhiều cầu, không ai phòng được, so với nàng lớn tuổi nam đồng học cũng không được. Xa xa Lưu Lưu hỏi Dodo, ta có lợi hại như vậy sao? Ha ha, mặc dù biết chính mình không có lợi hại như vậy, cũng căn bản sẽ không đá bóng, nhưng chính là nhịn không được trong lòng có chút cao hứng, nàng thích nghe nhất chính là mông ngựa. Tiểu Vi Vi lời nói vẫn còn tiếp tục, nàng có thể từ sau trận một mực dẫn bóng đưa đến trước trận, lần trước huấn luyện, nàng một người qua ba người, suốt gôn còn tiến bảo. Chính là chạy nhanh hơn sẽ thở, đến nghỉ một lát khả năng lại chạy. Bọn hắn có chút không tin, ta nói cho bọn hắn cái này đều là thật. Đội trưởng của chúng ta Tiểu Bạch nói, Lưu Lưu nhất biết dở trò, nàng có đôi khi sẽ ôm cầu chạy, trọng tài không có chú ý cũng sẽ không thổi. Đừng xúc động Lưu Lưu, Tiểu Vi Vi là đang lừa các nàng. Lưu Lưu muốn xông tới tìm Tiểu Vi Vi nói một chút, Dodo tranh thủ thời gian giữ chặt nàng. Khinh người quá đáng. Lưu Lưu tức nổ tung, nhưng là Tiểu Vi Vi lời nói vẫn còn tiếp tục đâu, tại Lưu Lưu xem ra thật sự là không dứt ra nam tiểu học đội bóng đá người nói, ôm cầu chạy quá vô lại, ta liền nói cho bọn hắn, ngày mai chúng ta đều sợ Lưu Lưu quá kích động, lại ôm cầu chạy, để bọn hắn nhưng phải cẩn thận một chút. Tiểu Bạch sau khi nghe xong cười ha ha, vỗ Tiểu Vi Vi bà bay, ngươi thật sự là tiểu cơ linh quỷ, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Robin nghe đến đó mới có điểm tỉnh táo lại, cho nên Tiểu Vi Vi ngươi là đang lừa các nàng. Hia hia, Tiểu Vi Vi gật đầu, yên định nói, chiến trường tiểu phóng viên là sẽ không bán đứng bằng hữu. Tiểu Mễ nói rằng, để chúng ta là Tiểu Vi Vi vỗ tay. Trong xe vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiểu Vi Vi trên mặt mày tỏa sáng. Sử Bao Bao nói, ngày mai bọn hắn phát hiện Lưu Lưu không có ra sân, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Ha ha, xa xa Lưu Lưu dùng vô tình ánh mắt nhìn chằm chằm Sử Bao Bao, nàng cảm thấy đêm nay nàng hẳn là hóa thân trở thành chớ đến tình cảm sát thủ. Tiểu Bạch, cho ngươi. Tiểu Vi Vi đem một bản nho nhỏ bản bút ký đưa cho Tiểu Bạch. Đây là ta ghi lại ra nam tiểu học đội bóng đá tin tức. Tiểu Bạch lật ra nhìn một chút, ghi chép nội dung rất nhiều. Nàng nói rằng, ngươi làm quá xuất sắc rồi. Tiểu Vi Vi, ngươi không hổ là Lưu Lưu mụ mụ đều ưa thích tiểu phóng viên. Ngày mai chúng ta nếu là thắng, ngươi cư công đầu. Lưu Lưu nghe vậy, nhận tổn thương lại nghiêm trọng một phần. Tiểu Vi Vi nghe tiến một bước thẳng sống lưng tử, nhưng đối tri thức khát vọng nhường nàng nhịn không được đặt câu hỏi. Tiểu Bạch, cái gì là cư công đầu? Lưu Lưu ở phía xa thừa cơ đưa đao, hô, ngươi một cái tiểu phóng viên, liền cư công đầu là có ý gì cũng không biết, ngươi là một cái không có văn hóa tiểu phóng viên. Tiểu Vi Vi quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Lưu, Robin nhỏ giọng nói với nàng, Lưu Lưu là tại giận ngươi, ngươi không cần để ý nàng là được rồi. Tiểu Vi Vi gật đầu, đồng thời nàng còn có một kế, tranh thủ thời gian dâng lên, nói rằng, chúng ta ngày mai nhường Lưu Lưu huấn luyện chung, bọn hắn khẳng định sẽ nhìn chằm chằm Lưu Lưu nhìn. Chúng ta liền để Lưu Lưu đá hai cước, diễn giống điểm. Bọn hắn cũng sẽ không đi chú ý những người khác rồi, sau đó các nàng xem tới Lưu Lưu đá chẳng ra sao cả, liền sẽ khinh địch. Chúng ta cứ như vậy dạng này, như thế. Tiểu Bạch nghe tâm hoa nộ phóng, cười ha ha, xông Tiểu Vi Vi giơ ngón tay cái, chiến trường tiểu phóng viên thật là làm cho nàng lau mắt mà nhìn, bị bắt được không chỉ có không có tiết lộ tình báo, ngược lại nhường ra nam tiểu học để mắt tới giả tiên phong Lưu Lưu, ngày mai tranh tài, Tiểu Hồng Mã nhiều hơn một phần. Phần thắng. Chương 3231, chiến thuật diễn luyện. Chương 3231, chiến thuật diễn luyện. Lúc chạm vào tối, sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống, Tiểu Hồng Mã học viện cách đó không xa Tây Trường An phố bên trên ngựa xe như nước, hoàng gia thôn bên trong mười phần náo nhiệt, khắp nơi lưu động hưởng thụ sống về đêm đám người. Tiểu Hồng Mã học viện đại môn khóa chặt lấy, trong viện vây quanh một vòng tiểu bằng hữu, ngay tại kiên nhẫn nghe Tần Kiến Quốc giảng giải ngày mai chiến thuật. Tần Kiến Quốc trong tay nắm chặt những cây, tại hố cắt bên trong vẽ lên cái giản dị sân bóng, dùng cục đá tiêu xuất khung cửa. Tiểu Bạch, Dodo, Sử Bao Bao, Tiểu Đỗ, Từ Quân bọn người vây chung quanh, Tiểu Mễ, Thỉ Nhi, Trình Trình, Dỗ Bin bọn người lại gần thăm dò nhìn. Tần Kiến Quốc dùng nhánh cây tại hố cắt bên trong viết xuống Lý Hạo Vũ danh tự, nói rằng, căn cứ Tiểu Vi Vi tình báo, cái này Lý Hạo Vũ là giữa trận, phụ trách trải bước tiến công, tương đương với quan chỉ huy, đội bóng đại não, chúng ta nhất định phải đem hắn chằm chằm chết, không thể để cho hắn đá thuận. Nhìn kỹ hắn, Gia Nam tiểu học đội bóng đá liền không có đại não, mới tốt đối phó. Đô Đô, đem hắn giao cho ngươi nhìn chằm chằm, có thể chứ? Đô Đô lập tức đứng thẳng, ngữ khí âm vang nói, huấn luyện viên, giao cho ta, ngươi yên tâm đi, ta chằm chằm chết hắn. Tần Kiến Quốc hài lòng gật đầu, ngươi muốn sung làm tốt giữa trận bình chướng, liền nhìn chằm chằm hắn chạy. Hắn đi cái nào ngươi liền đi cái nào, không cần vào cầu, liền dán tại bên cạnh hắn lắc. Hắn muốn sút gôn ngươi liền đưa chân cản, muốn chuyển bóng ngươi liền duỗi cánh tay cản. Sao có thể nhường hắn khó chịu ngươi liền làm sao tới, hao tổn tới hắn thở mạnh, cơ hội của chúng ta liền đến. Nhớ kỹ, chớ cùng hắn va chạm, ngươi trọng tâm ổn, tập vị là được. Đô Đô gật đầu, Tiểu Bạch ở bên cạnh bổ sung, tựa như lần trước huấn luyện, ngươi đem ta cuốn lấy không có cách nào chuyển bóng như thế. Đô Đô lập tức cười, ta đã biết. Cuốn lấy hắn không chạy nổi. Lưu Lưu nghĩ kế, Đô Đô, nếu là ngăn không được ngươi liền vấp hắn một phát, nhưng không nên bị trọng tài nhìn thấy. Tiểu Bạch nói, không muốn. Đô Đô ngươi đừng nghe Lưu Lưu, vấp người là phạm quy, nếu như bị trọng tài nhìn thấy, sẽ cho ngươi thẻ vàng, hai tấm thẻ vàng ngươi liền xuống đi, vậy chúng ta liền nhất định phải thua. Đô Đô gật gật đầu, Lưu Lưu nói, ai bị ta nói chính là vạn nhất tình huống. Đô Đô nói, ta không vấp hắn một phát cũng có thể cuốn lấy hắn, khẳng định không cho hắn qua. Tần Kiến Quốc tiếp tục giảng giải chiến thuật, hắn chỉ vào Gia Nam tiểu học đội bóng đá Vương Hạo, nói rằng, tiểu tử này ưa thích mang đường biên, không chuyền bóng, có chút độc, tiểu Đỗ, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ tốt bên phải đường. Tiểu Đỗ có chút khẩn trương, nói rằng, giáo, huấn luyện viên, tiểu tử này có độc ta cũng tới sao? Ta trúng độc làm sao bây giờ? Tần Kiến Quốc có chút im lặng, nói rằng, không phải trúng độc, mà là cô độc, nói đúng là Vương Hạo không thích chuyền bóng, ưa thích làm một mình. Tiểu Đỗ nói rằng, đó không thành vấn đề, huấn luyện viên, nhưng chính là ta sợ đoạn không dưới hắn cầu. Hắn vẫn còn có chút không tự tin, cần gấp đại gia cổ vũ ủng hộ. Tần Kiến Quốc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng, không cần cứng rắn đoạn. Lưu Lưu chen vào nói, vậy thì mềm đoạn. Tiểu Bạch nói, Lưu Lưu ngươi không muốn chen vào nói, huấn luyện viên lời còn chưa nói hết đâu. Liền ngươi nói nhiều. Lưu Lưu vội vàng ngậm miệng, Tần Kiến Quốc tiếp lấy đối Tiểu Đỗ nói, Vương Hạo dẫn bóng lúc ưa thích hướng đường biên dựa vào, ngươi liền đứng tại hắn cùng cầu môn ở giữa, cánh tay mở ra ngăn trở lộ tuyến. Nếu là hắn muốn cuốn ngươi, ngươi liền theo, thực sự không được liền hô Đô Đô tới giúp ngươi. Nhớ kỹ, giữ vững đường so cắt bóng trọng yếu, đừng để hắn đem cầu đưa đến cấm khu. Tiểu Đô nói rằng, ta sẽ giữ vững. Lưu Lưu không yên lòng đầu của mình hào fan hâm mộ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Lần này Tiểu Bạch không yên lòng, nói rằng, Lưu Lưu ngươi tại dạy Tiểu Đô cái gì? Ngươi cũng không nên loạn nghĩ kế. Lưu Lưu nói, ta không có, ta chỉ là giáo Tiểu Đô hẳn là thế nào phòng tốt người. Tiểu Đô nói, dùng tiểu động tác, kéo quần áo, xé quần, cao nách, trọng tài nhìn qua cũng nhanh chút buông tay. Tiểu Bạch không lời nào để nói. Tần Kiến Quốc tiếp tục nói, mấu chốt nhất tiến công, nhìn hai người các ngươi, Tiểu Bạch cùng túi sách. Tiểu Bạch, ngươi bàn mang tốt, phụ trách từ giữa đó đột phá, hấp dẫn bọn hắn phòng thủ. Bọn hắn khẳng định sẽ nhìn chằm chằm ngươi, chờ bọn hắn vây tới, ngươi liền đem bóng hướng bên trái chuyển, cho túi sách, lúc này liền nhìn tốc độ của ngươi. Sử Bao Bao nói rằng, ta biết. Như lần trước huấn luyện như thế, ta từ bên trái cắm không, tiếp Tiểu Bạch cầu sút gôn. Đúng. Tần Kiến Quốc cười gật đầu. Tiểu Vi Vi nói bọn hắn thủ môn viên trường cường sợ tầng trời thấp cầu, ngươi tiếp vào cầu đừng đá cao, liền hướng cầu môn góc dưới bên trái hoặc dưới góc phải đẩy, dùng chân bên trong phát lực, lại nhanh lại kề sát đất, hắn phản ứng không kịp. Còn có, ngươi chạy thời điểm đừng quay đầu xem bóng, Tiểu Bạch sẽ đem cầu chuyển đến vị, ngươi chỉ quản sông cấm khu. Sử Bao Bao nói, tốt. Đô Đô nói, huấn luyện viên, ta không tham dự tiến công sao? Tần Kiến Quốc nói, ngươi chủ yếu là làm tốt phòng thủ, bóp chết sự tiến công của bọn họ. Đô Đô nói, tốt, huấn luyện viên, ta biết làm tốt phòng thủ. Kỳ thật, ta còn có thể giúp Tiểu Bạch cùng Sử Bao Bao tiến công. Tần Kiến Quốc nói, trận đấu này ngươi trước không muốn quá nhiều tham dự tiến công. Đô Đô mặc dù cảm thấy không tốt, nhưng vẫn là nghe theo huấn luyện viên yêu cầu. Chiến thuật kể xong, Tần Kiến Quốc nhường đại gia phân tổ mô phỏng. Đô Đô đi theo Sử Bao Bao chạy, mô phỏng dây dưa Lý Hạ Vũ. Tiểu Bạch dẫn banh đột phá, Tiểu Đỗ tại đường biên phòng thủ. Từ Quân khách mời Vương Hạo, cố ý mang đường biên không chuyển bóng, nhường Tiểu Đỗ luyện tập tạp bị. Đến mức khách mời thủ vệ, không biết là ai gọi tới Tiểu Chu trấn thủ. Ngược lại cũng không người sẽ sút gôn, Tiểu Chu đứng tại cầu môn trước mừng khấp khởi, cảm thấy cái này thể nghiệm rất mới lạ. A Sử Bao Bao đông nhiên đặt mông ngồi dưới đất, đối Đô Đô nói rằng, Đô Đô ngươi quá lợi hại rồi, ta bị ngươi quấn đều chạy không nổi, ngươi quá có cảm giác áp bách. Cho dù là mô phỏng luyện tập, Đô Đô cũng vô cùng chăm chú, đem hết toàn lực đem Sử Bao Bao quấn lấy ngã cái bờ mông đôn. Đô Đô vươn tay đem Sử Bao Bao kéo lên, nói rằng, ngày mai tranh tài chúng ta nhất định phải thắng được đến, không thể thua. Tại Đô Đô trong từ điển, thể dục thi đấu sự tình liền không có thua cái chữ này. Luyện hơn nửa giờ, đại gia ngồi tại trước phòng học trên bậc thang, Tần Kiến Quốc đưa qua nước khoáng, ngày mai tranh tài, nhớ kỹ ba điểm, đừng hoảng hốt, đừng sợ, đừng từ bỏ. Chúng ta là tiểu hưng mã, coi như thua cũng muốn đá so với bọn hắn xinh đẹp. Tiểu Bạch giơ lên bình nước khoáng, chúng ta không thua, chúng ta muốn thắng. Lúc này tiểu hưng mã học viện bên trong tiểu hài tử nhiều hơn, sắc trời hoàn toàn đen, trong viện đèn toàn bộ sáng lên. Các ngươi đều đến cướp chúng ta cầu, nhìn có thể hay không cướp được. Tiểu Bạch đối cả vườn nhóc con nói rằng, đêm nay chiến thuật luyện tập đã kết thúc, hiện tại là tự do thời gian, nàng liền muốn nhìn xem bóng đá tiểu đội thực lực, đơn đấu cả vườn nhóc con. Lập tức có nhóc con chạy tới hỏi, Tiểu Bạch các ngươi có mấy người? Tiểu Bạch nói, chúng ta 5 người, liền ta, Đô Đô, Sử Bao Bao, Tiểu Đỗ, Tử Quân. Nhóc con hỏi, kia tất cả chúng ta đánh các ngươi 5 người sao? Tiểu Bạch nói là. Nhóc con nhóm lập tức trách trách hô hô, tại trong sân kéo bè kết phái tổ đội, rất nhanh liền tụ tập một đám người. Các nàng giả vờ giả vị thương lượng sau một lúc, trong miệng y y lẻ nhà nhà, từ các phương các mặt xông về Tiểu Bạch các nàng. Xông bị Tiểu Bạch vừa muốn chuyển bóng, đột nhiên cảm giác sau lưng bị người đá một cước, quay đầu nhìn lại, là các loại nhóc con, không biết là ai dưới hắt chân. Tiểu Bạch nói rằng, không muốn đá người, đây là pháp uy. Nhóc con nhóm nói, chúng ta không đá người, chúng ta đá bóng. Tiểu Bạch ngươi mau tránh ra, không muốn cản trở chúng ta, đã phải ngươi liền không tốt rồi. Tiểu Bạch nói, tốt lắm ngươi cái tiểu gia hỏa, các ngươi còn muốn đá ta nhà, ta sẽ đem các ngươi dẫm dẹp. Chương 3232, trên sân bóng các diễn viên trường 3232, trên sân bóng các diễn viên ngày thứ 2 khu sân thể dục, tiếng người huyên náo, các hạng tranh tài tiến hành hừng hực khí thế, buổi sáng cùng buổi chiều đều có chân cầu tranh tài, nhưng là Tiểu Hồng Mã cùng Gia Nam Tiểu Học bị phân đến buổi chiều tiến hành. Vì thế, Tiểu Bạch bọn người ngay tại trên bãi cỏ tìm một mảnh đất tiến hành huấn luyện. Mà thật vừa đúng lúc, Gia Nam Tiểu Học đội bóng đá ngay tại Tiểu Hồng Mã sát vách sân bãi, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng bên này nghiêng mắt nhìn, hiển nhiên còn tại nhớ thương hôm qua Tiểu Vi Vi nâng lên bí mật tiên phong Lưu Lưu. Tiểu Bạch dùng ánh mắt dư quang liếc một cái Gia Nam Tiểu Học đội bóng đá, đối đại gia nói, nhìn tới, bọn hắn nhìn tới, chúng ta muốn diễn kịch, diễn giống một chút. Lưu Lưu nói, diễn kịch sao có thể diễn giống một chút đâu? Kia nhất định phải là diễn giống như thật. Diễn kịch nhưng là chúng ta sở trường cho hay, bóng đá không phải. Ra sân đá bóng Lưu Lưu có chút hư, dù sao cũng là thật không am hiểu, nhưng nói đến diễn kịch, nàng sợ qua ai vị. Tiểu Bạch nói diễn giống một chút là thật là cùng vũ nhục nàng không khác. Lưu Lưu nói như thật vậy, với ta mà nói, diễn kịch chỉ có thật hay giả phân chia, không có giống một chút, giống hai điểm lời giải thích. Tiểu Bạch nói, tốt tốt tốt, ngươi diễn tốt, giống như thật, chờ chút liền xem ngươi rồi, nhất định phải lừa qua các nàng, để bọn hắn thật cho là ngươi là tiên phong. Lưu Lưu nói, không có vấn đề, Tiểu Bạch, ngươi liền xem ta à, mặc dù không có an bài ta ra sân đá tranh tài, nhưng là ta ở đây hạ cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi thắng được tranh tài, đây chính là ta lực ảnh hưởng. Tiểu Bạch hỏi lại, ngươi không khoác lác liền sẽ không nói chuyện sao? Lưu Lưu nói, ta không có khoác lác, Tiểu Bạch, ta muốn dùng thực lực nói chuyện. Đợi một chút ngươi liền xem ta à, ta không chỉ có diễn tốt, hơn nữa ta kỹ thuật bóng kỳ thật cũng rất tốt. Lúc này Đô Đô hỏi, Tiểu Bạch, đợi một chút Lưu Lưu ra sân lời nói, là nhường nàng xem ra lợi hại đâu, vẫn là nhìn không lợi hại. Tiểu Bạch nói, nhường nàng xem ra lợi hại. Đô Đô nói, Gia Nam Tiểu Học đã biết bí mật của chúng ta tiên phong là Lưu Lưu, nếu như chúng ta nhường Lưu Lưu tại lúc huấn luyện biểu hiện rất lợi hại, có thể hay không nhường Gia Nam Tiểu Học hoài nghi. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, có chút tử đạo lý, liền nói, kia nhường nàng xem ra không lợi hại. Đô Đô nói, không cần nhường nàng xem ra, nàng vốn là không lợi hại. Lưu Lưu phá lớn phòng, ngươi Đô Đô, không nghĩ tới ngươi là như vậy Đô Đô, phía sau nói ta nói xấu. Ta hôm qua trả lại cho ngươi ăn một cái chân gà đâu. Đô Đô nói, ta không có phía sau nói xấu ngươi, ta là làm mặt nói, rất thẳng thắn, quang minh chính đại. Lưu Lưu che ngực, đau lòng đến khó lấy hô hấp, nàng hít sâu hai cái, để cho mình tỉnh lại, không muốn nhục chí, hảo tỷ muội ở trước mặt đâm lưng cũng không thể đánh ngã nàng, bởi vì nàng là kiên cường hòn đá nhỏ Lưu. Nàng nói rằng, ta cảm thấy hẳn là để cho ta nhìn lợi hại. Dạng này Gia Nam Tiểu Học mới có thể coi trọng ta, đem lực chú ý hoa tại trên người ta, nghiên cứu ta, phân tích ta, chấn kinh ta, hâm mộ ta, thưởng thức ta, sùng bái ta. Tiểu Bạch nghe không nổi nữa, nói rằng, ngươi nhanh đừng ta, không phải ta cho ngươi hai cái ổ. Sử Bao Bao nói chuyện, Tiểu Bạch, kỳ thật Lưu Lưu nói cũng có đạo lý, Đô Đô nói cũng đúng. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tự đủ vậy ngươi nói cũng không nói như thế. Nàng gọi tới Tiểu Quân Sư Trình Trình có một khóa thông minh đầu óc, hơn nữa xấu bụng. Trình Trình, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Trình Trình không chút suy nghĩ liền nói, một hồi nhường Lưu Lưu nhìn rất lợi hại, một hồi nhường nàng xem ra cực kỳ cái bắp, một hồi thật một hồi giả, Gia Nam Tiểu Học liền sẽ mơ hồ. Lưu Lưu tán thưởng, ai bị, Trình Trình ngươi cái chủ ý này là coi như không tệ, ngươi là thế nào muốn đi ra? Tiểu Bạch nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ đến, ta thật sự là phục ngươi, Tiểu Bạch, cứ dựa theo Trình Trình nói xử lý. Tiểu Bạch nhìn về phía lại ra, tất cả mọi người tán đồng, thế là cứ dựa theo Trình Trình nói xử lý. Bóng đá tiểu đội bắt đầu huấn luyện, hôm nay vẫn là Tần Kiến Quốc lĩnh đội, nhưng là Trương Thắng cũng tới. Trương Thắng dù sao cũng là hoàng gia thôn nghiệp dư đội bóng đá chủ lực, nói đến đá bóng hắn là có thể chen mồm vào được. Đại gia vừa mới bắt đầu huấn luyện, Tiểu Vi Vi liền chạy tới, nói rằng, Tiểu Bạch một cước đem bóng đá đá văng ra, hướng Tiểu Vi Vi đi đến, bóng đá vừa vặn đánh vào Lưu Lưu trên bụng, Lưu Lưu kêu thảm một tiếng, ôm bụng ứng thanh ngã xuống. Tiểu Bạch lấy làm kinh hãi, sát vách Gia Nam Tiểu Học cũng nghe tới, nhao nhao nhìn qua. Vương Hạo đối Lý Hạo Vũ nói, cái kia chính là bọn hắn thần bí tiên phong Lưu Lưu, đây là thụ thương sao? Vậy quá được rồi. Lý Hạo Vũ nhìn chằm chằm ngã xuống đất Lưu Lưu, nói rằng, nhìn biểu tình thật thống khổ, hẳn là thật, đây là tin tức tốt. Sử Bao Bao cùng Đô Đô đã chạy đi thăm dò nhìn Lưu Lưu thương thế, Lưu Lưu một bên rên rỉ, một bên hướng đại gia nháy nháy mắt, đại gia trong nháy mắt minh bạch, đây là chàng đã diễn lên. Đại gia nhao nhao tán đi, Tiểu Bạch hỏi Tiểu Vi Vi có chuyện gì. Tiểu Vi Vi bợ lạ, nói màu đỏ tím nhương tử. Tiểu Bạch nghe xong giật nảy cả mình, cẩn thận nghiên cứu Tiểu Vi Vi, dường như hôm nay Tiểu Vi Vi lần nữa đổi mới nàng nhận biết dường như, nhất là trọng điểm nhìn một chút Tiểu Vi Vi đỉnh đầu. Tiểu Bạch ngươi sờ đỉnh đầu ta làm gì? Tiểu Vi Vi hỏi. Tiểu Bạch nói, ta nhìn ngươi có hay không thông minh tuyệt đỉnh. Hi, xác nhận Tiểu Vi Vi không có đầu trọng, Tiểu Bạch hô to một tiếng, đến nha. Đem cái này tiểu bàn thỏ cho ta trói lại. Lưu Lưu viện Tiểu Chu mau chóng tới, nhưng là các nàng quá chậm, Sử Bao Bao, Tiểu Đỗ cùng Từ Quân đã trước một bước tiến lên, đem Tiểu Vi Vi kéo đến sân bóng bên cạnh một gốc nhỏ cây nhãn dưới cây. Tiểu Vi Vi cố ý dây rồi lấy, trong miệng hô, ta sai rồi, ta không nên nói cho bọn hắn Lưu Lưu là tiên phong. Các ngươi đừng buộc ta nha. Trong tay nàng bản bút ký rơi trên mặt đất, bị Tiểu Bạch nhặt lên, ném tới nơi xa. Ai bảo ngươi tiết lộ tình báo? Hôm nay liền phạt ngươi tại cái này tỉnh lại. Vừa vặn Lưu Lưu bịn Tiểu Chu trải qua, nàng mừng khấp khởi nhặt lên Tiểu Vi Vi bản bút ký, nhét vào trong lồng ngực của mình, một chút đã không thấy tăm hơi. Thừa dịp Lưu Lưu nhặt bản bút ký thời điểm, Tiểu Chu tranh thủ thời gian lục lọi trốn đi, nhưng là rất nhanh liền lại bị Lưu Lưu nâng đỡ lấy. Tiểu Chu nói, Lưu Lưu ngươi dẫn ta đi làm gì? Tiểu Vi Vi đều đã bị trói lên rồi. Lưu Lưu nói, không quan hệ, ta đem ngươi cùng Tiểu Vi Vi buộc chung một chỗ. Tiểu Chu ngẩn người, hỏi, Lưu Lưu ta có đắc tội ngươi sao? Lưu Lưu nói, ha ha ha, ngươi không có đắc tội ta, kỳ thật ta là cho ngươi đi an ủi Tiểu Vi Vi, nàng bị trói dưới tảng cây khẳng định hiểu ý hoảng, ngươi vừa vặn cùng nàng trò chuyện. Tiểu Chu nghĩ nghĩ, nói, tốt ta, hy vọng ngươi không phải gạt ta. Tiểu Vi Vi đã bị trói tại cây nhãn dưới cây, Robin đi vào bên người nói, Tiểu Vi Vi, lần sau đừng để lộ bí mật rồi, làm mập thỏ không tốt. Kỳ Nhi cũng đến đây, cổ nàng bên trên treo một thanh cái còi, trong tay còn cất một bản bút ký. Nàng hôm nay cùng tiểu mẹ phụ trách ghi chép tiểu hồng mã học viện tham gia trận đấu tình huống, vừa mới các nàng đi xem so tài. Tiểu Vi Vi ngươi thế nào? Kỳ Nhi hỏi. Đô Đô vội vàng tại Hỉ Nhi bên thai nói nhỏ vài câu, Kỳ Nhi thế mới biết đại gia đang diễn cho đâu, cùng nhà tròi dường như. Tiểu Vi Vi đang giãy giụa, đang reo hò, thả ta ra, thả ta ra, cho ta buộc tùng một chút, thật chặt nha. Hỉ Nhi tiến lên liền phải giúp nàng lòng một ít, lại nghe Tiểu Vi Vi nhỏ giọng nói, Kỳ Nhi ngươi làm gì? Ngươi đừng động tới ta. Kỳ Nhi hỏi, ngươi không phải bị trói đau không? Ta cho ngươi tùng một chút. Tiểu Vi Vi nói, ta là cố ý, lừa gạt ra nam tiểu học. Kỳ Nhi nói, tốt ta, ngươi nếu là thương ngươi liền nói, ta cho ngươi mở trói. Kỳ thật buộc Tiểu Vi Vi dây thừng quấn lấy lỏng lỏng lẻo lẻo, Tiểu Vi Vi mặt bị cố ý lau điểm bụi cỏ, thoạt nhìn như là bị ủy khuất. Lưu Lưu rốt cục viện Tiểu Chu tới, tức giận nói rằng, Tiểu Vi Vi quá xấu rồi, lại đem bí mật của ta nói cho ra nam tiểu học, liền nên của nàng. Ra nam tiểu học đội bóng đá quả nhiên đang quan sát bên này, nhìn thấy Tiểu Vi Vi bị trói trên tầng cây, còn tại hô ta sai rồi nhịn không được nghị luận lên. Xem ra cái kia tiểu nha đầu thật để lộ bí mật, tiểu hồng mã tại trường phạt nàng. Cái kia gọi Lưu Lưu, khẳng định là chủ lực tiên phong, không phải sẽ không như thế khẩn trương. Ta đã nói rồi, buổi chiều ta nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng thế nào xuất gôn. Tiểu Vi Vi bị trói trên tầng cây, tiếp tục hô, ta cũng không dám nữa. Các ngươi để cho ta xuống đây đi, ta muốn theo Lưu Lưu vấn luyện chung. Tiểu Bạch nghiêm túc nói, không được, đến làm cho ngươi thật tốt tỉnh lại. Lưu Lưu, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục huấn luyện. Tiểu Bạch đem bóng đá đặt tại dưới đất, Lưu Lưu liền cướp đứng ở tiên phong vị trí, còn nhỏ giọng đối Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, lúc này để cho ta nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Tiểu Bạch gật đầu, chào hỏi những người khác cùng đi đoạt Lưu Lưu dưới chân bóng đá. Cách đó không xa ra nam tiểu học đội bóng đá thấy thế, kinh ngạc, một đối năm, mạnh như vậy. Không sai, tiểu hồng mã đội bóng đá cùng một chỗ đối phó Lưu Lưu, muốn đem Lưu Lưu dưới chân bóng đá cướp đi. Lưu Lưu dẫn bóng hướng cầu môn phóng đi, bên người vây quanh Tiểu Bạch, Sử Bao Bao, Đô Đô cùng Tiểu Đỗ bốn người, từ quân canh giữ ở cầu môn trước. Đại gia ngươi tranh ta đoạt, chiến đấu rất kịch liệt, chen làm một đoàn, đều muốn thấy không rõ người nào là người nào. Đột nhiên, Tiểu Đỗ bị bắn ra ngoài, đặt mông ngồi trên mặt đất, ai u kêu to. Đang quan sát bọn hắn ra nam tiểu học đội bóng đá lấy làm kinh hãi, đại gia liếc mắt nhìn nhau, Vương Hạo nói rằng, cái này tiên phong lực trùng kích rất mạnh. Những người khác yên lặng gật đầu. Tiểu Chu mang theo kính râm đứng tại chương 3233, bóng đá tranh tài bắt đầu chương 3233, bóng đá tranh tài bắt đầu. Lưu Lưu giờ phút này phảng phất là thỉnh thần mời đến đua bóng đá thân trên, dẫn bóng tại trên sân bóng mạnh mẽ đâm tới, đầy đủ lợi dụng chính mình hình thể ưu thế, đem đối thủ từng cái đụng bay ra ngoài, đầu tiên là Tiểu Đỗ không có, tiếp lấy trên bãi cỏ đoạt làm một đoàn trong đám người, Sử Bao Bao một cái lảo đảo, ngã sấp xuống trên mặt đất, khí hai tay nện đất, thật có thể nói là tiểu hồng mã người người ảnh đế ảnh hậu. Ngay sau đó, Đô Đô cũng một cái lảo đảo, bị gạt ra chiến đoàn, còn hô to một tiếng, ai nha, khí lực thật là lớn. Ra nam tiểu học đội bóng đá nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người rất giật mình, lúc đầu cảm thấy đã đánh giá cao Lưu Lưu, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Lý Hạo Vũ nói rằng, không thể để cho nàng gọt lên đến, ngăn không được. Đại gia nhao nhao gật đầu, càng là không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi xa tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt hai người. Chỉ còn lại có Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu tại tranh đoạt, cái này Tiểu Hoa Hoa một mực quấn lấy nàng, không chịu ném ra, Lưu Lưu gấp, nhỏ giọng nói rằng, Tiểu Bạch ngươi nhanh ném ra à, diễn kịch, đây là tại diễn kịch, ngươi không muốn tích cực bị trong lòng đối Tiểu Bạch oán trách không thôi, cái này Tiểu Hoa Hoa lại muốn đến thật, thế nào cũng không chịu ném ra, sao không học người ta Tiểu Đô đâu. Tiểu Bạch nói rằng, lập tức đến cầu môn trước, ngươi bắn nhanh cửa xong việc. Lưu Lưu tưởng tượng, cũng là à, thế là cái mông nhi một mình lên, đem Tiểu Bạch đẩy ra, sau đó đối với bóng đá chính là một ước, bóng đá hướng cầu môn bay đi. Những người khác nhao nhao mở miệng, thối cầu cực kỳ yếu đuối, không có đá tốt. Bóng đá chậm rãi bị Từ Quân ôm vào trong lòng, cảnh tượng có chút xấu hổ, vừa rồi hung mãnh cỡ nào, cái này sút gôn liền có nhiều mềm yếu bất lực. Lưu Lưu có chút mệt mỏi, nàng thở phì phò vịn đầu gối, nói rằng, ai nha, tối hôm qua ngủ không ngon, chân có chút mềm. Nơi xa ra nam tiểu học Vương Hạo nhỏ giọng cùng Lý Hạo Vũ nói, ngươi nhìn, nàng quả nhiên chạy hai bước liền thở, cùng Tiểu Vi Vi nói như thế. Lý Hạo Vũ gật gật đầu, ta cảm thấy khẳng định là trang, cô y yếu thế, buổi chiều tranh tài chúng ta đến nhìn chằm chằm nàng. Một đội viên khác cười nói, nàng kỹ thuật này cũng không giống lợi hại dáng vẻ a. Huấn luyện viên nhíu nhíu mày, nói, chớ khinh thường, nói không chừng là cố ý giả vờ, buổi chiều tranh tài các ngươi nhiều nhìn chằm chằm nàng, đừng để nàng tập kích bất ngờ. Ta cảm thấy nàng không phải trang, là thật thực lực cứ như vậy. Trang? Không phải trang. Bên này, Lưu Lưu tiến đến Tiểu Bạch bên người, đáp ý nói, vẫn là ta lợi hại a. Bọn hắn khẳng định tin ta là tiên phong. Buổi chiều thời điểm tranh tài, bọn hắn nếu là nhìn thấy ta không phải đội biên, sẽ là biểu tình gì đâu? Tiểu Bạch cười nói, không sai không sai, diễn rất giống. Các nàng đến lúc đó khẳng định muốn giết ngươi. Lưu Lưu nói, không có việc gì, ta chết không quan hệ, chỉ cần các ngươi có thể thắng, ta vì Tiểu Hồng Mã liền mệnh đều có thể không cần. Tiểu Bạch nói, ta thế nào có chút cảm động đâu. Lưu Lưu nói, ngươi nếu là thật cảm động, buổi chiều liền để ta ra sân a, ta có thể đi vào thật nhiều cầu. Tiểu Bạch nói, ngươi ra sân dẫn bóng. Lưu Lưu, ngươi sẽ không thật cảm thấy mình lợi hại a, mới vừa rồi là chúng ta đều tại để cho ngươi, không phải Đô Đô một chút liền đem ngươi đụng bay ra ngoài. Lưu Lưu nói, là ta đem nàng đụng bay đi ra. Tiểu Bạch nói, là nàng để cho ngươi. Lưu Lưu nói, làm sao ngươi biết nàng là để cho ta? Chúng ta là tại chăm chú huấn luyện a. Tiểu Bạch nói, ngươi ngược lại buổi chiều tranh tài ngươi làm đội cổ động viên, đừng thật lên trận a, không phải kế hoạch của chúng ta liền ngâm nước nóng. Lưu Lưu lập tức không vui, dựa vào cái gì nha? Ta diễn tốt như vậy, nói không chừng thật có thể dẫn bóng đâu. Tiểu Bạch nói, ta để ngươi làm dự bị a, ngươi an vị tại ghế dự bị bên trên, tiếp tục mê hoặc ra nam tiểu học. Lưu Lưu hơi hơi hài lòng, lúc này, Đô Đô đi đem Tiểu Vi Vi lòng ra chói buộc, bắt giữ lấy trước mặt. Tiểu Bạch nói với nàng, lần này trước hết tha ngươi, lần sau nếu như lại làm mà tỏ, ta liền đem ngươi treo lên phơi một ngày. Tiểu Vi Vi bội nói, ta cũng không dám nữa, Tiểu Bạch, lần sau ra nam tiểu học người liền xem như đánh ta, ta cũng không nói. Tiểu Bạch cảm thấy trình diễn không sai biệt lắm đủ, thế là liền thả Tiểu Vi Vi. Tiểu Vi Vi lại không đi, mà là hỏi, Tiểu Bạch, ngươi có nhìn thấy máy vi tính của ta sao? Tiểu Bạch nói, ta liền nhét vào cây nhãn bên cây trên mặt đất, ngươi không thấy được sao? Tiểu Vi Vi chạy đi tìm một lần, không tìm được, lúc này đeo kính râm Tiểu Chu nói, ta nghe được Lưu Lưu nhặt được. Đại gia nhìn về phía Lưu Lưu, Lưu Lưu ngẩn người nói, không phải ai nhặt được về người nào không? Tiểu Vi Vi nói, Lưu Lưu ngươi trả lại cho ta, kia là ta phỏng vấn cuốn sổ, ta ở phía trên viết thật nhiều chữ. Lưu Lưu bất đắc dĩ từ trong ngực sờ mó, móc ra bản bút ký, còn đưa Tiểu Vi Vi. Tiểu Vi Vi nhận sách nhỏ, đi theo Hỉ Nhi cùng Tiểu Mễ đi, nàng muốn đi phỏng vấn tham gia tuyển thủ dự thi nhóm đâu. Tiểu Bạch bọn người tiếp tục ở chỗ này luyện tập bóng đá, một lát sau, Hỉ Nhi cùng Tiểu Vi Vi bồi tiếp Vương Hiểu Vũ tới. Vương Hiểu Vũ nhìn thần sắc bề bại, mặt ủ mày cho. Bọn hắn nói cho Tiểu Bạch, Vương Hiểu Vũ vừa rồi tại chạy bộ hạng mục bên trong bị đào thải. Ta hiện tại một cái hạng mục cũng bị mất. Vương Hiểu Vũ nói rằng. Tiểu Bạch an ủi nói, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai tắc, trọng tài thăm dự, ngươi đã rất tốt. Vương Hiểu Vũ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, hắn hỏi Tiểu Bạch bóng đá tranh tài là buổi chiều mấy điểm bắt đầu. Tiểu Bạch nói, 2 giờ rưỡi xế chiều, ngươi muốn đến cho chúng ta cố lên sao? Vương Hiểu Vũ nói, vậy khẳng định à, bà ngoại còn để cho ta ghi chép video phát cho nàng nhìn đâu. Cơm trưa là tại phụ cận phòng ăn ăn, sau khi ăn xong, đại gia trở lại khách sạn nghỉ ngơi một chút. Khách sạn là Trương Thắng đặt. 2 giờ chiều, đội bóng đá xuất hiện ở trên sân bóng, Gia Nam tiểu học cũng tới, đại gia ở đây trên mặt đất làm nóng người, Lưu Lưu cũng xuất hiện ở trên sân bóng, đang luyện tập suốt gôn đâu. Gia Nam tiểu học người thấy thế, đều lộ ra quả nhiên biểu lộ. Vương Hạo nói, biết buổi sáng đã bại lộ, cho nên trang đều không giả, các nàng tiền phong chính là cái kia Lưu Lưu. Lý Hạo Vũ nói, thời điểm tranh tài muốn trọng điểm dán phòng nàng, không thể để cho nàng gọt lên đến chúng ta liền ngăn không được. Trung quanh trên khán đài lần lượt người tới, ngồi xuống chuẩn bị quan sát Tiểu Hồng Mã học viện đại chiến Gia Nam tiểu học. Vượt quá Trương Thắng dự liệu, hiện trường tới hẳn là có 200-300 người quan sát. Trong tay tổ tới, hai đội xếp hàng vào sân, hát quốc ca. Tiểu Bạch Đô Đô bọn người hát phá lệ chăm chú, cũng phá lệ lớn tiếng, dẫn Gia Nam tiểu học đội bóng đá liên tiếp ghé mắt. Lên. Không nguyện ý làm nô lệ đám người, đem huyết đục của chúng ta Gia Nam tiểu học Vương Hạo chú ý tới Lưu Lưu ngồi ở ghế dự bị bên trên, đối bên người đội viên nói, xem ra là không có ý định ngay từ đầu liền lên trận, đoán chừng là muốn tới nửa chặng sau. Lý Hạo Vũ nói, bình thường, Tiểu Vi Vi không phải đã nói rồi sao, Lưu Lưu chạy hai bước liền thở, thể lực không tốt, đoán chừng là không kiên trì được nguyên một trận đấu, giữ lại thể lực tới nửa chặng sau lại đến sông một đợt. Quốc ca kết thúc sau đoán bên cạnh, Tiểu Bạch đoán chúng, lựa chọn Trương Thắng bọn người chỗ bên này. Cố lên, Lưu Lưu đứng tại bên sân hô to, bên người nàng tụ tập đội viên đội cổ động, có Tiểu Vi Vi, Tiêu Tiêu, Tiểu Chu, Thủy Nhi bọn người, Vương Hiểu Vũ thì gia nhập vào trong đó. Tất, theo một tiếng còi vang, trận này bóng đá tranh tài chính thức vang dội. Chương 3234, toàn viên đánh máu gà chương 3234. Toàn viên đánh máu gà Tiểu Hồng Mã học viện cùng Gia Nam tiểu học bóng đá tranh tài chính thức bắt đầu, hiện trường đã tới hơn 100 người, đại gia một bên xem bóng một bên thảo luận thực lực của hai bên. Cái này Tiểu Hồng Mã học viện là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết rõ các nàng đội bóng thực lực thế nào. Lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng hơn được Gia Nam tiểu học a, người ta là truyền thống cường đội. Người chung quanh nhao gật đầu, mặc dù Tiểu Hồng Mã đội bóng đá là thần bí chi sư, nhưng là Gia Nam tiểu học đội bóng đá mạnh thật nhiều năm, đã xâm nhập lòng người, đều không cho rằng Tiểu Hồng Mã học viện có thể đánh bại Gia Nam tiểu học. Bao quát Gia Nam tiểu học người cũng cho là như vậy. Bọn hắn đội bóng đá huấn luyện viên đứng tại bên sân, cũng không có đối trận đấu này có quá nhiều lo lắng, mặc dù lúc trước lại nhải, đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là hắn cho rằng những này đều chỉ là nhỏ khảm, cũng không thể ngăn cản Gia Nam tiểu học đội bóng đá tiến lên bộ pháp. Trên sân bóng, song phương đã đang thử thăm dò tiếp xúc, Gia Nam tiểu học trung phong Lý Hạo Vũ thẳng đến Tiểu Hồng Mã nửa tràng, nhưng ánh mắt của hắn lại thỉnh thoảng trôi hướng ghế dự bị bên trên Lưu Lưu, còn tại suy nghĩ vị này bí mật tiên phong sự tình đâu. Lưu Lưu hướng hắn nhếch miệng cười cười, lộ ra thần bí cao thâm mặt chắc đủ cười. Lý Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm chờ ngươi ra sân sau ta nhất định phải đem ngươi làm hạ thấp đi. Đồng nhiên, hắn cảm giác sau lưng có thêm một cái đuôi nhỏ nhìn lại, Đô Đô chính cùng tại phía sau hắn, hai chân chuyển đến nhanh chóng, cánh tay còn có chút mở ra. Ngươi đi theo ta đi. Lý Hạo Vũ nhíu mày, muốn lách qua Đô Đô, cũng mặc kệ hắn hướng bên trái chuyển vẫn là bên phải tránh, Đô Đô đều có thể tinh chuẩn kẹp lại vị trí, hai người giống chói lại căn nhìn không thấy dây thừng, ở giữa sân quấn lên vòng. Lý Hạo Vũ có chút phiền, cố ý tăng thêm tốc độ muốn hất ra, nhưng Đô Đô cùng thuốc cao già chó dường như, quấn lấy không thả, hắn vậy mà không bỏ rơi được. Thẳng đến, hắn chạy trở về chính mình nửa tràng, Đô Đô lúc này mới không cùng đi qua. Nhưng chỉ cần hắn thoáng qua một cái nửa tràng, Đô Đô liền dính lên đến, các loại quấy nhiều hắn, nhường hắn phiền phức vô cùng. Hơn nữa, hắn phát hiện cái này Đô Đô đuổi theo hắn chạy lâu như vậy, lại mặt không thay đổi, hơi thở không gấp, vậy mà càng chạy càng tinh thần. Một bên khác, Gia Nam tiểu học biên Vương Hạo dẫn banh hướng tiểu đỗ đường biên sông, hắn nhớ kỹ huấn luyện viên nói qua tiểu hồng mã đường biên yếu, hiện tại phổ thông Lý Hạo Vũ gặp phải khó khăn, hắn dự định từ đường biên mở ra đột phá. Thế nhưng là hắn vừa tới gần đường biên, tiểu đỗ liền lướt ngang tới, cánh tay mở ra, cũng không đoạt cầu cũng không nào, liền ngăn ở hắn tiến lên phương hướng. Vương Hạo đi phía trái mang, tiểu đỗ đi phía trái chuyển. Vương Hạo hướng phải lắc, tiểu đỗ hướng phải rời, bước chân tuy chậm lại một bước không có chênh lệch. Vương Hạo nhấc chân đem bóng đá qua tiểu đỗ đỉnh đầu, muốn tú kỹ thuật, kết quả không có nắm giữ tốt cường độ, cầu bay thẳng ra đường biên. Tiểu Hồng Mã thu được cái thứ nhất đường biên cầu. Tiểu Bạch chạy tới nhặt cầu, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Gia Nam tiểu học phòng tuyến, bốn cái đội viên có ba cái nhìn chằm chằm giữa trận, còn có một cái thỉnh thoảng hướng ghế dự bị nghiêng mắt nhìn, hiển nhiên còn tại nhớ thương Lưu Lưu. Nàng không khỏi bội phục quyết định của mình, đem Lưu Lưu dẫn tới ghế dự bị bên trên, tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Nàng quan sát trên trận thế cục sau, làm bộ muốn đem cầu hướng Đô Đô chỗ phổ thông phương hướng ném, chờ Gia Nam tiểu học phòng thủ đội viên hướng phổ thông góc lúc, nàng đột nhiên đem cầu hướng bên trái ném một cái, đám người chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ như là mũi tên liền xông ra ngoài. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn. Gia Nam tiểu học bên sân huấn luyện viên hô to, mà tiểu Hồng Mã học viện bên này bên sân, các tiểu bằng hữu là hưng phấn tập hợp một chỗ, la to, Sử Bao Bao xông vịt. Gia Nam tiểu học hậu vệ mới phản ứng được, quay người muốn đuổi theo, có thể Sử Bao Bao tốc độ không phải bọn hắn có thể đuổi theo. Gia Nam tiểu học người không có một cái có thể đuổi theo Sử Bao Bao. Trên khán đài tiếng kinh hô một mảnh, hắn thật quá nhanh rồi. Có người tán thán nói, thật nhanh. Truy Phong tiểu tử ở bên sao? Gió đem Sử Bao Bao màu đỏ trắng đồng phục của đội thổi đến phiêu lên, tóc theo gió tạo nên, để cho người ta không khỏi tán thưởng. Tiểu tử này rất đẹp. Ghế dự bị bên trên Lưu Lưu bên hô cố lên, trong miệng thì thảo, nguyên lai Sử Bao Bao bung ra chạy có thể chạy nhanh như vậy. Trước kia ta là thế nào bắt hắn lại ăn lật điều. Nguyên lai ta có thể chạy càng nhanh bịt ra Nam tiểu học thủ môn viên Trương Cường tranh thủ thời gian dịch chuyển về phía trước, hai tay mở ra làm tốt dập tắt lửa chuẩn bị. Hắn nhớ kỹ huấn luyện viên dặn dò qua phải chú ý phòng không trúng cầu, cho nên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sử Bao Bao nửa người trên, chờ lấy hắn nhấc chân đá cao cầu. Có thể Sử Bao Bao chạy đến cấm khu tuyến trước, đột nhiên giảm tốc, chân phải bên trong nhẹ nhàng đẩy, bóng đá dán mặt cỏ, giống đầu con lươn nhỏ dường như hướng cầu môn dưới góc phải đi vòng quanh. Tầng chơi thấp cầu. Trương Cường trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian xoay người lại nhào, có thể cầu nhanh quá nhanh, ngón tay của hắn vừa đụng được bóng bên cạnh, cầu liền đã lăn tiến vào cầu môn. Tiến rồi. Trên khán đài trong nháy mắt buộc phát ra tiếng hoan hô, không chỉ có là tiểu Hồng Mã học viện đang hoan hô, càng nhiều nhưng thật ra là những người khác. Nhan trị tức chính nghĩa, Sử Bao Bao dáng dấp đẹp trai, trời sinh để cho người ta thân cận có hảo cảm. Tiểu Hồng Mã học viện bên này gieo họ một mảnh, các tiểu bằng hữu lanh lợi, hương phấn khó mà tự kiềm chế. Trên sân bóng, Sử Bao Bao chạy vào cầu môn, ôm lấy bóng đá trở về chạy, cùng xông tới tiểu Bạch vỗ tay chúc mừng. Cười phá lệ sán lạ. Đô Đô cũng chạy tới, ôm chặt lấy bọn hắn, nói rằng, ta liền biết chúng ta có thể làm. Tiểu Đỗ cùng Từ Quân cũng chạy tới, đại gia ôm ở cùng một chỗ gieo họ, thật sự là thanh xuân bay lên. A Gia Nam tiểu học huấn luyện viên đứng tại bên sân, mày níu lại đến, có thể kẹp giấy vụn, hắn tranh thủ thời gian xông đội viên hô, đừng nhìn chằm chằm ghế dự bị. Phong tốt cái kia mặc đồ đỏ phục nữ sinh cùng nam sinh. Chú ý tầng trời thấp cầu. Vương Hạo chạy tới, có chút ngộng, cái kia số 7 chạy quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp. Huấn luyện viên nói, vậy thì tại phòng thủ thời điểm bung ra một chút khoảng cách, không muốn dán quá chặt, phòng ngừa hắn qua rơi người. Vương Hạo nhận mệnh lệnh chạy ra, Lý Hạo Vũ cũng chạy tới, huấn luyện viên căn dặn hắn nói, không nên cùng cái kia số 5 dây dưa, hất ra nàng, ngươi là trung phong, muốn ra bây giờ đối phương cấm khu, ngươi tổng chạy ở bên ngoài có làm được cái gì? Lý Hạo Vũ có chút ủy khuất, nói rằng, huấn luyện viên, cái kia số 5 một mực dây dưa ta chạy tới cấm khu cũng không giành được cầu. Huấn luyện viên quát, người ta năm thứ 2, ngươi cũng năm thứ 4, ngươi nói ngươi ở trước mặt nàng không giành được cầu. Lợi dụng được thân thể của ngươi, ngươi cao hơn nàng, so với nàng tráng, ngươi gạt mở nàng a, không muốn bởi vì nàng là nữ sinh cũng không dám làm động tác. Lý Hạo Vũ nói, không phải, huấn luyện viên, ta thật chen không ra nàng. Huấn luyện viên mở người, hỏi, ngươi nói cái gì? Sắc mặt hắn bất thiện. Lý Hạo Vũ kiên trì nói, huấn luyện viên, cái kia số 5 ngươi đừng nhìn nàng là nữ sinh, mới học năm thứ 2, nhưng là khí lực thật không nhỏ, hơn nữa tốc độ nhanh, ta chen qua nhiều lần, đều không thể đem nàng gạt mở vị trí. Huấn luyện viên hít sâu một hơi, nói rằng, ngươi đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, không nên để lại lực. Lý Hạo Vũ nói, vậy ta nửa chàng sau sẽ không chạy nổi. Huấn luyện viên nói, ngươi nửa chàng sau nghỉ ngơi, giữa trận thời điểm ta sẽ đem ngươi đổi lại, cho nên ngươi dùng sức chạy. Lý Hạ Vũ bất đắc dĩ đi, chợt nghe sau lưng chuyển đến cái kia lưu lưu tiếng la. Ghế dự bị bên trên lưu lưu chính đại âm thanh đối Lý Hạ Vũ hô, cái kia số 9 ngươi chờ, nửa chàng sau ta liền lên trận, chúng ta phân cao thấp, phân ra thắng bại. Ngươi đừng sợ, dám ứng chiến sao? Lý Hạ Vũ quay đầu nhìn nàng một cái, trong lòng càng thêm phiền muộn, đúng à, tiểu hồng mã thần bí tiên phong còn chưa lên trận đâu, nửa chàng sau người ta ra sân, hắn lại hạ chàng, hắn thiết tưởng kịch bản không phải như vậy, ai tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, gia nam tiểu học tăng cường phòng thủ, nhất là chằm chằm phòng sự bao bao, cơ hội là thiếp thân phòng thủ, cái này khiến sự bao bao rất không thoải mái. Bất quá giờ phút này tiểu hồng mã đội bóng đá sĩ khí lên rồi, khí thế đang thịnh, công kích một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Bóng đá rơi vào tiểu bạch dưới chân, nàng cố ý hướng ở giữa mang, hấp dẫn hai cái phòng thủ đội biên, đột nhiên đem cầu chuyển về cho Dodo. Dodo không ngừng cầu, trực tiếp một cước đem cầu sâu cho đường biên tiểu Đỗ đem cầu hướng trong cấm khu đẩy, sử bao bao một cái trở về chạy, liền đem Vương Hạo cho hất ra một người địa vị, cực nhanh hướng rơi xuống bên trong cấm khu bóng đá phóng đi. Cũng may lần này Trương Cường có chuẩn bị, nào ở cầu, thế nhưng dọa đến ra một thân mồ hôi. Hơn nửa hiệp nhanh kết thúc lúc, Lý Hạ Vũ muốn mang cầu đột phá, hắn có chút đội vàng sao động, mắt thấy trên trận thời gian không có mấy phút, nửa chàng sau liền không có hắn chuyện gì, hắn nhất định phải có chỗ biểu hiện. Hắn dẫn bóng mong muốn đột phá, kết quả vừa mới quay người, liền bị Dodo kẹp lại vị trí, ngay sau đó dưới chân không còn, cầu đã đến Dodo dưới chân. Không đợi hắn phản đoạn, Dodo liền đem bóng đá giao cho Tiểu Bạch dẫn bóng hướng cấm khu sông, ra nam tiểu học người tranh thủ thời gian vây tới, Tiểu Bạch đột nhiên đem cầu hướng bên trái khẽ trụ, lại đi bên phải kéo một phát, một cái phòng thủ đội viên bị sáng rõ theo không kịp tiết tấu, bị Tiểu Bạch hất ra. Lắc mở phòng thủ sau, Tiểu Bạch không sút gôn, mà là đem cầu chuyển cho chen vào sử bao bao, sử bao bao nhấc chân muốn đá, lại bị Trương Cường nhào một chút, cầu bắn đến không trung. Dodo, Tiểu Bạch hô to. Dodo ngay tại nhanh chóng lao tới, đi theo phía sau sắc mặt tái nhợt Lý Hạ Vũ. Lý Hạ Vũ hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà theo không kịp Dodo tốc độ, quá nhanh rồi. Hắn chạy lâu như vậy, thể lực đã sớm tiêu hao 6-7-10, mà trước mắt Dodo lại nhìn thần thái sáng láng. Làm khoảng cách bay đến giữa không trung bóng đá còn có 1 mét lúc, Dodo lập tức nhảy dựng lên, đầu đánh tới hướng bóng đá. Sau lưng Lý Hạ Vũ khiếp sợ ngước nhìn giữa không trung Dodo, nhảy quá cao rồi. Xoát quả bóng theo âm thanh chui vào lưới. Trương Cường không có bổ nhào vào, hắn thậm chí không có làm ra hữu hiệu dập tắt lửa động tác, chỉ là hai tay ở giữa không trung lay một chút, trơ mắt nhìn bóng đá lao cột cửa tiến vào cầu môn. 2-0. Chương 3235, thua cùng một chỗ khiêng chương 3235. Thua cùng một chỗ khiến tất, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên, trên trận hai cái đội bóng nhau nhau đi xuống trận, tinh thần diện mạo hoàn toàn khác biệt. Tiểu Hồng Mã người người mang trên mặt vui mừng, không đè nén được hưng phấn. Mà ra nam tiểu học thì từng cái liền nghiêm mặt, ảo não lại không cam. Song Phương trở lại chính mình ghế dự bị, ngồi tại trên ghế nghỉ ngơi, bổ nước, huấn luyện viên thừa cơ căn dặn chú ý hạng mục, cũng đối nửa chàng sau tiến hành điều chỉnh. Tần Kiến Quốc không có nói quá nhiều, giảng quá nhiều bọn trẻ ngược lại không nhớ được, hắn chỉ nhấn mạnh vài câu, sau đó liền hỏi Trương Thắng có hay không muốn giảng. Trương Thắng nói rằng nửa chàng sau phải làm cho tốt đối mặt ra nam tiểu học điên cuồng phản công chuẩn bị, tình thế nhất định sẽ so sánh với nửa chàng càng thêm gian nan, hơn nửa hiệp ra nam tiểu học không có phát huy ra bình thường trình độ, các ngươi tuyệt đối không nên chủ quan, phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị tâm lý. Tất cả mọi người gật đầu, Lưu Lưu thừa cơ nói rằng, huấn luyện viên, nửa chàng sau có phải hay không muốn đổi ta ra sân? Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Kiến Quốc nói, Lưu Lưu ngươi làm tốt hoạt náo viên liền tốt, đội cổ động viên rất trọng yếu, là trên trận thứ 6 người, thiếu ngươi không được. Lưu Lưu còn muốn lên tiếng, Tiểu Bạch nói, Lưu Lưu ngươi mang theo đại gia cho chúng ta cổ vũ ủng hộ. Chúng ta nghe tới cố lên âm thanh liền sẽ càng có lực hơn, không cảm thấy mệt mỏi, nếu là chúng ta thắng, ta sẽ không quên công lao của ngươi, ban đêm mời ngươi ăn tiệc. Lưu Lưu đại hỉ, Tiểu Bạch ngươi yên tâm, ta nhất định làm tốt hoạt náo viên, ta không ra sân, hữu dụng người ở nơi nào đều có thể phát huy tác dụng, ta sân khấu ngay tại bên sân, ta đi mượn một khung trống đến, cho ngươi khua chiêng gõ trống, đem ra nam tiểu học cố lên âm thanh đè xuống. Tiểu Bạch nói, khua chiêng gõ trống cũng không cần, quá ổn, ta còn là ưa thích nghe ngươi hò hét. Lưu Lưu cười nói, ha ha ha, vậy ta đi đem học viện bên trong di động máy kaza ok chuyển đến, ta cho các ngươi hô. Tiểu Bạch im lặng, không có nói với nàng, chỉ nhỏ giọng căn dặn nàng lao hán, không muốn lái xe đưa Lưu Lưu về tiểu hồng mã chuyển máy kaza ok. Nửa trang sau tiếng còi vang lên, ra nam tiểu học người lần lượt ra sân, ban đầu tiên phong Lý Hạ Vũ cùng một cái biên trực tiếp ngồi ở ghế dự bị bên trên, thay thế bọn hắn ra sân chính là hai cái đội viên mới, một cái người cao dự bị tiên phong, cùng một cái linh hoạt bên cạnh tiền vệ. Bọn hắn huấn luyện viên ở đây bên cạnh gần cổ lên hô, áp lên đi. Đường biên chuyển bên trong, đừng cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Hiển nhiên hơn nửa hiệp hai cầu lạc hậu để bọn hắn hoàn toàn buông xuống bao phủ, ngược lại dùng trực tiếp nhất tấn công mạnh đến phản công. Lưu Lưu ngồi tại ghế dự bị bên trên, ánh mắt tại gia nam tiểu học ghế dự bị bên trên quan sát, cùng Lý Hạ Vũ ánh mắt không hẹn mà gặp, không khí dường như an tĩnh. Hai đội ghế dự bị chịu rất gần, Lưu Lưu trực tiếp hướng đối phương nết miệng cười cười, nói rằng, a lại nhảy vị, ngươi thế nào xuống tới? Ta chờ một lúc liền lên trận. Lý Hạ Vũ nói rằng, ngươi gạt ta, ngươi căn bản không phải đội bóng trung phong. Lưu Lưu nói, ta không phải trung phong. Ha ha khôi hài. Lý Hạ Vũ nói, ngươi chính là một cái bong khói. Cố ý lẫn lộn chúng ta tầm mắt, chúng ta hơn nửa hiệp mắc bẫy ngươi rồi, hiện tại đã thấy rõ. Lưu Lưu nói, ta thể lực không tốt, cho nên chỉ ở phút thứ 40 ta liền sẽ ra sân, thu hoạch tranh tài. Giải quyết dứt khoát. Ngươi nhìn xem a. Lý Hạ Vũ trong lòng có chút loạn, hắn không biết rõ Lưu Lưu nói thật hay giả. Trên trận tranh tài tình thế đã xảy ra to lớn biến hóa, hơn nửa năm bị Tiểu Hồng Mã đè lên đánh ra Nam Tiểu Học ngay từ đầu liền phát khởi kịch liệt phản công, bọn hắn mới ra sân dự bị tiên phong so Lý Hạ Vũ càng linh hoạt, vừa lên đến liền thẳng đến Đô Đô khu vực phòng thủ, không còn giống Lý Hạ Vũ như thế cùng Đô Đô dây dưa, mà là mượn đồng đội yểm hộ, không ngừng xen kẽ vị trí chạy. Đô Đô nhất thời không có kịp phản ứng, đợi nàng xoay người đi truy lúc, đối phương đã tiếp đến Vương Hạo Đường biên chuyền bóng, nhấc chân liền bắn, căn bản không cho Đô Đô đuổi theo tới cơ hội. Cũng may bóng đá lao cột cửa bay qua, nhưng cũng cả kinh từ quân phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Thứ quân hô, đừng cho đối phương tùy tiện sút gôn, phải chú ý chặt đường. Tiểu Bạch cũng tranh thủ thời gian chạy tới nhắc nhở, Đô Đô, chú ý hắn xen kẽ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau, ra Nam Tiểu Học thế công mạnh hơn. Vương Hạo giống như là điên cuồng, dẫn banh tại đường biên liên tục đột phá, Tiểu Đô gắt gao giằng hắn, mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Vương Hạo cho hắn áp lực quá lớn, hắn cảm giác càng ngày càng mệt nhọc, sắp theo không kịp đối phương bước chân. Phút thứ 55, Vương Hạo lại một lần dẫn bóng gọn tới ranh giới cuối cùng, Tiểu Đỗ sợ hắn chuyển bên trong, dưới tình thế cấp bách đưa tay túm một túm Vương Hạo góc áo, Vương Hạo thuận thế ngã sấp xuống tại cấm khu tuyến bên trên. Trọng tài lập tức tiếng còi, chạy tới móc ra thẻ vàng, đối với Tiểu Đỗ nghiêm túc nói, lần sau không thể kéo người, tái phạm quy liền phạt ngươi xuống dưới. Tiểu Đỗ mặt thở nặng ký, hai tay vịn đầu gối, mồ hôi giọt trên đồng cỏ. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian chạy tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không có việc gì. Trọng tài không cho hồng bài liền tốt, lần sau đừng túm quần áo, dùng chân tạp vị, ngươi có thể làm. Tiểu Đỗ đưa tay thảm xoa mồ hôi chán, ừ một tiếng. Đô Đô cũng chạy tới, hỏi, Tiểu Đỗ ngươi có thể hay không kiên trì, muốn hay không nhường huấn luyện viên đổi lấy ngươi xuống dưới. Tiểu Đỗ vội nói, ta có thể, không cần thay đổi người. Lúc này, bên sân lưu lưu tiếng la truyền đến, Tiểu Đỗ, cố lên, đừng hốt hoảng, chơi hắn bịp, hắn dám lại qua ngươi, ngươi liền đánh ngã hắn. Tiểu Bạch bận bịu căn dặn Tiểu Đỗ, ngươi đừng nghe lưu lưu, nàng không hiểu mù đến. Đô Đô cũng nói, Tiểu Đỗ ngươi đừng hoảng hốt, ta giúp ngươi chằm chằm Vương Hạo. Ngay tại Tiểu Hồng Mã điều chỉnh lúc phòng thủ, ra Nam Tiểu Học bắt lấy cơ hội. Dự bị tiên phong tiếp vào phổ thông chuyền bóng, làm bộ sút gôn hấp dẫn từ quân, đồng nhiên đem cầu phân cho chen vào Vương Hạo. Vương Hạo lần này không mang bao xa, trực tiếp một cước thấp phẳng cầu chuyền bên trong, một cái khác ra Nam đội viên tại trong cấm khu đoạt điểm, một cước đẩy bắn, quả bóng theo âm thanh chui vào lưới. 1-2. Ra Nam Tiểu Học ghế dự bị trong nháy mắt sôi trào, huấn luyện viên kích động giơ quả đấm, trên khán đài cũng truyền tới một tràng thốt lên. Tiểu Bạch bọn người sững sờ tại nguyên chỗ, Sử Bao Bao nắm chặt nắm đấm, dùng sức đập một cái mặt cỏ, tại sao lại bị bọn hắn dẫn bóng? Tiểu Đỗ vẻ mặt cầu xin, thật xin lỗi, ta vừa rồi không có đuổi theo Vương Hạo. Tiểu Bạch nói, chuyện không liên quan tới ngươi, là chúng ta đều không làm tốt, bất quá không quan hệ. Chúng ta còn dẫn trước đâu. Nàng thấy đại gia có chút nhục trí, vận điệu cổ vũ ủng hộ, đừng lo lắng. Chúng ta lại tiến một cái là được. Ghế dự bị bên trên, Lưu Lưu mang theo Hỉ Nhi, Dỗ Bin bọn người nhảy dựng lên hô to, Tiểu Bạch cố lên, Đô Đô cố lên, Tiểu Đỗ cố lên, Sử Bao Bao cố lên, các ngươi có thể làm. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, cục diện cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ra Nam Tiểu Học sĩ khí đại trấn, thế công một đợt nối một đợt, Tiểu Hồng Mã phòng thủ càng ngày càng phí sức. Tiểu Đỗ bởi vì vừa rồi thẻ vàng, lúc phòng thủ càng cẩn thận, nhiều lần kém chút bị Vương Hạo đột phá. Đô Đô chạy càng thêm ra sức, cơ hồ toàn trường chạy đội, nơi nào có nguy hiểm nàng liền xuất hiện tại chỗ đó, thể lực siêu tốt nàng cũng không nhịn được hô hấp càng ngày càng nhanh. Tiểu Bạch cùng Sử Bao Bao cũng không thể không tạm thời từ bỏ tiến công, ngồi trước tốt phòng thủ. Lúc này, Tiểu Hồng Mã cơ hồ toàn biên lui giữ, không phải là không muốn công ra đi, mà là công không đi ra. Mắt thấy tranh tài thời gian càng ngày càng ít, ra Nam Tiểu Học tiến công càng ngày càng nhanh, Tiểu Hồng Mã phòng thủ tràn ngập nguy hiểm, dường như sau một khắc liền bị công phá. Hiện trường người xem đều nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên sân bóng, tình thế thay đổi trong nháy mắt, tùy thời có khả năng xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Tranh tài cuối cùng đã tới thông thường thời gian cuối cùng một phút đồng hồ, Tiểu Hồng Mã học viện liền phải thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, ra Nam Tiểu Học phát khởi cuối cùng tấn công mạnh. Dự bị tiên phong tại ở ngoài vùng cấm làm bộ sút gôn, đột nhiên đem cầu hướng bên trái một nhóm, Vương Hạo đuổi theo chính là một cước sút xa, bóng đá giống đạn pháo như thế bay về phía cầu môn góc trên bên phải, Từ Quân đem hết toàn lực phi thân dập tắt lửa, đầu ngón tay đụng phải cầu, lại không có thể ngăn cản, cầu vẫn là lăn tiến vào cầu môn. 2-2. Trên khán đài tiếng hoan hô cùng tiếng thở dài xen lẫn trong cùng một chỗ, ra Nam Tiểu Học các đội viên ôm ở cùng một chỗ chúc mừng, mà Tiểu Hồng Mã các đội viên thì ủ rũ cúi đầu đứng tại trên trận. Sử Bao Bao ánh mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói, tại sao có thể như vậy? Lập tức liền phải kết thúc tiểu đấu, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, nước mắt đã rớt xuống. Từ Quân quỳ trên mặt đất, hai tay điên cuồng nện đất. Ảo não không thôi. Lên. Tiểu Bạch chạy tới, đem tiểu đấu kéo lên, tiếp lấy lại đem Từ Quân kéo lên, thanh âm của nàng có chút câm lại phá lệ kiên định, bộ lúc còn có 3 phút. Chúng ta còn có cơ hội. Đừng quên huấn luyện viên nói, đừng từ bỏ. Đô Đô cũng la lớn, chúng ta đừng từ bỏ. Tiểu Bạch đem tất cả triệu tập tới cùng một chỗ, nhanh chóng nói, Sử Bao Bao, ngươi đợi lát nữa làm bộ hướng bên trái chạy, hấp dẫn bọn hắn phòng thủ. Đô Đô, ngươi giúp ta ngăn trở phổ thông người. Tiểu Đỗ, ngươi nhìn chằm chằm Vương Hạo, đừng để hắn trở về thủ. Chúng ta đánh phản kích. Tiểu Đỗ hỏi, Tiểu Bạch, cuối cùng 3 phút chúng ta không tuân thủ sao? Vạn nhất bọn hắn lại dẫn bóng làm sao bây giờ? Vậy chúng ta liền thật thua. Tiểu Bạch kiên định nói, thủ là vô dụng, bọn hắn vừa mới san đều tỷ số, hiện tại sĩ khí tràn đầy, chúng ta chỉ có thể càng ngày càng nguy hiểm. Tiến công là phòng thủ tốt nhất, lúc này ngược lại cơ hội càng lớn. Không muốn lo được lo mất, thua liền thua, nhưng muốn đứng đấy thua. Chúng ta liều mạng, đừng sợ. Thua trách nhiệm tại ta, ta sẽ phụ trách. Đô Đô theo sát lời nói, cũng tính ta một người. Thua trách nhiệm là ta. Từ Quân nói rằng, ta cảm thấy Tiểu Bạch nói rất đúng. Chúng ta không tuân thủ, cùng bọn hắn đánh đối công. Thua chúng ta cùng một chỗ khiêng. Sử Bao Bao vươn tay, nói rằng, thua cùng một chỗ khiêng. Tiểu Đỗ cũng đưa tay ra để lên, Tiểu Bạch, Đô Đô cùng Từ Quân cũng nhao nhao vươn tay, mọi người cùng nhau hô một tiếng cố lên. Chương 3236, thứ một tấm thẻ đỏ chương 3236, thứ một tấm thẻ đỏ làm Vương Hạo sút xa lao từ quân đầu ngón tay lăn dẫn bóng cửa trong nháy mắt, toàn bộ sân thể dục như bị nhấn xuống nút tạm dừng. Trên khán đài nguyên bản liên tục không ngừng tiểu hồng mã cố lên âm thanh bỗng nhiên biến mất, liền gió đều giống như ngừng, chỉ có ra nam tiểu học ghế dự bị tiếng hoan hô đột ngột xuất hiện, lại tại vài giây đồng hồ sau nổ tung, giống một nồi bỗng nhiên sôi trào nước. Hàng trước nhất tiểu hồng mã đội cổ động viên trước hết nhất kịp phản ứng. Kỳ Nhi nguyên bản ngậm trong miệng huýt sáo lạch cạch rơi trên mặt đất, nàng dường như không có phát giác được, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào sân bãi bên trên, khó mà tin được chính mình đội bóng sẽ ở thời khắc cuối cùng bị san đều tỷ số. Đứng tại nàng bên chân Robin cũng ngậm, trừng mắt tiểu thanh trùng bị nàng bóp ánh mắt bạo lồi, nàng tiểu lại âm mang theo tiếng khóc nước nở, sẽ không. Tiểu cô khẳng định sẽ còn dẫn bóng tiêu tiêu cùng tiểu Vivi đứng ở bên cạnh, nguyên bản giơ tiểu hồng mã tất thắng vẽ tay bảng hiệu, giờ phút này bảng hiệu rũ trong tay. Hai người thần sắc bề bại, bị đả kích, tiểu buồn hữu người còn sống không có chịu qua loại đả kích này. Trên khán đài trung lập người xem càng là sôi trào. Xếp sau mấy cái trường học khác lao sư tụ cùng một chỗ, trong đó một cái nâng đỡ kính mắt, cái này đảo ngược cũng quá nhanh. Mới vừa rồi còn coi là tiểu hồng mã tất thắng. Một cái khác lắc đầu, gia nam tiểu học phản công rất hung mãnh, đây mới là bọn hắn thực lực chân thật, hơn nửa hiệp phát huy thất thường, không phải trận đấu này đã sớm không có huyền niệm. Có lao sư nói cũng chưa chắc à, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu hồng mã thực lực rất mạnh, chỉ là chúng ta trước kia không hiểu rõ mà thôi. Trương Thán cùng Tần Kiến Quốc đứng tại bên sân, Trương Thán mặc dù cũng rất thất vọng, nhưng như cũng giữ vững tinh thần, cho sân bãi bên trên tiểu Bạch bọn người hò hét cổ vũ ủng hộ, giúp bọn hắn trọng trấn sĩ khí, đừng hoảng hốt. Còn có 3 phút. Tần Kiến Quốc thì cau mày, ngón tay tại trên đùi nhẹ nhàng gõ, nhanh chóng muốn bổ lúc chiến thuật. Nô Mai lão sư mang theo năm thứ 3 lớp 1 học sinh cũng trên khán đài, Vương Thiến cùng Tạ Hiểu Húc mới vừa rồi còn đang vì tiểu hồng mã dẫn bóng vỗ tay, giờ phút này đều cúi thấp đầu. Tạ Hiểu Húc nắm chặt nắm đấm nói, cái kia Vương Hạo bị đá quá chuẩn. Vương Thiến nói, tiểu Bạch các nàng đã rất cố gắng. Gia Nam tiểu học khán đài khu thì là một phen khác cảnh tượng. Bọn hắn tổ huấn luyện viên nhảy ôm ở cùng một chỗ, có cái trợ lý huấn luyện viên thậm chí đem chiến thuật bản ném xuống đất. Các gia trưởng giơ Gia Nam tất thắng hoành phi, dùng sức lay động, có người còn thả lên loa nhỏ, chói tai tiếng hoan hô truyền đi rất xa. Có cái Gia Nam tiểu học nam sinh đứng tại trên ghế, hướng tiểu hồng mã phương hướng hô, các ngươi nhất định phải thua. Chuẩn bị bên cạnh gia trưởng tranh thủ thời gian kéo xuống. Trên trận tiểu Bạch bọn người có thể rõ ràng nghe được trên khán đài động tĩnh, Gia Nam reo hò giống như là thủy triều tuôn đi qua, nhưng phía bên mình cố lên âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Lưu Lưu tại dẫn đầu cho các nàng cố lên hò hét, rất tốt thực hiện hoạt náo viên chức trách. Tiểu Bạch đối các đội viên nói rằng, các ngươi nghe, đại gia như thế ủng hộ chúng ta cuối cùng liều mạng. Liều mạng Tần Kiến Quốc thừa dịp Gia Nam tiểu học còn tại chúc mừng thời gian, mau đem Tiểu Bạch hô đến bên sân, can dặn tiếp xuống chiến thuật. Tiểu Bạch nói cho hắn biết chuẩn bị tiến công lúc, Tần Kiến Quốc cực kỳ đồng ý, can dặn nàng tiếp xuống đánh một cái chiến thuật phối hợp, Tiểu Bạch liên tục gật đầu, sau đó trở lại trên trận nhanh chóng truyền đạt. Đồng thời, Gia Nam tiểu học bên này, bọn hắn huấn luyện viên cũng đang nhanh chóng truyền đạt chỉ thị, tinh thần của bọn hắn tràn đầy, tiếng đáp lại rất lớn. Đồng dạng không cam lòng một trận thế hòa, mà là dự định rèn sắt khi còn nóng, lại tiến một cầu, hoàn toàn tuyệt sát tiểu hồng mã. Tất, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Tiểu Bạch đứng tại bên trong vòng mở cầu. Nàng mũi chân nhẹ nhàng đẩy, bóng đá hướng phía trước lăn lăn, không có vội vã hướng phía trước mang, ngược lại cố ý lui về sau 2 bước. Gia Nam đội 2 người sợ nàng đột phá, dẫm lên bước từng bước ngắn hướng nàng bên này ép, liền nguyên bản chằm chằm phòng Đô Đô hậu vệ đều điểm lực chú ý tới. Ngay tại đối phương tới gần Tiểu Bạch lúc, Tiểu Bạch đột nhiên đem cầu hướng bên phải đẩy. Sử Bao Bao giống đã sớm chuẩn bị, chân nhất câu liền tiếp được cầu. Thân thể vặn một cái liền xông ra ngoài, tốc độ so vừa rồi còn nhanh, gió đem hắn quần áo thể thao góc áo thổi đến phần phật vang. Gia Nam đội nguyên bản chầm chầm phòng Sử Bao Bao bên cạnh hậu vệ lập tức luống cuống, mau đuổi theo đi, nguyên bản nhìn chầm chầm Tiểu Bạch giữa trận cũng chia một cái đi chắn Sử Bao Bao, trên trận phòng tuyến trong nháy mắt lộ ra lỗ hổng. Chuyền về, Tiểu Bạch bên cạnh chạy về phía trước vừa kêu nói. Sử Bao Bao lợi dụng đúng cơ hội, nhấc chân muốn đem cầu chuyền về. Có thể Gia Nam đội dự bị tiền phong đống nhiên đưa chân ngăn cản một chút, cầu không có chuyển ổn, mang theo xoáy nhi hướng Tiểu Bạch bên chân lăn. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian khom lưng tiếp được, không chờ cái cuối cùng hậu vệ bộ phòng, nhấc chân liền bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng, mang theo tiếng rít bay qua. Trên khán đài trong nháy mắt ngừng thở, Kỳ Nhi miệng ngậm cái còi quên thổi, Vương Hiểu Vũ đứng tại trên đế, tay đều rời khỏi giữa không trung. Toàn trường ánh mắt đều nhìn chằm chằm biên kia bay lên bóng đá. Gia Nam đội thủ môn biên Trương Cường đem hết toàn lực phi thân dập tắt lửa, đầu ngón tay khó khăn lắm đụng được bóng, ba một tiếng, cầu bị cản ra ranh giới cuối cùng. Kém một chút, còn kém một chút. Sử Bao Bao hô to, chạy tới cùng Tiểu Bạch đánh hạ trường, nói rằng, mới vừa rồi là ta chuyển lệnh. Lần sau ta nhất định có thể chuyển tốt. Tiểu Bạch xoa xoa mồ hôi chán, nói rằng, lần này tiến công còn không có kết thúc đâu, chúng ta còn có cái sừng cầu, phải thật tốt lợi dụng. Đại gia tụ cùng một chỗ nói nhỏ, thương lượng cái sừng này cầu chiến thuật. Phát phạt góc chính là Tiểu Bạch, trong mấy người liền nàng kỹ thuật là tốt nhất, chuyển bóng cũng chuẩn nhất. Tiểu học sinh phát phạt góc đều là nhét chung một chỗ hoa mà gọi. Tiểu Bạch đem cầu sâu tiến cấm khu, đại gia nhao nhao nhảy dựng lên muốn đi tranh đỉnh. Tiểu Hồng Mã bên này, ngoại trừ thủ vệ Từ Quân, là thuộc tiểu đỗ vóc người cao nhất, cho nên hắn đương nhiên trở thành bị chằm chằm phòng trọng điểm. Phòng thủ hắn là Gia Nam đội dự bị tiên phong, hai người gần như đồng thời lên nhảy, mắt thấy Tiểu Đỗ liền phải đội lên bóng đá, dự bị tiên phong Tâm Quý lên, đưa tay lay Tiểu Đỗ, đem Tiểu Đỗ mạnh mẽ nhấn xuống dưới. Tiểu Đỗ té lăn trên đất, bóng đá bị đỉnh bay ra ngoài, đồng thời cái còi cũng vang lên. Tiểu Bạch lập tức hô to, phạm quy, phạm quy, penalty. Gia Nam tiểu học người nhất thời gấp, nhao nhao vây quanh, lớn tiếng nói, không phải phạm quy, không phải phạm quy. Sử Bao Bao dựa vào lý lẽ biện luận, chính là phạm quy. Các ngươi chính là phạm quy. Từ Quân cũng hùng hùng hổ hổ chạy vội cả tràng, chạy tới, lớn tiếng đôi huấn luyện viên nói, kéo phạm nhân quy. Trọng tài, đây là penalty, nhất định phải penalty. Mắt thấy song phương muốn nổi lên xung đột, trọng tài vội vàng thổi lên cái còi, chỉ cầu môn đằng sau, nói rằng, số 5 phạm quy trước đây. Tiểu Bạch mẩn ngơ, hỏi, số 5? Cái nào số 5? Ai là số 5? Gia Nam đội dự bị tiên phong nói rằng, chính là các ngươi cái kia giữa trận, gọi Đô Đô à, ngươi nhìn đem chúng ta người đều đụng bay ra ngoài, nằm trên mặt đất hiện tại còn lên không nổi. Đại gia soát một chút, nhìn về phía cầu môn đằng sau nằm trên đồng cỏ người, là Gia Nam đội biên Vương Hạo. Đô Đô có chút ngượng ngùng cười cười, nói, ta là tại tranh banh, không phải cố ý muốn đem hắn đụng bay. Nói xong, nàng hỏi thăm nằm trên mặt đất lẩm bẩm Vương Hạo, ngươi có sao không? Có thể đứng dậy sao? Vương Hạo nói, ta không sao, chính là toàn thân đau, để cho ta hoán một chút. Hắn nhìn về phía Đô Đô ánh mắt có chút e ngại, vạn bạn không nghĩ tới người nữ sinh nhỏ này khí lực là thật to lớn à, vừa rồi hai người ở giữa không trùng chạm vào nhau, hắn tựa như là đâm vào thép tấm bên trên, trực tiếp liền bay ra ngoài. Kinh khủng như vậy. Tiểu Bạch không cam tâm, nói rằng, trọng tài. Đó cũng là penalty à, bọn hắn trước lay chúng ta Tiểu Đỗ, đây cũng là cái penalty. Trọng tài kiên định nói, không có điểm cầu, phạm quy trước đây. Cùng lúc đó, sân bóng bên cạnh hai bên ghế dự bị bên trên cũng ngay tại xảy ra cãi lộn, hai bên đều cảm xúc kích động. Lưu Lưu lớn tiếng nói, cái này rõ ràng là cái penalty. Vì cái gì không phán penalty? Vì sao? Các ngươi có phải hay không mua được trọng tài? Trọng tài bảo hộ các ngươi cũng vô dụng. Các ngươi thua định rồi. Gia Nam đội tiên phong Lý Hạ Vũ nổi giận nói, ngươi cái này lừa đảo. Ngươi thế nào còn chưa lên trận? Ngươi không phải nói 40 phút sau liền lên trận sao? Cái này đều hơn 50 phút rồi, lập tức liền phải kết thúc rồi. Đợt, nơi này sửa lại hạ, tiểu học sinh bóng đá tranh tài không phải 90 phút, mà là 50 phút. Lưu Lưu đáp lại nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng không phải huấn luyện viên không cho ta bên trên ta thế nào bên trên. Lại nói nữa, ta là cầu thủ, ta muốn nghe huấn luyện viên lời nói, lấy đại cục làm trọng. Ngươi tiểu đồng chí này cái này cũng đều không hiểu, không có quy củ. Lý Hạo Vũ cực kỳ tức giận, hắn cảm thấy mình bị Lưu Lưu đuổi nghịch xoay quanh, cùng Lưu Lưu mắng nhau bên trong. Nhưng là bàn luận cãi nhau làm giận, 10 cái hắn cũng không phải Lưu Lưu đối thủ à, Tiểu Bạch đều không phải là Lưu Lưu đối thủ, mỗi lần chỉ có thể vật lý bên trên tiêu diệt Lưu Lưu không phục. Đông nhiên trọng tài đi tới, cùng bên sân thứ 3 trợ lý trọng tài trao đổi vài câu, thẳng đi đến Lưu Lưu trước mặt, cho hắn lấy ra một tấm thẻ đỏ, nhường nàng rời đi ghế dự bị, đi xa một chút. Lưu Lưu chân kinh, chỉ mình nói, ta, cho ta hưởng bài. Trọng tài ngươi có lầm hay không? Ngươi vì cái gì cho ta hưởng bài? Ngươi có phải hay không muốn cho Lý Hạ Vũ? Lý Hạ Vũ cả giận, chính là cho ngươi. Ngươi nhanh hạ chàng a ngươi. Trọng tài nói rằng, ngươi mới vừa nói ta bị mua được, đây chính là ngươi phạt ngươi kết quả nguyên nhân. Lưu Lưu còn muốn cãi, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay có thêm một cái đồ vật, cúi đầu xem xét, chỉ thấy Robin thần tình nghiêm túc hướng trong lòng bàn tay nàng bên trong nhét cây gậy, đây ý là, nhường nàng đánh trọng tài. Trọng tài cũng chú ý tới, cúi đầu nhìn chằm chằm cây gậy. Lưu Lưu tranh thủ thời gian bước bỏ, cười ngượng ngùng hai tiếng. Trọng tài đi, Lưu Lưu bị nhân viên công tác mời ra ghế dự bị, ngồi xuống trên khán đài, bên người là Tiểu Bibi, Tiểu Chu bọn người, chúng tinh phụ nguyện. Tất cả mọi người rất bội phục nàng, bởi vì nàng dám cùng trọng tài khiêu chiến, ngay cả Tiêu Tiêu đều đối nàng biểu đạt tôn kính. Lưu Lưu cho mượn Tiểu Chu kính râm đeo lên, một mặt khóc khóc hai chân bắt chéo. Chương 3237, tuyệt sát. Chương 3237, tuyệt sát. Bộ lúc 3 phút đã đến, nhưng là bởi vì vừa rồi tranh luận, trong trận đấu gây mất một đoạn thời gian, cho nên trọng tài xét còn tại cho thời gian. Câu quên cho tới Gia Nam đội. Gia Nam đội huấn luyện viên đứng tại sân bóng bên cạnh đột nhiên phát tay, hô to tiến công tiến công. Toàn bộ công đi lên. Tần Kiến Quốc cũng đứng tại bên sân lớn tiếng chỉ huy, nhường đại gia trước làm tốt phòng thủ. Thủ môn biên phát bóng, đem cầu chuyển cho hậu vệ dẫn bóng tiến lên. Tiểu Hồng Mã đội ngoài người ta dự liệu không có lui giữ bản phương nửa tràng, mà là khai thác toàn trường bức cướp chiến thuật, đối phương hậu vệ vừa cầm tới cầu, Tiểu Bạch liền xông tới. Hậu vệ vốn là muốn dẫn bóng đi hai bước, thấy thế vội vàng đem cầu chuyển ra ngoài, biên Vương Hạo cầm banh. Hắn mới vừa rồi bị Đô Đô đụng cũng nhẹ, giờ phút này chạy cất bước đến uốn éo, cùng lao thái thái dường như. Vương Hạo một cầm banh, Sử Bao Bao liền bước xông về phía trước đến. Vương Hạo đối kỹ thuật của mình rất có tự tin, mong muốn thoát khỏi Sử Bao Bao, nhưng là dây dưa mấy lần, không chỉ có không có vứt bỏ Sử Bao Bao, ngược lại kém chút bị đối phương đem cầu đập đi, dọa đến tranh thủ thời gian chuyền bóng, nhưng mà nhường hắn tóc gáy dựng lên một màn đã xảy ra. Chỉ thấy hắn chuyền bóng tuyến đường bên trên đột nhiên xuất hiện Đô Đô, Đô Đô một cái chớp sẹn, muốn đem cầu sẹn xuống tới. Vương Hạo trái tim đều ngừng đập, cái này nếu như bị xúc xuống tới, đối phương có thể lập tức khởi xướng tiến công, mà bọn hắn người giờ phút này đều tại đối phương nửa sân, căn bản không có cách nào trước tiên trở về thủ. Đô Đô mũi chân đâm tới bóng đá hướng phía Tiểu Đô lăn đi, đồng thời đối phương tiên phong cũng vào tới. Tiểu Đô cùng đối phương đồng thời đi đoạt cầu, Tiểu Đô chậm một bước, bị đối phương cướp đi bóng đá. Nhưng là Tiểu Đô cuốn lấy đối phương, làm cho đối phương không có cách nào dẫn bóng tiến lên. Mắt thấy Đô Đô liền muốn xông lên, vây kín chính mình, đối phương tiên phong đội vàng tránh ra một bước, lóe ra nửa cái thân vị không gian, đối với cầu môn chính là một cước sút gôn. Cước này sút gôn chất lượng rất cao, bóng đá dán bãi cỏ lao vùn vụt, là một cước kể sát đất tiễn. Phía sau Tiểu Bạch cùng Đô Đô đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Tối hậu quan đầu, từ quân ngã xuống đất bên cạnh nào, hiểm lại càng hiểm đem bóng đá nhào đi ra, ra ranh giới cuối cùng. Đối phương thu hoạch được một góc cầu. Lúc này, bộ lúc đã đến phút thứ tư, trọng tài lúc nào cũng có thể kết thúc tranh tài. Nhưng trọng tài làm ra thủ thế, ra hiệu ra nam đội phạt phạt góc. Tiểu Hồng Mã đội như gặp đại địch. Đô Đô ảo não không thôi, vừa rồi còn kém một chút gây mất đối phương cầu, kết quả ngược lại bị đối phương lấy được một góc cầu. Tiểu Đỗ càng thêm tự trách, hắn vừa rồi nếu là chạy mau một bước, liền cướp được cầu. Mà bây giờ, rất có thể đối phương phạt xong phạt góc, tranh tài liền kết thúc, bọn hắn không có tiến công cơ hội. Nhưng mà Tiểu Bạch lại vỗ tay một cái, ra hiệu đại gia giữ vững tinh thần đến, nói rằng, đừng thất thần, đây là phạt góc của bọn họ, nhưng chúng ta cũng có cơ hội, chúng ta chuẩn bị đánh nhanh chóng phản kích. Sử Bao Bao hỏi, Tiểu Bạch, còn có thời gian cho chúng ta phản kích sao? Tiểu Bạch nói, ta không biết rõ còn có thời gian hay không, khả năng phạt góc phạt xong trọng tài liền tiếng còi, nhưng là ai biết được, vạn nhất hắn còn cho thời gian đâu, chúng ta phải làm cho tốt vạn nhất chuẩn bị. Đô Đô gật đầu nói, Tiểu Bạch nói rất đúng, chúng ta đánh phản kích. Tiểu Bạch nói cho bọn hắn kế hoạch của mình, sau đó đại gia riêng phần mình tản ra, chuẩn bị phòng thủ đối phương phạt góc, trong ánh mắt khẩn trương lại hưng phấn. Gia Nam đội phạt phạt góc chính là Vương Hạo, ánh mắt của hắn liếc nhìn Đô Đô, trong lòng may mắn không thôi, rốt cuộc không cần đối vị cái kia Đô Đô, trước đó bị đụng bay đến mấy mét cảnh tượng dường như đang ở trước mắt, nhường trong lòng của hắn run lên. Hắn phạt đi ra phạt góc lại cao lại phiêu, đại gia lẫn nhau chen chúc, tranh đoạt vị trí tốt nhất. Đô Đô mắt thấy bóng đá bay đến đỉnh đầu của mình, nàng lập tức lên nhảy, nhưng nàng nhìn thấy một người khác so với nàng trước lên nhảy, là đối phương tiên phong. Đối phương ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng một cái, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, cảm thấy quả cầu này muốn bị hắn giành lại đến. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện chính mình dường như nhảy sớm, khi hắn nhảy đến điểm cao nhất lúc, bóng đá còn không có bay đến đỉnh đầu của hắn, mà thân thể của hắn đã tại rơi xuống. Bất quá nhường tâm hắn an chính là, Đô Đô mặc dù so với hắn dậy trễ nhảy một giây đồng hồ, nhưng là đồng dạng đỉnh không đến bóng đá, nàng cũng nhảy sớm. Nhưng mà, khi hắn sau khi hạ xuống, ngẩng đầu lại nhìn thấy, cái kia Đô Đô thế nào còn ở giữa không trung không có rơi xuống. Trời ơi! Hắn khiếp sợ phát hiện, cái này Đô Đô dường như đình chỉ tại trong giữa không trung, cứ như vậy chờ lấy bóng đá bay tới. Cái này kinh khủng trệ không năng lực. Hắn nghĩ thầm. Do dự một chút, hắn vẫn là cắn răng một cái, đưa tay giữ chặt Đô Đô chân, đem nàng hướng xuống chảnh. Hắn lo lắng Đô Đô thật đội lên bóng đá. Đô Đô a một tiếng, ở giữa không trung đã mất đi cân bằng, nhưng ở tối hậu quan đầu, nàng thẳng lưng phịch một tiếng, đỉnh đầu bóng đá, đem bóng đá ra bên ngoài vây hút bay. Bóng đá rơi xuống bên trái, nơi đó Sử Bao Bao đã sớm chờ. Đô Đô ngã sấp xuống trên đồng cỏ, nhưng là một giây sau liền bỏ lên, không chờ người khác phản ứng, nàng nhanh chóng chạy ra, hướng đối phương nửa sân chạy như bay. Cùng lúc đó, Sử Bao Bao tiếp được cầu, trước tiên dẫn bóng chạy đội. Vương Hạo cách hắn gần nhất, tranh thủ thời gian đuổi đi theo. Sử Bao Bao dẫn bóng tốc độ không có cách nào cùng toàn lực chạy so, hắn chạy ra 7-8 mét sau, bị Vương Hạo đuổi kịp, không chờ Vương Hạo thiết thân, hắn liền một cước đem bóng đá đi ra, chuyển cho phổ thông Tiểu Bạch. Đối phương tiên phong đuổi theo, Tiểu Bạch đem bóng đá phân cho bên phải Tiểu Đỗ, một giây sau, Đô Đô liền từ bên người nàng chạy tới, nhìn cũng không nhìn Tiểu Bạch một cái, đối đầu chính là bật mạnh. Tiểu Đỗ dẫn bóng chạy một lát, tại đối phương phòng thủ cầu thủ chạy đến trước đó, đem cầu hướng phía trước một đá, chuyển cho Đô Đô. Lúc này, Đô Đô trước mặt chỉ có ra nam đội thủ môn viên Trương Cường. Đô Đô tiếp được cầu trong nháy mắt, toàn bộ đấu trường thanh âm đều giống như biến mất. Ngăn lại nàng, nhanh ngăn lại nàng. Ra nam đội huấn luyện viên gấp đến đội nhảy dựng lên, có thể còn lại đội viên đã tới không kịp trở về thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đô Đô thẳng đến cấm khu. Trương Cường lần này không dám tùy tiện đập ra đến, đứng tại cầu môn tuyến bên trên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đô Đô chân, hai tay mở ra, giống con chuẩn bị dương cánh diều hâu. Đô Đô chạy đến cấm khu tuyến trước, đột nhiên dừng bước, nàng không có sút gôn, mà là đem bóng đá hướng bên phải đẩy, bóng đá lăn đi qua. Trương Cường vô ý thức hướng bên phải rời một bước, đầu gối đều cong xuống dưới. Đưa tay mong muốn đi vớt cầu, nhưng là không có mò được. Nhưng hắn hoảng sợ là, một đạo đỏ thân ảnh màu trắng đang nhanh chóng từ phía sau chạy đến, đuổi kịp bóng đá. Đạo thân ảnh kia đón bóng đá không dừng lại chút nào, dùng chân phải bên trong đem cầu hướng cầu môn dưới góc phải đẩy đi. Bóng đá dán mặt cỏ, giống nói mũi tên, siêu một chút chui vào cầu môn. Tất, một tiếng dài chạm canh gác đồng thời vang lên, toàn trường đám người đồng thời nhìn về phía trọng tài, muốn biết cái này dẫn bóng có hữu hiệu hay không. Chỉ thấy trọng tài lúc này mặt hướng bên trong vòng phương hướng, một cánh tay hướng về phía trước lập tức, lòng bàn tay hướng phía dưới. Dẫn bóng hữu hiệu. Chợt lại là một tiếng dài chạm canh gác, bộ lúc kết thúc. Toàn trường tranh tài kết thúc. Tiểu Bạch sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, giơ cao hai tay, quay người nhìn về phía chạy như bay đến các đội hữu. Hô lớn, chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Dẫn bóng hữu hiệu. Sử Bao Bao cái thứ nhất xuống lại, ôm lấy Tiểu Bạch hô to, "Tiểu Bạch ngươi quá ưu." "Tuyệt sát, tuyệt sát." Đô Đô cũng chạy tới, ôm chặt lấy bọn hắn, nước mắt đều bật cười, "Ta liền biết chúng ta có thể thắng." Tiểu Đỗ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cũng lại gần, bốn người ôm ở cùng một chỗ, vừa khóc vừa cười lại nhảy. Từ Quân chạy vội toàn trường chạy tới, một thanh ôm bốn người khác, cười phá lệ lớn tiếng. Trên khán đài trong nháy mắt bộc phát ra nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô, Lưu Lưu người đầu tiên xông vào đấu trường, nhưng rất nhanh liền bị những người khác siêu việt, đợi nàng gia nhập chúc mừng đội ngũ lúc, nàng đã nhớ không rõ nhiều ít người chạy tới nàng phía trước. Nàng chạy đến Tiểu Bạch bên người, nhảy dựng lên ôm lấy Tiểu Bạch cổ, "Tiểu Bạch, ngươi quá lợi hại, ta liền biết ngươi có thể làm." Tiểu Hồng Mã học viện người toàn bộ vọt vào sân bóng, vây quanh Tiểu Bạch bọn người nhảy cẫng hoan hô. Mà đổi thành một bên, giờ phút này lại là như chết lãnh tịch. Gia Nam tiểu học các đội viên đủ rũ túi đầu đứng tại trên trận, nguyên một đám dường như bị làm định thân thuật, mờ mịt luống cuống, mỗi người đều đang khóc. Bọn hắn huấn luyện viên đi qua, từng cái cổ vũ bọn hắn, mang theo bọn hắn ảm đạm rời sân. Chương 3238, sau trận đấu chương 3238, sau trận đấu đấu trường tiếng hoan hô còn không có tán, Tiểu Hồng Mã các đội viên đã bị vây đến 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Tiểu Bạch thanh âm từ đống người bên trong truyền tới, có chút tức hồn hẹn, sèn sèn. Là ai hô ta? Không ai thừa nhận, thẳng đến có người nói, ta nhìn thấy là Lưu Lưu. Lưu Lưu, Tiểu Bạch táo bạo thanh âm vang lên. Lưu Lưu cười ha ha, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nàng hoan hô, chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Tiếng la của nàng hấp dẫn thật nhiều người, Tiểu Bibi, Robin, Tiêu Tiêu bọn người cùng theo kêu chúng ta là quán quân. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian nhắc nhở các nàng, đừng hô, hiện tại còn không phải quán quân, lúc này mới thứ một vòng đấu đâu. Nhưng là Lưu Lưu căn bản không quan tâm, như cũ tại kêu chúng ta là quán quân, đồng thời kéo theo càng nhiều nhóc con cùng theo hô. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Tiểu Vivi cầm lấy bản bút ký, gạt mở đám người nhích lại gần, tới Tiểu Bạch bên cạnh hỏi, ta muốn phỏng vấn các ngươi. Tiểu Bạch tỉ tỉ, cuối cùng cái kia dẫn bóng, ngươi lúc đó khẩn trương sao? Tiểu Bạch cười ha ha, nói rằng, khẩn trương. Ta lấy được bóng thời điểm, nhịp tim giống một trồn, liền sợ đã không tiến, vậy ta không được khóc trên nhà, còn tốt cuối cùng tiến vào, mặc dù độ khó không lớn, nhưng lại áp lực trong lòng lớn tắc. Tiểu Vivi hỏi tiếp, Tiểu Bạch, vậy ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng trận đấu này, công lao của người nào lớn nhất đâu? Tiểu Bạch nói, không có công lao của người nào lớn nhất, tất cả mọi người có công lao, đều đang cố gắng làm cống hiến, cũng tỉ như ngươi, Tiểu Vivi. Tiểu Vivi kinh ngạc, chỉ mình hỏi, ta. Tiểu Bạch gật đầu, kiên định nói, đúng. Chính là ngươi, ngươi cho chúng ta ra kế liền rất tốt, thành công lừa qua ra Nam đội, dẫn đến bọn hắn lúc trước bố trí sai lầm, cho chúng ta thắng được tiên cơ. Tiểu Vivi cực nhanh nhớ kỹ, liên tục gật đầu, vui vô cùng, nhưng là phải cố gắng chịu đựng, nàng hiện tại thế nhưng là công chính khách quan tiểu phóng viên, không thể bởi vì bị phỏng vấn đối tượng khen vài câu liền cười không ngậm mồm vào được. Hi hi không hi hi, đủ rồi đủ rồi, Tiểu Bạch, ngươi chớ khen rồi, ta muốn phỏng vấn Sử Bao Bao rồi. Tiểu Vivi mau đem vấn đề ném Sử Bao Bao, Sử Bao Bao, ngươi dẫn bóng chạy thời điểm, lo lắng Vương Hạo đuổi kịp ngươi cấp đi người cậu sao? Sử Bao Bao gãi đầu một cái, đắc ý nói, lo lắng. Nhưng ta chạy thời điểm gió đang bên hai bang, ta nhìn thấy Vương Hạo đuổi tới, liền tranh thủ thời gian chuyển, không phải hắn muốn cướp ta cầu. Ta biết Tiểu Bạch nhất định có thể tiếp được. Tiểu Vivi a một tiếng, nhanh chóng tại bản bút ký bên trên ghi lại, tiếp lấy phỏng vấn Dodo, Dodo, ngươi vì cái gì có thể nhảy cao như vậy? Nam sinh nhảy đều không có ngươi cao, Tiêu Tiêu để cho ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không từ nhỏ ăn nhảy nhót đường lớn lên? Dodo nói rằng, ta cũng không biết vì cái gì ta có thể nhảy cao như vậy, ta chỉ muốn nhảy lại cao hơn một chút, lại cao hơn một chút. Còn cô à, ta rất ít ăn đường, bởi vì ăn kẹo hội trưởng sâu răng, ăn nhiều đôi răng không tốt, đối thân thể cũng không tốt. Tiểu Vivi vừa muốn nói chuyện, liền nghe bên người vang lên hỉ nhi thanh âm, Dodo vậy ngươi còn có cái gì khoái hoạt? Thì ba ba đồng hài đối Dodo trả lời rất hài lòng, ngoại trừ nàng đối ăn kẹo phát biểu không công chính ngôn luận. Dodo ngẩn người, chợt cười ha ha, nói rằng, đây chỉ là cái nhìn của ta rồi, mỗi người cũng không giống nhau, thích ăn liền ăn nhiều một chút, không thích ăn liền ăn nhiều một chút khác. Tiểu Vivi từng cái ghi lại những lời này, mặc kệ có tác dụng hay không, trước nhớ kỹ, quay đầu sửa sang lại thời điểm nói không chừng liền hữu dụng đâu. Nàng hỏi tiếp Từ Quân ca ca, ngươi nào cầu thời điểm, có sợ hay không tiếp không đến? Từ Quân ôm bóng đá trong ngực, quần áo chơi bóng bên trên dính lấy bụi cỏ, như ôm lấy cút, lớn tiếng nói, sợ. Nhưng ta là thủ môn viên, ta muốn giữ vững cầu môn. Ta lúc ấy muốn, coi như tiếp không đến, cũng phải đem cầu đập ra đi. Tiểu Vivi gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi bây giờ vui vẻ sao? Từ Quân cười ha ha, không có trả lời, thắng qua tất cả trả lời. Lưu Lưu bu lại, nói rằng, Tiểu Vivi, ngươi cái này tiểu phóng viên chuyện gì xảy ra? Ngươi không công bằng với ngươi. Tiểu Vivi hỏi, ta sao không công bình? Tiểu Vivi đem Tiểu Đỗ kéo tới, nói rằng, ngươi phỏng vấn đại gia, sao không phỏng vấn chúng ta Tiểu Đỗ? Chúng ta Tiểu Đỗ trận đấu này lập công lớn, hắn là công thần, có rất nhiều lời muốn nói, ngươi hỏi mau hỏi hắn. Tiểu Đỗ nhỏ giọng nói, ta không có nói nhiều như vậy. Lưu Lưu cắt ngang, không. Ngươi có rất nhiều lời muốn nói, ngươi muốn cảm tạ rất nhiều người, ngươi một câu cảm tạ đều không nói. Tiểu Vivi lúc này hỏi Tiểu Đỗ muốn nói điều gì. Tiểu Đỗ một bên nói không có gì muốn nói, vừa bắt đầu thao thao bất tuyệt nói nhảm, đầu tiên là cảm tạ trước mắt ân nhân. Ta phải cảm ơn Lưu Lưu, là Lưu Lưu cổ vũ ta tham gia trận đấu, nàng tin tưởng ta, để cho ta có dũng khí. Ta mỗi lần lúc phòng thủ, cũng sẽ ở trong lòng nghĩ lên Lưu Lưu lời nói, mỗi một câu đều là cổ vũ ta động lực để tiến tới Lưu Lưu đại hỉ, nếu không tại sao nói nàng fan hâm mộ ngàn ngàn vạn, duy chỉ có Tiểu Đỗ là số một phân đâu. Mặc dù hiện trường chỉ có Tiểu Vivi một cái tiểu phóng viên, nhưng là Tiểu Vivi nghiệp vụ năng lực rất mạnh, nàng sửng sốt tạo nên chiêng chống vang trời, pháo cùng vang lên cảnh tượng, hiện trường giống như tới 10 cái phóng viên phỏng vấn. Tiểu Vivi sợ chính mình nhớ không thắng, thế là mời tới Hỷ Nhi hỗ trợ, từ Hỷ Nhi làm tốc ký, nàng chuyên tâm phỏng vấn là được rồi. Thẳng đến, thật sự có phóng viên đến phỏng vấn Tiểu Hồng Mã đội bóng đá, Tiểu Vivi lúc này mới kết thúc chính mình đoạn này điên cuồng phỏng vấn, đi tới một bên cùng Hỷ Nhi chỉnh lý phỏng vấn ghi chép. Thậm chí còn có hai cái tự xưng là câu lạc bộ bóng đá nhân viên, muốn cùng Tiểu Bạch, Dodo, Sử Bao Bao tâm sự. Hỏi bọn hắn có hứng thú hay không đá bóng. Một hồi lâu mới đuổi những người này, Trương Thắng cùng Tần Kiến Quốc đi tới. Trương Thắng đối đại gia lớn khen đặc biệt khen, Tiểu Bạch mừng khắc khởi, kiêu ngạo lại thận trọng. Ha ha ha, Lao Hán, ta còn là cái tiểu học sinh, còn nhiều hơn học tập tác. Trương Thắng nói, ngươi bây giờ đã rất lợi hại rồi, so bóng đá kỹ xảo càng đáng quý, là ngươi có một khỏa phấn đấu tâm, cũng có thể xưng là quán quân chi tâm. Tiểu Bạch khỏe miệng sắp ép không được, nàng hiện tại liền có thể mặc sức tưởng tượng quán quân sao? Nhưng vẫn là đang cố gắng thận trọng, nàng khoát tay nói rằng, không có rồi, không có rồi Lao Hán, ta bóng đá đều là đi theo ngươi học tác, ta hiện tại lợi hại như vậy, đều là ngươi dạy tốt. Tốt. Tần Kiến Quốc vỗ vỗ mỗi cái đội viên bà bay, bình thường mặt nghiêm túc bên trên khó được mang theo cười, cuối cùng cái kia phản kích, vị trí chạy so huấn luyện lúc còn chuẩn. Đô Đô nói, là Tiểu Bạch bày kế, tại gia Nam đội phạt góc thời điểm, Tiểu Bạch liền nói chúng ta muốn đánh nhanh chóng phản kích, chúng ta đều tin tưởng nàng. Sử Bao Bao gật đầu, chúng ta làm được rồi. Trên khán đài người xem còn chưa đi, có cái mặc áo lam phục tiểu nam hài chạy tới, đưa một quả bóng đá tới, nói rằng, ta là Dương Quang tiểu học, ta sang năm cũng muốn học đá bóng, giống các ngươi như thế lợi hại. Ngươi có thể giúp ta tại bóng đá bên trên ký cái tên sao? Tiểu Bạch tiếp nhận bóng đá, nghiêm túc ký xuống tên của mình, tiếp lấy đem tất cả đều gọi tới, từng cái ký tên, cũng cổ vũ tiểu nam sinh nói, ngươi nhất định có thể đi. Luyện nhiều tập là được. Đang náo nhiệt, gia Nam tiểu học dự bị tiên phong Lưu Dũng đi tới. Hắn quần áo chơi bóng bên trên dính lấy mồ hôi, hốc mắt vẫn là đỏ, đi đến Đô Đô trước mặt nói, thật xin lỗi, Đô Đô. Cuối cùng ta đem ngươi lôi xuống, ta kia là một cái phạm quy, nhưng là lúc kia, ta không thể không dùng phạm quy đến ngăn cản ngươi. Mặc dù cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản. Đô Đô sửng sốt một chút, nói rằng, không quan hệ, ta có thể hiểu được ngươi, nếu là đem ta đổi thành ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy, trên sân bóng chuyện liền lưu tại trên trận A. Lưu Dũng không nghĩ tới Đô Đô sẽ nói như vậy, hắn từ đáy lòng nói, chúng ta thua ngươi nhóm, không an. Lý Hạ Vũ cũng tới, hắn tìm tới Lưu Lưu, nghiêm túc nói rằng, trận đấu này thật đáng tiếc, không có thể cùng ngươi cùng sân thi đấu, hy vọng lần sau còn có cơ hội. Lưu Lưu trong mắt quay tít, nghĩ thầm chính mình viên này bom khói còn không thể bạo lộ ra, đằng sau còn có tranh tài đâu, còn có thể tiếp lấy dùng, thế là cười nói, sẽ có cơ hội, ngươi phải cố gắng lên, không phải ngươi khả năng theo không kịp ta trưởng thành bộ pháp. Lý Hạo Vũ khâm phục, nói rằng, ta sẽ tiếp tục tiến bộ, hy vọng ngươi thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy. Lưu Lưu nói rằng, ngươi tiểu đồng chí này, thua thành dạng này còn mạnh miệng, không chịu thua đâu. Ngươi không nên không phục thua, nói cho ngươi, chúng ta tiểu Hồng Mã đội còn không có phái ta ra sân đâu, liền các ngươi đây vẫn thua, nếu là ta ra sân, ngươi cảm thấy các ngươi có hy vọng sao? Lý Hạ Vũ hoàn toàn mơ hồ, phân biệt không rõ Lưu Lưu đến cùng là thật lợi hại, vẫn chỉ là miệng lợi hại. Bên cạnh Vương Hạo cũng đi tới, vỗ vỗ Sử Bao Bao bả vai, ngươi chạy thật nhanh, ta đuổi không kịp ngươi. Sử Bao Bao lập tức ưỡn ngực, ngươi dẫn bóng chạy càng nhanh. Thủ môn viên Trương Cường tìm tới Tiểu Vivi, Tiểu Vivi một chút không lo lắng, giống như là gặp được hảo bằng hữu, chủ động hướng hắn chào hỏi, này, ngươi tốt á Trương Cường, ngươi nào cầu rất lợi hại à? Trương Cường ánh mắt phức tạp xem nàng, nói rằng, chúng ta đều không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại là cái song mặt gián điệp. Nếu là lúc trước bọn hắn không bắt Tiểu Vivi, không ép hỏi Tiểu Vivi tình báo, có phải là bọn hắn hay không trận đấu này cũng sẽ không thua. Chủ quan A lại bị một cái tiểu nữ hài cho lắc lư. Tiểu Vivi nhếch miệng cười cười, nói, ta là Tiểu Hồng Mã người. Chúng ta muốn thể sống chết bảo hộ Tiểu Hồng Mã. Tuyệt không làm tiểu bàn thỏ. Mặt trời treo chết ở giữa không trung, buổi chiều các hạng thi đấu sự tình đều tới hồi cuối, sân thể dục bên trên yên tĩnh trở lại. Tiểu Hồng Mã các đội viên bưng lấy vừa dẫn tới tốt nhất phấn đấu thưởng giấy khen, đứng tại mặt cỏ trung ương chụp ảnh chung. Tiểu Bạch cùng Đô Đô sóng vai đứng đấy, cười đến phá lệ sảng lạ. Sử Bao Bao cùng Tiểu Đỗ ôm lấy bà bay. Từ quân ôm bóng đá, cùng dự bị tiên phong Lưu Lưu đứng tại gần nhất. Chương 3239, kéo có tiểu đội thành lập chương 3239, kéo có tiểu đội thành lập từ sân thể dục về Tiểu Hồng Mã học viện trên đường, bọn nhỏ hưng phấn kỉnh còn không có đi qua. Sử Bao Bao ôm bóng đá, trong miệng hừ phát vừa bên ca, Tiểu Hồng Mã, được bóng đá, ngày mai kéo có cũng không thua. Một trận bóng đá tranh tài, nhường Sử Bao Bao tính tình hướng ngoại rất nhiều, càng có nam tử hán khí khái. Tiểu Mễ nói rằng, đúng rồi, Tiểu Bạch, ngày mai có kéo co tranh tài, chúng ta báo danh, nhưng là chúng ta còn không có xác định ai tham gia sao? Tiểu Liễu lao sư cũng nói, đợi một chút trở lại học viện, chúng ta tuyển một chút dự thi nhân viên a. Đại hội thể dục thể thao không chỉ có bóng đá, còn có kéo co, nhảy dây những này đoàn thể hạng mục. Tiểu Bạch lập tức gật đầu, nói rằng, chúng ta bóng đá có thể thắng, kéo co cũng có thể thắng. Lời này vừa ra, nguyên bản hơi hơi bình tĩnh một chút trên xe buýt lần nữa náo nhiệt lên, rất nhiều đầu củ cải nhao nhao hoa gọi, ồn ào muốn tham gia kéo co tranh tài, khoe khoang chính mình khí lực không nhỏ, mỗi một cái đều là cơm cô vương. Ngay cả Hỉ Nhi đều tại tự biên tự diễn, vén tay áo lên biểu hiện ra lực lượng của mình, chỉ vì tham gia trận đấu. Chỉ là nàng vừa khoe khoang xong, phát hiện tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, mắt không khỏi loạn chuyển, ha ha cười nói, đều nhìn ta làm gì à? Robin vừa muốn nói thật, liền bị nàng tiểu cô bưng kín miệng nhỏ. Không có gì, không có gì, ha ha ha Tiểu Bạch cười nói. Đại gia nghe Tiểu Bạch nói như vậy, cũng đều nói không có gì không có gì, cười ha ha lấy tiếp tục trước đó chủ đề. Thì Nhi từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, tất cả mọi người cảm thấy nàng yếu gà, cho là nàng không biết rõ đâu. Trở lại học viện lúc, trời đã gần đen. Học viện bên trong so ngày xưa càng thêm náo nhiệt, có thể cùng Tây Trường An phố bên trên ngựa xe như nước so một lần. Lưu Lưu kéo tới di động máy Kaza OK, nói rằng, "Uy uy uy uy, có thể nghe được sao? Đại gia có thể nghe được sao? Ta trước nói hai câu Đô Đô ở bên cạnh nhắc nhở, Lưu Lưu ngươi đừng nói nhiều, ngươi liền nói chính sự, không phải tất cả mọi người muốn bỏ chạy." Lưu Lưu nói, "Vậy ta trước hết hát hai câu a." Đô Đô nói, "Ngươi đừng hát, ngươi nhìn, đại gia đã đang chạy." Lưu Lưu bất mãn nhìn một chút nàng, nói rằng, "Vậy ta trước không hát, trước tiên nói một chút chính sự, phía dưới chúng ta muốn tiến hành kéo co tuyển bạn thi đấu, đầu tiên mời có ý hướng tham gia kéo co tranh tài tiểu bằng hưu đứng đi qua. Dầm dầm một chút, nguyên bản đang chạy tiểu bằng hưu cơ hồ tất cả đều lao qua, còn có bò lên trên máy kaza ok ngồi lấy, tốt chiếm cứ vị trí có lợi. Ngươi xuống tới lưu lưu đem cái này tiểu buồn hưu ôm xuống tới, để xuống đất, nói tiếp, nam tuổi trở xuống đều không cho báo danh. Nàng vừa dứt lời, tiểu hồng mã học viện bên trong liền sôi trào, đại gia nhao nhao thảo phạt nàng, y y y nha nha vô cùng phẫn nộ, dự định vây công đâu. Lưu lưu đội vàng hô to, làm gì? Làm gì? Hộ giá. Hộ giá đô đô. Đô đô cản ở trước mặt mọi người, không cho phép đại gia xúc động. Mặc dù lưu lưu lời nói không dễ nghe, nhưng là năm tuổi trở xuống xác thực không thích hợp tham gia trận đấu, bởi vì còn nhỏ lực thua thiệt, như thế nào kéo co được khác đội đâu. Lưu lưu đem năm tuổi trở xuống các tiểu bằng hữu cưỡng chế gì rời sau, còn lại đều là dự quyết tuyển thủ. Lúc này biến mất tiểu bạch mới xuất hiện, nói rằng muốn tham gia đều đi thử một chút. Kéo co không phải dựa vào mang kình, muốn trọng tâm ổn, nghe khẩu hiệu, chúng ta trước tuyển 10 người, 8 cái chủ lực, 2 người dự quyết. Lao Hán. Lao Hán, Trương Thán tìm một cây dây thường lớn, ném tại trong sân, liền dùng cái này, muốn tham gia đều đi thử một chút. Lưu lưu cái thứ nhất vào tới, nắm lên dây thường một mặt, tự tin nói, ta muốn cùng Thiên Công so độ cao. Ai dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Nàng cho là mình có thể chấn trụ toàn trường người, không nghĩ tới nàng vừa dứt lời, lập tức vang lên một mảnh muốn khiêu chiến thanh âm của nàng, hơn nữa định thần nhìn lại, đều là ai à, cái gì Tiêu Tiêu, Tiểu Lý Tử, Tiểu Bibi, Tiểu Du Du Chi Lưu, tuổi tác tập trung ở 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi đều ít có. Lưu Lưu là tự tin muốn cùng Thiên Công kéo con người, bây giờ lại bị một đám đầu củ cải khiêu chiến, tự giác nhận lấy vũ nhục nàng, quyết định cho đại gia một cái đấm máu giáo huấn. Tới tới tới, cho các ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta, để các ngươi biết cái gì là quán quân lực lượng, thua hô mụ mụ có được hay không? Tiểu Lý Tử cái thứ nhất nhảy ra ngoài, muốn khiêu chiến Lưu Lưu. Hai người đều cầm lấy dây thừng một mặt, Trương Thắng ở giữa vẽ lên một đường, sau đó tranh tài lại bắt đầu. Tiểu Lý Tử mặc dù ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng là thân hình chênh lệch là không cách nào dùng đấu trí bù đắp, nàng thua, Lưu Lưu dễ dàng đem nàng tụ tới. Lưu Lưu là thân đại lực không lỗ. Nàng hai tay chống lạnh, 45 độ ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ông trời của ta, ông trời của ta. Quá dễ dàng rồi, ta nổ một con gà quặng lông đều không có cái này nhẹ nhõm, ta đem cả đời chi địch giẫm tại dưới chân cảm thụ quá sung sướng. Nàng vừa định nhường Tiểu Lý Tử gọi nàng mụ mụ, đột nhiên bắp chân bị đạp một cước, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Du Du phồng lên bánh bao mặt, tức giận trừng mắt nàng, "Lưu Lưu ta muốn khiêu chiến ngươi." Lưu Lưu trừng mắt ngược trở về, "Ngươi nhận lầm rồi, ta là Đô Đô." Tiểu Du Du còn chưa lên tiếng, thất bại Tiểu Lý Tử liền nói, "Cái này tiểu mập mạp chính là Lưu Lưu." "Tiểu Du Du ngươi không có nhận lầm." Lưu Lưu giận dữ, "Nó bịt, ngươi cái hoa quản lý, ngươi mới là tiểu mập mạp, cả nhà ngươi đều là tiểu mập mạp." Tiểu Lý Tử phản kích nói, "Ta là tiểu mập mạp cũng không ngươi mập, ngươi là nhất mập tiểu mập mạp." Nói xong cũng le lưới làm mặt quỷ, chạy, khí Lưu Lưu giận sôi lên. Thế là nàng đem khí rơi tại Tiểu Du Du trên thân, Tiểu Du Du bị nàng kéo tứ chi loạn chiến, cắm cắm sững sờ, dưới chân không có căn, đi tới chỗ nào cắm ở đâu. Cũng may Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ kịp thời ôm lấy Tiểu Du Du, không phải Tiểu Du Du hôm nay muốn khóc. Liền xem như dạng này, Tiểu Du Du thanh âm cũng đã mang theo tiếng khóc, nàng đối Lưu Lưu nói dọa, chờ ta trưởng thành ta lại đến báo thủ. Lưu Lưu khoát khoát tay, mảy may không để trong lòng, nói rằng, chờ ngươi trưởng thành, ngươi lại cùng bên cạnh ta bảo Tiêu đi nói à. Hoa Tiểu Du Du là thật khóc. Tiểu Tiêu nhảy ra ngoài, sữa gọi sữa kêu, "Tiểu Du Du ngươi đừng khóc, ta đến báo thủ cho ngươi." Mấy cái này trong lòng bàn tay manh hổ nguyên một đám nhảy thoát thật sự, chuyên môn cùng Lưu Lưu không đối phó, Lưu Lưu hôm nay vừa vặn cùng nhau đối phó các nàng. Tiểu Tiêu cũng bị Lưu Lưu dễ dàng kéo tới, nàng dương nhanh múa bước, lộ ra răng mèo, dựa thế nào về phía Lưu Lưu, muốn cắn nàng, dọa đến Lưu Lưu mau để cho mở, nổi giận nói, "Tốt bịt ngươi cắn người. Chúng ta không phải dễ chơi." Mặc dù thua, nhưng là Tiểu Tiêu không thể thua chiến trận. Lưu Lưu hô, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi nhanh lên duy trì trật tự bịt." Cắn người cái này không lộn xộn đi. Tiểu Bạch đi ra duy trì trật tự, Lưu Lưu tại chiến thắng đời thứ 2 đoàn sau, cái khác đầu củ cải rốt cục không dám lên tới khiêu chiến, mặc dù còn tại lẩm bẩm không phục. Tần Kiến Quốc ở trong bộ đội không ít tham dự kéo co tranh tài, hắn uốn nắn Lưu Lưu tư thế, nói rằng, "Lưu Lưu ngươi trọng tâm quá gần phía trước, chân muốn về sau đạp, cái mông hướng xuống ngồi." Lưu Lưu chiếu vào làm, lại kéo một cái, quả nhiên giống như thoải mái hơn, nàng đáp ý chống lạnh, "Tiểu Bạch, ngươi đến, chúng ta so tài một chút, ngươi nếu là sợ, ta liền để hai ngươi một tay, ta chỉ dùng một đầu ngón tay cùng ngươi kéo co." Ai thua ai làm nương tử. Tiểu Bạch trong mắt đi lòng vòng, nói: "Đô Đô ngươi đi, thử một chút nhà ta nương tử bao nhiêu cân lượng, đừng để nàng tung bay." Lưu Lưu ha ha cười nói: "Tới tới tới, Đô Đô, chúng ta so một lần, ai thua ai là muội muội." Nàng hiện tại quả thật có chút tung bay, chiến thắng cả đời chi địch, lại dạy dỗ những cái kia trong ngày thường cùng nàng không hợp nhau tiểu manh hổ nhóm. Lưu Lưu hiện tại đắc chí vừa lòng, đối với mình lòng tin tăng gấp bội, phóng nhãn tiểu hùng mã, tự giác vô địch thủ, cho dù là Lý Bái Bái, nàng cũng tự nhận là có thể chiến thắng. Đô Đô tiến lên, nói rằng: "Lưu Lưu, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi?" Lưu Lưu tràn đầy tự tin, "Không muốn. Ta vừa rồi chỉ là làm nóng người, hiện tại mới đến thật." Lời này lại đưa tới Tiểu Lý Tử bọn người bất mãn. Đô Đô nghĩ nghĩ nói, "Vậy ta dùng một cái tay cùng ngươi kéo co a, không chiếm ngươi tiện nghi." Tiểu Bạch cũng nói, "Lưu Lưu, Đô Đô khí lực lớn, nàng liền một cái tay cùng ngươi thử một chút a, ngươi tuyệt đối không nên cảm thấy thật không tiện, mặc dù ngươi đọc năm thứ 3, Đô Đô đọc năm thứ 2, nhưng là ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của nàng." Lưu Lưu nghe xong, giận không chỗ phát tiết, nghe một chút, mấy cái này tiểu đồng chí, cỡ nào tự tin à, nhưng là ngươi hỏi qua ta quán quân chi tâm sao? Ai đến đều không tốt làm, hôm nay ta muốn đánh bại tiểu hưng mã. Các ngươi phóng ngựa tới, cùng tiến lên ta đều không mang theo sợ. Lưu Lưu đã hoàn toàn tung bay. Tiểu Bạch thừa cơ nói, tất cả mọi người nghe được Lưu Lưu lời nói, nàng muốn một người đơn đấu tất cả chúng ta cho nàng một cái cơ hội à, mọi người cùng nhau đến, tiểu Lý Tử, tiểu Vi Vi, tiêu tiêu, tiểu Du Du, các ngươi mau tới đây. Đại gia cùng nhau tiến lên, đều tới. Lưu Lưu thấy thế, trợn mắt hốt mồm, nàng liền phát lác, thế nào đại gia đến thật bịt. Nàng một người làm sao có thể là nhiều người như vậy đối thủ. Ta đi đi nhà vệ sinh trước. Tranh thủ thời gian nước tiểu chui. Phía sau là tiểu Lý Tử đám người tiếng cười. Làm Lưu Lưu lần nữa trở lại trong viện lúc, đại gia đã lần lượt thử, xác định chúng tuyển nữ sinh có, tiểu Bạch, Đô Đô, tiểu Tống Cẩm, nam sinh có Từ Quân, Sử Bao Bao, tiểu Đỗ, Vạn Tiểu Hổ. Bởi vì có yêu cầu, kéo có tranh tài nhất định phải là nam nữ các một nửa, hai tên dự bị bên trong nhất định phải có một nam một nữ. Còn có ta, còn có ta. Lưu Lưu tranh thủ thời gian tự tiến cử. Tiểu Bạch nói rằng, vậy coi như ngươi một cái a, mặc dù ngươi vừa mới chạy trốn. Như vậy, nữ sinh còn kém một cái. Hỉ Nhi tranh thủ thời gian lanh lợi, tuyển ta, ta khí lực lớn, Robin thấy Hỉ Nhi tỷ tỷ đều có thể tham gia, kia nàng chẳng phải là cũng có thể tham gia. Thế là cũng đi theo lanh lợi tự để cử mình. Tiểu Bạch nói rằng, Hỉ Hoa Hoa ngươi một bữa cơm ăn không được hai bát, ngươi có cái gì khí lực? Hỉ Nhi không phục, ta đều có thể giúp ta nhà dọn nhà đâu. Tiểu Bạch nói, ngươi tới làm hoạt náo viên a, nhiệm vụ này rất trọng yếu, giao cho người khác ta không yên lòng, ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Hỉ Nhi không có nhiều ý nghĩ như vậy, nghe được Tiểu Bạch cầu nàng hỗ trợ, lúc này đáp ứng. Như vậy, Hỉ Nhi liền được an bài đi làm hoạt náo viên, đến mức Robin cũng bị đã đưa vào đội cổ động viên, vừa vặn nàng ưa thích la to. Đại gia tập hợp lại cùng nhau thương lượng, cuối cùng nữ sinh cái cuối cùng danh ngạch cho Tiểu Nông. Tiểu Nông làm dự bị, nhưng nàng như cũ thật cao hứng, ta nhất định biểu hiện tốt một chút, dù cho không thể lên trận, ta cũng sẽ cho đại gia cố lên. Nam sinh còn chênh lệch một cái, đại gia nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhất trí quyết định tuyển Tiểu Chu. Làm đứng tại đám người phía ngoài nhất Tiểu Chu biết được tin tức này lúc, hắn đều sợ ngây người. Mặc dù hắn đã thành thói quen đại gia không đem hắn làm người mù nhìn, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Tiểu Chu nói, ta không được a. Tiểu Bạch nói, ngươi đi. Tiểu Chu nói, con mắt ta không tốt, thấy không rõ. Lưu Lưu nói, không cần ngươi nhìn, ngươi dùng sức là được. Tiểu Chu còn nói, ta là người mù a. Kỳ Nhi nói, ai quy định người mù không thể tham gia kéo có tranh tài. Tiểu Chu nói tiếp, ta thật sợ chậm trễ chuyện của người khác. Đô Đô nói, thua cùng một chỗ khiêng, thắng tiếp lấy cuồng. Tiểu Chu im lặng, hắn nhân sinh lần thứ nhất bị người gọi đi kéo co, trước kia đừng nói kéo co, thể dục hoạt động hắn đều là cơ bản không tham gia, đại gia đi thao trường, một mình hắn ngồi trong phòng học. Chỉ có tới Tiểu Hồng Mã sau, đại gia không chỉ có nhiệt tình, mà lại nói lời nói lại êm tai, nhường hắn chụp ảnh, trả cho hắn báo danh tham gia kéo co tranh tài. Không đợi hắn nghĩ kỹ, đại gia liền vây quanh hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn, bắt cánh tay bắt tay bắt chân đẩy phía sau lưng, quả thực là đem hắn từ đám người nơi hẻo lánh bên trong khiêng đến sân bãi chính giữa. Tiểu Chu bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nói rằng, vậy ta coi như người dự quyết ta. Tiểu Bạch lại nói, Vạn Tiểu Hổ dự bị, hắn tối hôm qua thái thịt cắt tới tay. Vạn Tiểu Hổ nói, mặc dù ta một cái tay cũng có thể kéo co, khí lực so ra nam tiểu học lớn, nhưng Tiểu Hồng Mã cao thủ nhiều, ta còn là làm dự bị à. Tiểu Chu tâm đều đi theo run rẩy, hỏi, vậy ta đương chủ lực. Tiểu Bạch nói, ngươi cũng 8 tuổi rồi, ngươi sợ cái gì? Tiểu Chu đều muốn khóc, có thể ta không có nhổ qua sống a. Tiểu Bạch nói, cái này không phải chúng ta dạy ngươi sao? Chương 3240, đây mới gọi là kéo co. Chương 3240, đây mới gọi là kéo co. Tiểu Chu cuối cùng bị chọn làm kéo co tiểu đội viên, hơn nữa còn là chủ lực, không phải loại kia khả năng không có cơ hội ra sân dự bị. Cái này khiến Tiểu Chu phá lệ khẩn trương, làm Tần Kiến Quốc giáo kéo co yếu điểm lúc, hắn nghe phá lệ chăm chú. Nhưng cùng lúc cũng làm cho Tiểu Chu phá lệ hưng phấn, giấu ở đáy lòng chỗ sâu một loại nào đó khát vọng được đến 10 phần thỏa mãn. Tần Kiến Quốc giáo đại gia kéo co yếu điểm, tỉ như hai tay bắt dây thừng, hai chân cách ra cùng vai rộng bằng nhau, đầu gối có chút tố lượng. Giảng yếu điểm sau, liền an bài mỗi người kéo co chỗ đứng cùng phân công. Tần Kiến Quốc nói rằng, Từ Quân đứng cuối cùng, phụ trách định trụ trọng tâm. Lưu Lưu cùng Đô Đô đứng phía trước, những người khác đứng ở chính giữa. Nghe ta hô khẩu hiệu, hô một thời điểm về sau chảnh, hô hai thời điểm ổn định. Lưu Lưu nghe xong huấn luyện viên để cho mình đứng hàng trước nhất, lập tức mặt mày hớn hở. Nàng còn đề nghị, nhường Tiểu Chu đứng tại đằng sau ta, hắn mang theo kính dâm rất khốc, có thể trấn trụ đối thủ. Tiểu Chu đội vàng khoát tay, ta đứng ở chính giữa là được rồi, ta không đứng phía trước. Hắn đối với mình không có lòng tin, lo lắng hỏng đại gia đại sự. Tần Kiến Quốc nói, vậy liền để Tiểu Chu đứng ở chính giữa a, Đô Đô đứng tại Lưu Lưu sau lưng. Hắn quyết định nhường đại gia thử kéo hai thành, đối thủ chính là học viện bên trong cái khác tiểu bột hưu. Mấy cái này đầu củ cải nghe nói có thể cùng kéo co tiểu đội luyện một chút, nguyên một đám hưng phấn không thôi, chen chúc mà tới, hoa hoa gọi bậy. Tần Kiến Quốc thật vất vả mới tổ chức các nàng đứng vào vị trí. Trương Thắng đến một chút, đầu củ cải nhóm có 25 cái. Nếu không phải dây thừng không đủ dài, còn có thể lại thêm hơn 10 cái. Đứng tại đoạn trước nhất là yếu gà Hỉ Hoa Hoa. Hỉ Hoa Hoa còn chưa bắt đầu kéo co, liền không nhịn được hiên hiên nở nụ cười, cười đối diện Lưu Lưu không hiểu đấu. Lưu Lưu nhịn không được nói, Hỉ Nhi ngươi có thể hay không được cười, ngươi cười thành dạng này còn thế nào kéo co? Tần Kiến Quốc vốn muốn đem Hỉ Nhi điều tới những vị trí khác đi, nhưng nghĩ tới đây chỉ là chơi đùa, liền không có biến động, như cũng nhường Hỉ Nhi đứng tại hàng trước nhất, chủ đánh một cái náo nhiệt vui sướng. Nghe ta khẩu hiệu, ta nói ra bắt đầu liền kéo, không nói liền không thể động. Tần Kiến Quốc nói rằng, bắt đầu. Lập tức học viện bên trong tiếng kêu to hợp thành tiếng. Nhóc con nhóm mặc dù một cái còn nhỏ khí lực yếu, nhưng là không chịu nổi bọn hắn nhiều người à, dần dần đem kéo có tiểu đội kéo tới. Lập tức liền có nhóc con kiêu ngạo, cười ha ha, chúng ta muốn thắng rồi vừa dứt lời, kéo có tiểu đội phát lực, đem các nàng kéo trở về. Nhóc con nhóm nguyên một đám cắm cắm sững sờ, đội ngũ rất nhanh tản, loạn thành một đống, bị nhẹ nhõm đánh bại. Cái này khiến kéo có tiểu đội lòng tin tăng nhiều, 10 vs 25 vậy mà thắng. Kia còn có cái gì là các nàng không thắng được? Nhóc con nhóm không chịu thua, ồn ào nếu lại đến một lần, nhưng là Tần Kiến Quốc lo lắng các tiểu bằng hữu thụ thương, không có đồng ý, mà là nhường kéo có tiểu đội nội bộ tổ đội luyện tập kỹ xảo. Tại Tiểu Bạch đề nghị hạ, nữ sinh đội đối chiến nam sinh đội. Đại gia nhao nhao vây xem. Từ Quân nói rằng, có muốn hay không chúng ta điểm một cái nam sinh đi qua. Lưu Lưu nói rằng, Tiểu Bạch, Từ Quân xem thường chúng ta, hắn vũ nhục người. Từ Quân vội vàng nói, không có không có, ta không phải ý tứ kia. Lưu Lưu hỏi, vậy là ngươi cái nào ý tứ? Từ Quân đáp đúng, hắn đúng là lo lắng nữ sinh đội hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên mới đề nghị phái một cái nam sinh đi qua tăng cường lực lượng của các nàng. Các nữ sinh lòng tin tràn đầy, tuyên bố muốn đánh bại nam sinh đội. Ta đứng tại phía trước nhất. Lưu Lưu việc nhân đức không nhường ai. Nhưng là Tiểu Bạch lại nói, không. Lưu Lưu ngươi không muốn đứng phía trước nhất, nhường Đô Đô đứng phía trước nhất. Lưu Lưu không cao hứng, nói, Tiểu Bạch ngươi xem thường ta. Tiểu Bạch nói, ta không phải xem thường ngươi, ta là hy vọng ngươi đứng tại cuối cùng, ổn định đội ngũ của chúng ta, nơi đó nhiệm vụ càng nặng. Lưu Lưu lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, ha ha ha chạy tới đằng sau làm định hải thần châm. Song phương ai vào chỗ nấy, An Dưa xem trò vui các tiểu bằng hữu nhau nhau cho nữ sinh đội cổ vũ ủng hộ, có thậm chí còn mong muốn phụ một tay, bị duy trì trật tự Hỉ Nhi cùng Tiểu Mễ ngăn cản. Làm Tần Kiến Quốc hô bắt đầu sau, song phương kịch liệt va chạm, dây thừng vậy mà không nhúc nhích tí nào, không có khuynh hướng bất kỳ bên nào. Vậy mà ngay từ đầu liền cầm cự được. Khung cảnh này nhường đứng ngoài quan sát Trương Thán cùng Tần Kiến Quốc đều không nghĩ tới, nữ sinh đội vậy mà rất có thực lực, có thể cùng nam sinh đội phân cao thấp. Song phương căng thẳng một hồi sau, ưu thế thời gian dần trôi qua tại chiều nữ sinh đội chuyển di, nam sinh đội từng bước một bị lôi đi. Cái này khiến Trương Thán bạn bạn không nghĩ tới, nhịn không được là Tiểu Bạch các nàng cổ vũ ủng hộ. Vậy xem các tiểu bằng hữu càng thêm hăng hái, nguyên một đám hưng phấn hoa gọi, nếu không có Hỉ Nhi cùng Tiểu Mễ đang duy trì trật tự, đoán chừng sớm đã có người tiến lên cho nam sinh đội đảo loạn. Cuối cùng, nam sinh đội thua. Tiểu Bạch hưng phấn hô to, chúng ta được rồi, không có cái gì là chúng ta không chiến thắng được. Lưu Lưu càng là ngang ngược cản rỡ nói rằng, còn có ai? Còn có ai? Ta muốn một cái đánh hai. Tiểu Đỗ vô ngưng ngựa, nói, Lưu Lưu các ngươi thật mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ, ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Từ Quân hô đi, nói rằng, Tiểu Đỗ ngươi thế nào dễ dàng như vậy liền nhận thua. Lúc này ngươi không nên đi vô ngưng ngựa, mà là nghĩ lại làm sao chúng ta thất bại, tranh thủ tiếp theo đem muốn thắng trở về, không phải quá mất mặt. Tiểu Đỗ hỏi, vậy chúng ta tiếp theo đem làm sao bây giờ? Từ Quân đem tất cả gọi qua, nói rằng, kỳ thật thực lực chúng ta khẳng định so với các nàng mạnh, chỉ là chúng ta không có phát huy ra, nguyên nhân chủ yếu là tư thế của chúng ta không đúng, ta lại nói một chút, kéo co thời điểm thân thể muốn. Hắn dặn dò một lần sau, tay nắm tay giáo đại gia, sau đó đề nghị cùng nữ sinh đội lại đến một lần. Lưu Lưu cười nói, ha ha ha các ngươi còn muốn đến. Các ngươi không sợ lại thua sao? Từ Quân nói, chúng ta sẽ không lại thua, mới vừa rồi là chưa chuẩn bị xong, hiện tại chúng ta chuẩn bị xong. Lưu Lưu nói, ha ha ha, rất tốt, ngươi muốn thất bại, vậy thì đưa cho các ngươi thất bại, thành toàn. Nữ sinh đội hiện tại lòng tin bành trướng, đấu trí cao, căn bản không đem nam sinh đội để vào mắt. Nhưng là nên đón các nàng chính là một vòng thất bại. Thua thua thua thua liên tục 4 vòng, nữ sinh đội toàn thua. Thật sự là binh bại như núi đổ. Làm vòng thứ 5 lại thua lúc, Tiểu Bạch nhịn không được, nói rằng, chúng ta muốn một lần nữa phân phối đội ngũ. Lưu Lưu phụ hòa nói, đúng, chúng ta muốn phân đội ngũ, ta cùng Đô Đô một đội, lại tìm 3 cái nam sinh, Từ Quân ngươi tới đội chúng ta bên trong đến. Lưu Lưu nghĩ thật đẹp, Tiểu Bạch kiên quyết không đồng ý, cuối cùng trải qua thương lượng, phân đội như sau, Đô Đô, Lưu Lưu, Sử Bao Bao, Tiểu Đỗ, Vạn Tiểu Hổ VS Tiểu Bạch, Tiểu Tống Cầm, Tiểu Nông, Từ Quân, Tiểu Chu. Lưu Lưu tràn đầy tự tin, phía bên mình không chỉ có đại lực biết, hơn nữa còn có 3 cái nam sinh, thế nào đều sẽ không thua cho đối diện Tiểu Bạch đội. Nàng đề nghị, nếu là kéo co, không có sông sao có thể gọi kéo co đâu. Chúng ta hướng hố cắt bên trong tới, đứng tại hố cắt hai đầu kéo co. Lưu Lưu nói. Đô Đô nói, kia người thua sẽ rơi vào hố cắt bên trong. Lưu Lưu nói, cho nên càng phải liều mạng bịt, ha ha ha Tiểu Bạch, ngươi dám đến sao? Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, cảm thấy mình cái này đội hẳn là sẽ không thua, thế là đồng ý, ai sợ ai. Tới tới tới, xem ai sẽ rơi vào hố cắt bên trong. Lưu Lưu hưng phấn, lập tức chào hỏi người cho hố cắt bên trong tới. Nhóc con nhóm nguyên một đám sách thùng gánh nước, hướng hố cắt bên trong rót, làm loại công việc này các nàng có thể hăng hái. Rất nhanh hố cắt bị rót thành một cái vũng bùn, nước đọng đục ngầu. Hai đội đứng tại hố cắt hai đầu, dây thừng từ hố cắt phía trên ngang qua mà qua. Đại gia mũi chân chống đỡ lấy hố cắt biên giới, hai tay nắm chặt dây thừng. Tiểu Bạch thấy Lưu Lưu muốn chạy tới xếp sau đi, mau nói, Lưu Lưu ngươi đừng sợ, ngươi không phải mới vừa mong muốn đứng vị thứ nhất sao, ngươi có gan liền đứng phía trước nhất. Ngươi có dám hay không? Lưu Lưu nghĩ nghĩ, cùng với ai nhận thua cũng không thể cùng Tiểu Bạch nhận thua, nói rằng, tới tới tới, ta vốn chính là muốn đứng phía trước nhất, Tiểu Bạch ngươi không muốn trốn, ngươi cũng đứng cái thứ nhất. Tiểu Bạch nói, ta vốn chính là muốn đứng cái thứ nhất. Lưu Lưu cũng nói, ta cũng vốn chính là muốn đứng cái thứ nhất. Hai người cắt chạm tại chính mình đội ngũ phía trước nhất, nếu như rơi hố cắt bên trong, các nàng là trước hết nhất xui xẻo. Lưu Lưu nắm chặt dây thừng tay đều nắm chặt nhìn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Tiểu Bạch. Nàng có chút khẩn trương, cái này nếu là rơi hố cắt bên trong vậy thì nguy rồi. Nàng đội vàng quay đầu căn dặn đội viên của mình, các ngươi muốn xuất ra toàn bộ sức mạnh bịt, đừng để ta rơi vào hố cát. Sau lưng Tiểu Đô nói, Lưu Lưu ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không thua. Coi như thua, muốn rơi cũng là chúng ta cùng một chỗ rơi hố cắt bên trong. Đại gia nhao nhao phụ họa, Lưu Lưu lúc này mới hơi hơi an tâm. Lần này đảm nhiệm trọng tài chính là Tiểu Mễ, bởi vì Tần Kiến Quốc cùng Trương Thán rời đi, không phải các nàng loại này cách chơi không nhất định có thể được tới phê chuẩn. Tiểu Mễ nói rằng, ai vào chỗ nấy, dự bị, bắt đầu. Theo nàng giơ lên tay vừa rơi xuống, hai đội đồng thời hô lên khẩu hiệu. 1-2, chảnh. 1-2, chảnh. Tiểu Bạch đứng tại đội ngũ hàng trước nhất, thân thể ngửa ra sau, cánh tay kéo căng lên. Từ Quân đứng tại cuối hàng, giống tòa nhỏ thiết tháp dường như ổn định trật ước, dây từng bị hắn lôi kéo thẳng tắp. Lưu Lưu đội bên này lại loạn trật ước, Sử Bao Bao quá gấp, dùng sức hướng phía trước túm một túm, ngược lại làm rối loạn đồng đội tiết tấu. Vạn Tiểu Hổ dưới chân trượt đi, kém chút ngã sấp xuống, dây thừng trong nháy mắt hướng Tiểu Bạch đội bên kia rời một đoạn. Ai vịt? Ta. Lưu Lưu gấp đến độ nói thô tục, có thể đã không còn kịp rồi. Tiểu Bạch đội thừa cơ hội này, cùng một chỗ dùng sức về sau kéo một cái. Lưu Lưu đứng mũi chịu sào, cả người hướng phía trước lảo đảo hai bước, một cước đã dẫm vào rót nước hố cắt bên trong, ham ở bên trong không nổ ra được. Càng làm cho nàng hoảng sợ là, nàng toàn bộ thân thể đều tại hướng hố cắt bên trong cắm. Nàng gấp cả người treo trên sợi dây hô to, dùng sức kéo vịt. Nhưng đội ngũ của nàng đội hình đã loạn, căn bản đánh không được đối diện sức kéo, thật sự là binh bại như núi đổ. Lưu Lưu chỉ tới kịp hô một tiếng, các ngươi là cố ý muốn hại chấm sao? Sau đó nàng cái chân còn lại cũng đã dẫm vào rót nước hố cắt bên trong, nàng các đội hưu thấy tình thế không ổn, nhao nhao buông tay, ném đi dây thừng hướng hai bên chạy. Chỉ còn lại có Lưu Lưu một người lẻ loi trơ trọi đứng tại đục ngầu đục nước. Giờ phút này, không khí bỗng nhiên yên tĩnh, Lưu Lưu thở dài một tiếng, hai tay bứt túi, nói một mình, bắt đầu cố gắng vãn hồi tôn nghiêm. Nàng nói rằng, nguyên lai đây chính là thất bại tư vị, ta đã biết, đời người trận đấu thất bại tới đột nhiên như vậy, cuộc đời của ta rốt cục viên mãn, tiếp xuống, ta muốn bắn ngược. Tiểu Hoa Hoa ngươi chờ chương 3241, Liều mạng chương 3241, Liều mạng Đô Đô đứng tại nước động hố cắt bên cạnh, đưa tay đem Lưu Lưu kéo đi lên, nói rằng, Lưu Lưu ngươi còn tốt chứ? Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền bại. Tiểu Đỗ cũng tranh thủ thời gian biểu trung tâm, Lưu Lưu thật xin lỗi, là chúng ta không có bảo vệ tốt ngươi, tiếp theo về chúng ta nhất định có thể thắng, ngươi phải tin tưởng thực lực của chúng ta. Vạn Tiểu Hổ gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta mới vừa rồi không có chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Lưu túi đầu nhìn một chút chính mình ướt sũng bẩn thỉu dày, có chút im lặng, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng đồng bọn của mình. Nàng nói rằng, ta cũng cảm thấy thực lực của chúng ta hẳn là rất mạnh, vừa rồi khẳng định là chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng, bị Tiểu Bạch đánh lén, chỉ cần chúng ta lần sau nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta liền không khả năng thua. Đại gia có lòng tin hay không? Có lòng tin. Tất thắng. Vì Lưu Lưu, có ta vô địch. Đại gia nhao nhao hò hét, nhìn sĩ khí tràn đầy, là một chi rất có sức chiến đấu đội ngũ. Tiểu Bạch gặp, căn bản cũng không muốn lại tiếp tục tranh tài, Lưu Lưu đã rơi trong hố một lần. Rơi hồi hai không có ý nghĩa gì, ngược lại là nếu như nàng thua, nàng sẽ giống Lưu Lưu như thế rơi hố cắt bên trong, chật vật không chịu nổi. Tiểu Bạch cân nhắc lợi hại sau, cảm thấy tiếp tục tiến hành trận thứ hai tranh tài song toàn không đáng. Lưu Lưu nghe xong Tiểu Bạch vậy mà không muốn so sánh với so tài, khá lắm, cái này sao có thể được? Nàng còn trông cậy vào báo thù đâu? Lưu Lưu nói rằng, ngươi thắng ngươi liền không chơi, nào có dạng này, ngươi không có phẩm đức. Tiểu Bạch nói, chúng ta không nói muốn so thi đấu nhiều ít trận, tranh tài vừa rồi đã kết thúc, chúng ta không chơi. Lưu Lưu nói, là không nói nhiều ít trận, nhưng là cũng không nói liền một trận, nếu như phải kết thúc, vậy sẽ phải hai đội cùng một chỗ thương lượng, đều đồng ý khả năng kết thúc, không phải liền không thể kết thúc. Đô Đô cũng duy trì Lưu Lưu lời giải thích, Tiểu Bạch, Lưu Lưu nói rất đúng, chúng ta không đồng ý so một trận liền kết thúc, chúng ta nếu lại đến, mới vừa rồi là chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng, chủ quan không có tránh. Mục đích của chúng ta là ngày thứ hai tranh tài làm chuẩn bị, không phải đấu khí, mới so một trận không có hiệu quả, lại đến à. Nhược đó là tiền 2 tỷ bội nói rất có đạo lý, Tiểu Bạch bên này tập hợp lại cùng nhau thương lượng. Đại gia nói một chút pháp. Tiểu Bạch nói, Tiểu Chu dẫn đầu phát biểu, ta cảm thấy Lưu Lưu cùng Đô Đô nói có đạo lý, chúng ta muốn vì ngày mai tranh tài làm chuẩn bị, hiện tại bắt đầu tìm tới cảm giác, hẳn là lại nhiều kéo mấy trận. Tiểu Bạch trong lòng vui mừng, nói rằng, rất tốt, Tiểu Chu nói rất hay, phát biểu rất có cách cục, bộ dạng này à, chúng ta thí nghiệm một chút khác biệt chỗ đứng hiệu quả, mới vừa rồi là ta đứng cái thứ nhất, hiện tại ta dự định nhường ra vị trí, ai mong muốn dẫn đầu tiểu đội chúng ta lại lấy huy hoàng. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lắc đầu, chỉ có Tiểu Chu không có cùng đại gia trao đổi ánh mắt, cho nên liền được mọi người để cử đi ra đứng cái thứ nhất. Tiểu Chu ngẩn ngơ, không nghĩ tới đồng đội như thế bố, vậy mà để hắn một người mù đứng thủ vị, hắn có lòng cự tuyệt, nhưng là vừa rồi lời nói dễ nghe như vậy, hiện tại có chút khó khăn liền nửa đường bỏ cuộc, sẽ bị người xem thường. Thế là chỉ có thể kiên trì lên. Lưu Lưu xem xét lại là Tiểu Chu đứng ra, đông cảm giác không ổn, nói rằng, uy, Tiểu Chu ngươi có phải hay không đứng sai vị trí, ngươi đứng ở đằng sau đi, vị trí này là Tiểu Bạch. Tiểu Chu nói, lúc này ta đứng vị thứ nhất. Lưu Lưu nói, ngươi tiểu đồng chí này, ngươi không làm rõ ràng được tình trạng a, ngươi dạng này sẽ rơi hố cắt bên trong, ngươi đừng bị Tiểu Bạch lừa. Tiểu Chu nói, ta biết, gặp nguy hiểm tính là gì, vì tập thể thắng lợi, ta ta bằng lòng hy sinh chính mình. Lưu Lưu khó thở, cái hài tử ngốc này, khẳng định là bị Tiểu Bạch lắc lư, đây là tới chịu chết. Tiểu Đỗ ghé vào Lưu Lưu bên thai nói nhỏ nói, Lưu Lưu, Tiểu Bạch đứng ở vị thứ hai, chúng ta chỉ cần dùng nhiều lực một chút, đem bọn hắn đội toàn bộ kéo vào hố cắt bên trong, nói như vậy Tiểu Bạch cũng trốn không thoát. Lưu Lưu cảm thấy có lý, nhưng trong lòng tức giận, nói rằng, vừa rồi các ngươi thế nào toàn chạy, chỉ có một mình ta rơi hố cắt bên trong, các ngươi nguyên một đám vứt bỏ đồng đội, đáng xấu hổ. Tiểu Đỗ chê cười nói, đáng xấu hổ, Lưu Lưu, ta là bị Sử Bao Bao cùng bạn Tiểu Hổ mang, bọn hắn chạy trước. Lưu Lưu nói, lần sau ngươi thông minh cơ linh một chút, ta nói là khả năng, nếu như chúng ta vẫn thua, ngươi nhất định phải coi chừng Sử Bao Bao cùng bạn Tiểu Hổ, đừng để bọn hắn lại chạy, đẩy cũng phải đem bọn hắn đẩy lên hố cắt bên trong đi theo ta. Tiểu Đỗ nói, Lưu Lưu ngươi yên tâm, ta nhất định trông giữ tốt Sử Bao Bao cùng bạn Tiểu Hổ, chính ta cũng biết nhảy tiến hố cắt bên trong cùng ngươi. Lưu Lưu vô vô Tiểu Đỗ bà bay, trở về làm chuẩn bị. Trận thứ hai kéo co tranh tài lập tức bắt đầu. Lúc này Lưu Lưu đội làm xong đầy đủ chuẩn bị, đại gia ôm rửa sạch nhục nhã quyết tâm, quả nhiên thấy hiệu quả rõ ràng, đầu tiên là ổn định trận ước, không có mở màn liền minh bại. Lưu Lưu đội hấp thụ giáo huấn, đi theo Sử Bao Bao kêu khẩu hiệu cùng một chỗ dùng sức. Nàng kim nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, quai hàm phồng đến như cái khí cầu, hai chân gắt gao đạp mặt đất, thân thể ngửa ra sau đến độ nhanh nằm vật xuống. Nhưng Tiểu Bạch đội phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, khẩu hiệu kêu chỉnh tề lại vang dội, dây thừng một chút xíu hướng các nàng bên kia chuyển. Dùng sức, lại gắng sức. Lưu Lưu hô to, nhưng vẫn là chống cự không nổi đối phương sức kéo, tại một chút xíu bị kéo qua đi. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lưu Lưu đội nếu lại thua một trận lúc, Tiểu Chu giày trượt, đống nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, làm rối loạn tiết tấu, trong nháy mắt bị Lưu Lưu đội kéo tới. Tiểu Chu cái thứ nhất đã dẫm vào hố cắt bên trong, đứng tại phía sau hắn Tiểu Bạch tranh thủ thời gian buông ra dây thừng, khó khăn lắm đứng tại hố cắt bên dưới, kém một chút liền rơi vào hố cắt bên trong. Lưu Lưu thấy thế, hô to đáng tiếc, nói rằng, Tiểu Bạch ngươi vứt bỏ đồng đội, ngươi đáng xấu hổ, ngươi ước hiếp Tiểu Chu nhìn không thấy, đem hắn hướng vũng bùn bên trong đẩy, ngươi vô tình lại không có nghĩa. Đi đi đi, Tiểu Bạch phất tay, cùng từ quân trước tiên đem Tiểu Chu từ hố cắt bên trong kéo ra ngoài. Tiểu Chu ngươi thụ thương sao? Lưu Lưu chạy tới đưa lên quan tâm. Tiểu Chu nói, không bị tổn thương, chính là giày ướt, cái khác không có gì. Lưu Lưu nói, ta là hỏi tâm của ngươi thụ thương sao? Ngươi cảm nhận được phản bội sao? Tiểu Chu nói, thắng bại đều là bình thường, ta không có cảm thấy phản bội. Lưu Lưu còn muốn tiếp tục châm ngòi ly gián, bị Tiểu Bạch đuổi đi. Lưu Lưu chợt lại chạy về đến, yêu cầu tiếp tục tranh tài. Lòng tin nàng đã đi lên, cảm thấy có thể một mực được Tiểu Bạch đội. Tiểu Bạch cũng muốn là Tiểu Chu báo thủ, tiếp tục trận đấu thứ ba. Nhưng là Trương Thắng cùng Tần Kiến Quốc trở về, gặp bọn họ chơi như thế hoa, lập tức ngăn cản. Trương Thắng nói, đêm nay liền huấn luyện đến nơi đây, đừng có lại tiếp tục, muốn bảo tồn thể lực là ngày mai chính thức tranh tài chuẩn bị sẵn sàng, đại gia nghỉ ngơi thật tốt, Lưu Lưu cùng Tiểu Chu đi rửa chân đổi giày. Tiểu Vi Vi không biết rõ khi nào xuất hiện ở Trương Thắng bên chân, chờ Trương Thắng vừa nói, nàng liền nói tiếp nói, ha ha, Lưu Lưu cùng Tiểu Chu đem vít tất thời ra cho ta, ta giúp các ngươi rửa sạch. Trương Thắng cúi đầu nhìn thoáng qua cái này tiểu phóng viên, vậy mà hiểu được rửa thế. Tiểu phóng viên ngửa mặt hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, Trương Thắng thế là nói rằng, bít tất có thể giao cho Tiểu Vi Vi, giày tự mình rửa. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Hồng Mã học viện xe buýt vừa lái ra đại môn, trong xe liền vang lên chỉnh tề tiếng hô khẩu hiệu, Tiểu Hồng Mã, thêm cố lên. Tranh quan quân. Từ Quân cùng Tiểu Chu ngồi cùng một chỗ, đang giúp Tiểu Chu điều chỉnh kính dâm, ngươi cái này kính dâm một mang, sắc thực giống có thể chấn trụ đối thủ dáng vẻ. Tiểu Chu đẩy kính dâm, nhỏ giọng nói, ta vẫn có chút khẩn trương, sợ đứng không vững. Tối hôm qua bọn hắn thua kia một trận cũng là bởi vì hắn trượt. Sử Bao Bao lại gần, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng sợ. Đi theo đại gia khẩu hiệu dùng sức, chúng ta đều tại bên cạnh ngươi. Xe buýt lái vào khu sân thể dục lúc, sân bãi bên trên đã đầy áp người. Từng cái trường học đội ngũ mặc thống nhất đồng phục của đội, dơ giáo kỳ tại làm nóng người, trên khán đài người xem liễu díu, bầu không khí cùng bóng đá thi đấu như thế nhiệt liệt. Tần Kiến Quốc dẫn Tiểu Hồng Mã tiểu đội tìm tới đánh dấu chỗ, nhận dãy số bài, đồng thời đối thủ cũng đi ra, bọn hắn trận đấu thứ nhất, giao đấu chính là Phổ Giang Đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc. Tần Kiến Quốc đem các đội viên triệu tập tới cùng một chỗ, dặn dò, Phổ Giang Đại học thứ nhất phụ thực lực rất mạnh, đội viên của bọn họ vóc dáng đều tương đối cao, khí lực không nhỏ, nhưng tiết tấu chậm. Ưu thế của chúng ta là linh hoạt, phối hợp ăn ý, nghe ta hô một liền khiến cho kính chảnh, hô hai liền ổn định, tuyệt đối đừng bị bọn hắn mang lệch tiết tấu. Đại gia nhao nhao gật đầu, thần tình nghiêm túc. Lưu Lưu đi cả nhắc hướng Phổ Giang Đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc phương hướng nhìn, vừa vặn trông thấy đối phương ngay tại làm nóng người, làm mở rộng vận động. Lưu Lưu trong lòng hơi hồi hộp một chút, đối Tiểu Bạch nói rằng, Tiểu Bạch, bọn hắn giống như thật rất lợi hại. Tiểu Bạch đập vỗ tay của nàng, không có việc gì, chúng ta luyện nhiều lần như vậy, phối hợp so với bọn hắn tốt. Ngươi quên chúng ta 10 người thắng nổi 25 cái sao? Hơn nữa, nếu là thua, chúng ta liền sẽ rơi vũng bùn bên trong. Lưu Lưu nói, đúng. Thua liền sẽ rơi vũng bùn bên trong, cho nên nhất định không thể thua. Đô Đô đi tới nói, chúng ta muốn đem vũng bùn tưởng tượng thành sông lớn, nếu ai thua, liền sẽ rơi vào sông lớn bên trong, bị hồng thủy cuốn đi, cho nên nhất định không thể thua. Chúng ta muốn liều mạng. Lưu Lưu kinh ngạc, khá lắm, mập Đô Đô ngươi thật hung ác à? Đúng rồi, trắng ngươi tơ hồng mang còn nữa không? Cho ta một đầu, ta cũng muốn mang. Đô Đô từ trong túi móc ra một thanh tơ hồng mang, phân cho đại gia mang tại trên trán. Tiểu Bạch mắt nhìn tơ hồng mang lên chữ, gọi thẳng khá lắm, viết là phấn đấu, chân quý sinh mệnh. Cảm giác Triệu tiểu thư là muốn cầm mạng đến liều. A chương 3242, trận đầu tức quyết chiến chương 3242, trận đầu tức quyết chiến sân thể dục bên trong quảng bá hô đến Tiểu Hồng Mã Học viện cùng Phổ Giang Đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc danh tự. Hai đội đi đến sân thi đấu, kéo co dây thường sớm đã lắp xong, ở giữa vải đỏ đầu treo đến thẳng tắp. Tần Kiến Quốc nhanh chóng an bài chỗ đứng, từ quân cuối cùng áp trận, Tiểu Bạch đứng thứ hai đến ngược, Sử Ba Bao, Tiểu Đỗ, Vạn Tiểu Hổ đứng ở giữa, Tiểu Chu ở giữa lên trước, Đô Đô đứng thứ hai, Lưu Lưu ngươi. Hắn dừng một chút, nói rằng, ngươi đứng hàng phía trước, không cần dùng sức xông về phía trước, ổn định trước mặt tiết tấu là được. Lưu Lưu mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng là tối hôm qua kiên định đứng tại vị thứ nhất, rơi vào hố cắt cũng không nhượng bộ, tại đại sự bên trên lộ ra rất có đảm đương, cho nên Tần Kiến Quốc lựa chọn tin tưởng nàng. Lưu Lưu lập tức ưỡn ngực, liếc mắt ngắm Hạ Tiểu Bạch, hương phấn nói, yên tâm đi huấn luyện viên. Xe lửa chạy nhanh, toàn bộ nhờ đầu xe mang, có ta làm đội trưởng, ta nhất định mang về thắng lợi, nếu không ngươi liền đem Tiểu Bạch kéo ra ngoài đánh một trận hạ giận. Tần Kiến Quốc cười nói, không muốn ba hoa, ngươi vị trí mấu chốt, trách nhiệm trọng đại, vừa muốn ổn trọng, hai muốn ổn định. Lưu Lưu vô bộ ngực nói, huấn luyện viên ngươi chẳng lẽ không biết ta ngoại hiệu liền gọi ổn được sao? Tần Kiến Quốc nói, ta mặc kệ ngươi ngoại hiệu kêu cái gì, tóm lại ngươi muốn dẫn tốt đầu. Trong lòng lại nói, ngươi không đáng tin cậy ngoại hiệu cũng là truyền bá rất rộng. Lưu Lưu nói, huấn luyện viên ngươi cùng ta thời gian chung đụng còn chưa đủ dài, ngươi không hiểu rõ ta, ngươi nếu là nhiều hỏi thăm một chút, hiểu rõ hơn cách làm người của ta, liền sẽ biết ta am hiểu nhất gánh chịu trách nhiệm mang tốt đầu. Tần Kiến Quốc không muốn lại cùng với nàng ba hoa, liền chụp đập bờ vai của nàng nói, cố lên, nghe ta khẩu hiệu, nhớ kỹ tối hôm qua yếu điểm. Lưu Lưu nói, huấn luyện viên ngươi chờ một chút, ta còn có lời nói. Tần Kiến Quốc nói, ngươi mau nói, ta nghe. Lưu Lưu chỉ đối diện Phổ Giang Đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc, nói rằng, huấn luyện viên ngươi nhìn người đối diện, từng người cao mã đại, mập mạp mấy cái, bọn họ có phải hay không gian lận, tuyển cấp cao học sinh đến tranh tài. Ngươi nhanh đi điều tra điều tra. Tần Kiến Quốc nói, ngươi yên tâm đi, bọn hắn đều là năm thứ ba cùng năm thứ ba trở xuống, tổ ủy hội đem tốt quan, ngươi đừng quan tâm những này, chuyên chú tranh tài là được. Lưu Lưu nói, ai vị huấn luyện viên ngươi là không biết rõ xã hội hiểm ác, muốn bao nhiêu lưu lại cái tâm nhắm bịt, chúng ta Tiểu Hồng Mã Lý bãi bãi ngươi biết à, hắn thường xuyên nói cho chúng ta biết, không lưu tâm mắt liền ngọn cụ đòi, bị người bán khóc chít chít. Ngươi nhanh đi hỏi thăm một chút ta. Tần Kiến Quốc hỏi, ta muốn làm sao nghe ngóng. Lưu Lưu thở dài một tiếng, nói rằng, ngươi tính toán, ta đến an bài a. Lời này nhường Tần Kiến Quốc có chút hổ thẹn, dường như chính mình không bằng Lưu Lưu hiểu thế thái nhân tình. Lưu Lưu chào hỏi Tiểu Vi Vi tới, nói với nàng dạng này như thế như thế. Tiểu Vi Vi nhận nhiệm vụ, nắm thật chặt quần, liền xuất phát đi bộ tin tức. Robin xách theo cây gậy cũng theo đôi mà đi, bị Lưu Lưu ôm trở về, gọi tới Hỉ Ba Ba coi chừng cái này tóc hối của tỷ. Robin hô to, thả ta ra, ta muốn đi làm gián điệp. Lưu Lưu bội nói, nhanh nhanh nhanh, che miệng của nàng, kéo ra ngoài, đứa nhỏ này, cùng nàng cô như thế không có đầu não. Tiêu Tiêu cùng Tiểu Du Du chạy tới, một trái một phải, dựng lên ô, Robin liền đi, trải qua nàng tiểu cô bên người lúc, bận bịu lấy ánh mắt nhìn sang xin giúp đỡ, nàng tiểu cô lại chỉ là phất phất tay, ra hiệu nhanh lên ấn xuống đi, đừng lầm đại sự. Tiểu Vi Vi đi nhanh, trở về cũng nhanh. Lưu Lưu hỏi, thế nào? Hỏi thăm rõ ràng sao? Tiểu Vi Vi nghiêm túc gật đầu, nói, thăm dò được rồi, bọn hắn đều là năm thứ ba học sinh, không có một cái năm thứ hai, cũng không một cái năm nhất, nhà trẻ cũng không có, tất cả đều là năm thứ ba. Lưu Lưu nói, đều là năm thứ ba, vậy khẳng định liền không có năm nhất năm thứ hai. Ngươi nói đều là cái gì chính xác nói nhảm? Nàng cuối cùng yên tâm, không cần lo lắng bị đối thủ hắc, hiện tại xem ra, chỉ có thể liều ngạnh thực lực rồi. Tiểu Vi Vi cười nói, ha ha ha, Lưu Lưu, ngươi để cho ta hỏi bọn hắn buổi sáng ăn cái gì, đã ăn bao nhiêu? Ta hỏi, bọn hắn nói là tại khách sạn 5 sao ăn bữa sáng, có rất nhiều ăn ngon. Lưu Lưu hỏi, nơi này là trọng điểm, nói cụ thể một chút. Tiểu Vi Vi đã sớm chuẩn bị, lật ra phòng vấn bản, thì thầm, có lạp xưởng răm đông bạ cồn thịt vịt nướng thịt, dừa dung bánh mì trà đông bao dừa dung bao, trứng luộc nước trà luộc trứng trứng chiên trứng trứng bánh, dưa hấu cây long nhãn dưa vàng hỏa long quả. Đô Đô thăm dò hướng Tiểu Vi Vi phòng vấn bản bên trên liếc một cái, như thế mấy câu là từ văn tự, ghép bẩn, ký hiệu, thảo họa trở tạo thành. Tiểu phóng viên biết chữ không nhiều thật rất không tiện á, Lưu Lưu cảm thán, ăn nhiều như vậy, chúng ta áp lực rất lớn a, trận đấu này chỉ sợ muốn thua. Tiểu Vi Vi hỏi, vì sao? Lưu Lưu nói, bọn hắn ăn nhiều, trọng lượng lớn, không tốt nổ. Tiểu Vi Vi nghĩ nghĩ, vội vàng từ túi sách của mình bên trong móc ra một cái trứng gà luộc, đưa cho Lưu Lưu, Lưu Lưu ngươi mau ăn, gia tăng một chút trọng lượng. Lưu Lưu mừng rỡ tiếp, tại chỗ luộc ăn, nói, lần này được rồi, chúng ta hy vọng thắng lợi lại nhiều hơn một phần. Tiểu Vi Vi, quay đầu ta trả lại ngươi hai cái luộc trứng. Tiểu Vi Vi nói, chỉ cần có thể được tranh tài, ta không muốn ngươi còn trứng gà. Đúng rồi Lưu Lưu, bọn hắn còn hỏi ta, đội chúng ta bên trong thế nào có người đeo kính dâm, có phải hay không lăn lộn băng đảng, có được hay không gây. Lưu Lưu quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Chu, hỏi, vậy ngươi trả lời như thế nào? Tiểu Vi Vi lộ ra tiểu hồ ly đồng dạng nụ cười, nói, ta nói cho bọn hắn, đeo kính dâm nam sinh gọi Tiểu Chu, thuyền là hàng không mẫu hàng thuyền, rất khó dây vào, nếu là kéo co thua, hắn liền sẽ sinh khí, tức giận liền sẽ mắng chửi người, mắng người liền muốn đánh người, rất hung. Lưu Lưu hỏi, ngươi không có nói cho bọn hắn Tiểu Chu thường nói sao? Tiểu Vi Vi nói, nói rồi, là huynh đệ liền đến chặt ta, ta nói cho bọn hắn nói chưa thấy qua ác như vậy. Bọn hắn còn hỏi trên đầu chúng ta tơ hồng mang là có ý gì, kéo co tại sao phải chân quý sinh mệnh. Đô Đô nhịn không được hỏi, Tiểu Vi Vi ngươi trả lời như thế nào? Tiểu Vi Vi nói, ta nói cho bọn hắn, chúng ta huấn luyện viên nói trận đấu này nhất định phải được, nếu ai thua ai liền không có mạng nhỏ, chính là ác như vậy. Tần Kiến Quốc nhịn không được nói, ta có ác như vậy sao? Tiểu Vi Vi một bộ kế toàn ngực ra chăm chú bộ dáng, nói, huấn luyện viên, nơi này ngươi muốn làm cái phản phái, ngươi không nên mất hứng, đây là 36 kế, ta hiểu. Lưu Lưu nói, đây là Tiểu Vi Vi tối hôm qua nhìn, học để mà dùng, nàng rất là muốn được chợt nàng lại hỏi Tiểu Vi Vi, bọn hắn còn nói khác không có. Tiểu Vi Vi chăm chú nghĩ nghĩ, lắc đầu, Tiểu Đỗ nhịn không được nhắc nhở, bọn hắn có hay không muốn Lưu Lưu ký tên chụp ảnh chung. Tiểu Vi Vi nói, ước bọn hắn nói nhận biết Lưu Lưu. Bọn hắn vẫn còn muốn tìm Hỷ Nhi muốn chụp ảnh chung, nhưng là thật không tiện đâu. Lưu Lưu nói, ngươi đi nói cho bọn hắn nếu là đổ nước để chúng ta được, ta liền để Hỷ Nhi đến cùng bọn hắn chụp ảnh chung. Tiểu Vi Vi bất động. Lưu Lưu nói, ngươi đi nha. Tiểu Vi Vi lắc đầu nói, ta không đi, ta sợ bị đánh. Tần Kiến Quốc kinh ngạc cúi đầu nhìn một chút Tiểu Vi Vi đầu óc. Lưu Lưu còn muốn lao thao, hàng sau Tiểu Bạch không kiên nhẫn được nữa, nói rằng, Lưu Lưu ngươi cũng đừng nghĩ ý xấu rồi. Có bản lĩnh chính ngươi đi tìm người ta nói, chính ngươi không dám, lại để cho Tiểu Vi Vi đi. Tiểu Vi Vi đi cái kia chính là chó bánh bao đánh chó có đi không về. Ngươi còn lừa gạt Tiểu Vi Vi trứng gà ăn, ta đều vì ngươi cảm thấy đỏ mặt. Được rồi, đừng nghĩ ngươi những cái kia ý nghĩ xấu, nhanh chuẩn bị sẵn sàng, tranh tài muốn bắt đầu rồi. Lưu Lưu đáp lại nói, ta biết, ta là đội trưởng ta còn có thể không biết rõ muốn bắt đầu rồi. Ngươi tiểu đồng chí này làm việc thế nào vội vã như vậy, vội vàng sao động nóng này, về sau thế nào kiến thiết tổ quốc. Tiểu Bạch khí vén tay áo lên liền phải tới, Lưu Lưu bận bịu đuổi Tiểu Vi Vi đi ra, hai tay bắt lấy dây thừng, mũi chân chống đỡ lấy sân bãi biên giới bạch tuyến, làm ra một bộ vì kéo co sự nghiệp thấy chết không sờn biểu lộ. Phổ Giang Đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc các đội viên cũng đứng ngay ngắn vị trí, cái kia người cao nam sinh đứng tại cuối hàng, khinh miệt quét tiểu hồng mã tiểu đội một cái, đối bên người đồng đội nói, cái này đội đều là tiểu bất điểm, nhẹ nhõm thắng. Bên người đồng đội nói, bọn hắn là minh tinh đội, ta biết phía trước nhất cái kia tiểu mập mạp, nàng cứ gọi Lưu Lưu, phía sau mấy cái ta cũng nhận biết, chúng ta muốn hay không cho bọn họ một chút mặt mũi. Có người nói, vậy liền để bọn hắn đừng thua khó coi như vậy. Trọng tài đi tới, kiểm tra xong phương chỗ đứng, giơ lên trong tay cái còi, ai vào chỗ nấy, dự bị. Trong nháy mắt, kéo co đấu trường vang lên một mảnh. Tiểu Hồng Mã đội ngừng thở, hai tay gắt gao nắm lấy dây thừng, đốt ngón tay đều hiện bạch, thân thể có chút ngửa ra sau, đầu gối cong thành con bướm. Tất, tiếng còi một vang, Tần Kiến Quốc khẩu hiệu lập tức hô lên, một, chảnh, một, chảnh, một hai, chảnh, một hai, chảnh. Các đội viên đi theo khẩu hiệu cùng một chỗ dùng sức, thân thể ngửa ra sau đến cơ hồ cùng mặt đất song song. Lưu Lưu kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, răng cắn môi, hai tay về sau chảnh chọe đồng thời, vẫn không quên nhìn chằm chằm dây thừng ở giữa vải đỏ đầu. Vải đỏ đầu chính nhất điểm điểm hướng Tiểu Hồng Mã bên này chuyển. Phổ Giang Đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc đội không nghĩ tới Tiểu Hồng Mã khí lực lớn như thế, bọn hắn chủ quan rồi, lập tức hoảng hồn, tiết tấu bắt đầu loạn. Người cao nam sinh gấp đến độ hô to, dùng sức a, đừng bị bọn hắn kéo qua đi. Được hắn nhắc nhở, đại gia mới treo lên 12 phần tinh thần, không còn dám kinh thị. Bọn hắn cơ hồ trượt đến rìa vách núi, mới ngưng được xu hướng suy tàn, lòng bàn chân dường như mọc rễ, định tại nguyên chỗ không lúc đích. Song phương cầm cự được. Tiểu Hồng Mã đội mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, đều là phấn chấn tinh thần, mong muốn một lần là xong. Nhưng là Phổ Giang Đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc không phải loại lương thiện, bọn hắn là Phổ Giang trọng điểm tiểu học sinh quần thể khổng lồ, có thể chọn lựa tuyển thủ nhiều, nguyên một đám nhìn so Tiểu Hồng Mã hình thể phải lớn. Bọn hắn là hạt giống tuyển thủ, lúc trước định thấp nhất mục tiêu là tiến vào trận chung kết. Tuyệt đối không thể tại vòng thứ nhất liền thua, cho nên ván này không cho sơ thất. Tiểu Hồng Mã đến cùng là về mặt sức mạnh ăn phải cái lô vốn, tại song phương căng thẳng mười mấy giây sau, bắt đầu thời gian dần trôi qua bị thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc kéo qua đi, từng chút, nửa bước thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc không ngừng tích lũy nhỏ ưu thế, thời gian dần trôi qua lại bị bọn hắn vãn hồi xu hướng suy tàn, vải đỏ đầu lần nữa về tới ở giữa tuyến. Thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc các đội viên sĩ khí đại trấn, trung quanh cố lên âm thanh cũng càng thêm nhiệt liệt. Chương 3243, đổ máu tới cùng. Chương 3243, đổ máu tới cùng. Phổ Giang Đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc trong nháy mắt phát lực, dần dần tích lũy ưu thế, vải đỏ đầu bắt đầu hướng bọn hắn bên kia chuyển di. Tiểu Hồng Mã bên này sôi trào, tiểu bất điểm nhóm nhau nhau giơ chân, một bên dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc, một bên nhảy dựng lên cho Tiểu Hồng Mã cố lên. Robin hô to, Lưu Lưu cố lên, Đô Đô cố lên, Tiểu cô cố lên, Thủy Nhi kích động hô to, cố lên, không thêm dầu liền sẽ rơi vào trong sông. Nhưng là vải đỏ đầu tại trở lại trung tuyến sau, tiếp tục hướng thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc phương hướng chậm chạp di động. Song phương đều dùng hết toàn lực. Trương Thán hô to, ổn định. Từ Quân ép xuống. Từ Quân phát huy đá ép khoang thuyền tác dụng, lập tức chầm xuống, dừng lại kéo động động tác, trọng tâm hạ thấp xuống, gắt gao ổn định dây thừng. Những người khác nhau nhau bắt trước Từ Quân, trọng tâm rời xuống, ổn định trận cước. Đô Đô nghẹn gần nổ phổi, trên cánh tay cơ bắp đều phồng lên, dây thừng bị nàng lôi kéo không còn lắc lư. Tiểu Bạch cảm giác cánh tay đau nhức, trong lòng bàn tay bắt đầu xuất mồ hôi, kém chút bắt không được dây thừng, cắn răng kiên trì, không thể thua, sẽ rơi trong sông. Rốt cục, vải đỏ đầu ngừng lại, lơ lửng giữa trời lần nữa không lúc đích. Giang co đại khái mười mấy giây, ổn định trận cước sau, Trương Thắng cùng Tần Kiến Quốc một trước một sau đống nhiên hô to, một, chảnh, một, chảnh, dùng sức. Lần này Tiểu Hồng Mã đội giống như là nghẹn gần nổ phổi núi lửa nhỏ, cùng một chỗ phát lực về sau chảnh. Sử Bao Bao kêu tiếng nói đều cầm, một đôi chân dùng sức về sau đạp, giày thể thao trên mặt đất cọ ra sàn sạt thanh âm, hắn mụ mụ liền đứng bên người cho hắn lớn tiếng cố lên. Chân của hắn hướng phía trước chống đỡ tiểu chu góc chân, tránh cho tiểu chu trượt. Tiểu Chu mặc dù khẩn trương, lại một mực đi theo tiết tấu, kính dâm trượt đến chóp mũi cũng không nói hoài tới đây. Hắn lúc nào tham gia qua loại này huyết mạch căng phồng phong trào thể dục thể thao, thân thể mặc dù mệt, nhưng là tâm tình lại phá lệ thoải mái. Tiểu Đỗ đem hết toàn lực, thân thể ngửa ra sau đến độ nhanh nằm bật xuống, sắc mặt đỏ lên, hô lớn, vì tiểu hừng mã, vì Lưu Lưu, vì tiểu hừng mã. Tiểu Chu cùng Sử Bao Bao cũng đi theo hô to, nhưng tự động đem vì Lưu Lưu tỉnh lượng. Tiếp lấy Tiểu Bạch, Từ Quân, Đô Đô cùng Lưu Lưu cũng đều cùng theo hô to, vì tiểu hừng mã, vì ta, chỉ có Lưu Lưu một người không cam lòng tăng thêm câu này, tất cả mọi người có thể không cho mình cổ động, nhưng mình nhất định phải yêu chính mình. Đại gia khẩu hiệu chỉnh thể lại chiều khí phồn thịnh, mặc dù mỏi mệt nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi, sĩ khí tràn đầy. Vải đỏ đầu rốt cục lần nữa động, lần này là hướng phía tiểu hồng mã phương hướng chậm chạp mà kiên định di động. Vải đỏ đầu lơ lửng tại trung tuyến bên trên, tiếp lấy rằng có 3 giây đồng hồ sau, tiếp tục hướng phía tiểu hồng mã di động. Thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc chỗ đứng trước nhất nam sinh kia sắc mặt đỏ lên, cả người cơ hồ sâu trên sợi dây, dưới lòng bàn chân trượt ra một đầu rõ ràng vết tích, nhưng là như cũng không ngăn cản được từng chút bị lôi đi xu thế. Ổn định a, thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc huấn luyện viên hô to. Song phương so đấu đến bây giờ đều đã rất mệt mỏi, cái này vòng liều mạng quá khốc liệt, cho dù cái nào chi đội thắng, cũng chỉ còn lại tàn huyết. Hai chi đội ngũ lần nữa căng thẳng, song phương cũng không thể tiến thêm. So đấu tới trình độ này, đã không phải là trên lực lượng đọ sức, càng nhiều hơn chính là ý chí lực đối chiến. Song phương đều mệt quá sức, nguyên một đám trực xuyên thu khí, ai cũng là đầu đầy mồ hôi, cái này khiến một bên các gia trưởng đau lòng không thôi, thậm chí mong muốn cùng huấn luyện viên nói quên đi thôi, thua liền thua, tiểu hài tử thân thể quan trọng hơn. Nhưng là các đội viên cắn răng kiên trì, không chịu nói thua trạng thái để bọn hắn im lặng nói ra miệng. Trung quanh người vây xem viên càng ngày càng nhiều, đã vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài, xa xa liền nghe tới bên này vang động trời tiếng hò hét củng cố lên âm thanh. Hai chi đội ngũ liều mạng thảm thiết, khiến người chung quanh cũng nhiệt huyết sôi trào, đại gia cùng kêu lên hò hét, là song phương cố lên. Vải đỏ đầu một hồi đi phía trái, một hồi hướng phải, lặp đi lặp lại một ngày, dù ai cũng không cách nào lấy được ưu thế tuyệt đối. Trong tay nhìn đồng hồ một chút, biểu lộ nghiêm túc, ngoắc gọi tới song phương huấn luyện viên, nói rằng, so đấu thời gian quá lâu, ta lo lắng bọn nhỏ thân thể, các ngươi nhìn muốn hay không kết thúc. Tính thế hòa a. Thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc huấn luyện viên hỏi, thế hòa lời nói, ai tấn cấp, ai đào thải. Trọng tài nghĩ nghĩ nói, ta đi cùng tổ ủy hội xin hạng, nhìn hai chi đội có thể hay không đồng thời tấn cấp. Song phương huấn luyện viên đều đồng ý, thế là trọng tài tranh thủ thời gian chào hỏi thứ ba trọng tài, nhường hắn nhanh đi xin chỉ thị. Thứ ba trọng tài nhận nhiệm vụ liền xuất phát, ngay lúc này, vải đỏ đầu đã hướng tiểu hồng mã bên này chậm chạp nhưng kiên định di động. Song phương đều đã là nỏ mạnh hết đà, ngay lúc này, thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc một cái đội viên dưới chân trượt, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hoàng bét. Thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc huấn luyện viên cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, hắn liền thấy vải đỏ đầu dường như tăng thêm 1.5 lần nhanh, nhanh chóng hướng phía tiểu hồng mã di động. Soạn. Theo một tiếng vang nhỏ, phổ giang đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc đội rốt cuộc không chịu nổi, ngã trái ngã phải, thất tha thất đều, đội ngũ trong nháy mắt loạn trận cước. Dây thừng ở giữa vải đỏ đầu vượt qua bạch tuyến, vững vàng dừng ở tiểu hồng mã bên này. Thắng. Chúng ta thắng. Tiểu hồng mã nhóc con nhóm cao hứng nhảy lên thật cao, nhưng Hỉ Nhi lại không cao hứng, nàng trước tiên tranh thủ thời gian nâng cơ hồ mệt là tiểu bạch, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu Bạch ngươi không nên chết, Robin nghe được, lập tức vứt bỏ cây gậy chạy tới, ôm chặt lấy tiểu cô eo, khóc lên, tốt lo lắng yêu thương tiểu cô của mình không có. Trương Thán bước nhanh tới, từng thanh tiểu Bạch kéo, đau lòng không thôi. Thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc các đội viên toàn bộ co quắp ngã xuống đất, mặc dù thua, nhưng cũng là một loại giải thoát. Tiểu Hồng Mã cũng không tốt ở đâu, nguyên một đám hoặc là ngồi dưới đất thở, hoặc là trực tiếp nằm xuống, tỉ như Lưu Lưu. Lưu Lưu tứ chi mở ra, nằm trên mặt đất, nhìn xem xanh thẳm bầu trời mây trắng đồng bền, cảm giác đời này đều không có mệt mỏi như vậy qua, nàng thậm chí không có khí lực chúc mừng thắng lợi. Tần Kiến Quốc cùng Tiểu Liễu lao sư các nàng lập tức ngồi xuống, cho các đội viên làm xoa bóp, tăng tốc cơ bắp buông lỏng. Tiểu Vi Vi thừa cơ nắm chặt thời gian phỏng vấn, nàng đứng tại ngay tại chỗ bên trên Tiểu Chu bên người, hỏi: Tiểu Chu, ngươi thắng được thắng lợi, ngươi có cảm tưởng gì? Nói một chút thôi. Tiểu Chu xoa xoa mồ hôi chán, trên mặt vẫn là đỏ bừng, nhưng là cười phá lệ vui vẻ, có thể thắng được thắng lợi thật sự là thật cao hứng. Đây là một trận chật vật tranh tài, chúng ta đều dùng hết toàn lực. Cảm tạ Tiểu Bạch để cho ta gia nhập vào, loại cảm giác này rất kỳ diệu, ta rất ưa thích. Tiểu Vi Vi hỏi tiếp, vậy ngươi có lời gì muốn đối Tiểu Hồng Mã các tiểu bằng hưu nói sao? Tiểu Chu trả lời nói, cảm ơn mọi người đối sự quan tâm của ta cùng duy trì, các ngươi đều là người đáng yêu nhất. Tiểu Vi Vi đột nhiên hỏi, ngươi vì cái gì không hô vì Lưu Lưu? Tiểu Đỗ đều hô. Tiểu Chu nói, em ta không nghe rõ. Đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát, nhao nhao đứng lên, chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc người cao nam sinh đi tới, đối Từ Quân nói rằng, các ngươi phối hợp đến coi như không tệ, chúng ta thua không ăn. Từ Quân nói, các ngươi cũng rất lợi hại. Trận đấu này chia 5 năm, người nào thắng cũng có thể. Đối phương nói, hy vọng các ngươi có thể cầm thứ nhất. Từ Quân cười khổ một tiếng, không có trả lời. Bọn hắn mặc dù thắng, nhưng đều chỉ còn lại tàn huyết, mà trận kế tiếp tranh tài sẽ tại nửa giờ sau tiến hành. Đại gia khẳng định không cách nào khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, có thể hay không thắng được đến ai cũng không biết, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Tần Kiến Quốc đi tới, vỗ vỗ mỗi cái đội viên bà bay, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đại gia biểu hiện được đều rất tốt. Nhớ kỹ vừa rồi tiết tấu, tiếp xuống tiếp tục tranh tài bảo trì. Kỳ Nhi cùng Tiểu Mễ trình cho đại gia lụt. Tiểu Mễ nói, đại gia nhanh trước nghỉ ngơi một chút. Đô Đô nghỉ ngơi một lát liền chạy, Triệu tiểu thư là thật tinh lực tràn đầy a, nàng giống như toàn thân có dùng không hết đỉnh. Nàng cầm một bao thịt bò khô đi vào Lưu Lưu bên người, bắt một cây nhét vào Lưu Lưu trong miệng. Lưu Lưu giật nảy mình, mơ hồ không rõ hỏi, cái gì, đây là cái gì? Đô Đô nói, là thịt bò khô, Lưu Lưu ngươi có ăn hay không? Lưu Lưu đại hỉ, vẫn là tiểu tỷ bội nhất hiểu nàng, biết loại này mệt mỏi thời điểm quăng nghỉ ngơi là không đủ, phải nhanh chóng bổ sung protein mới là vương đạo. Hai người sát bên ngồi, chia sẻ cái này bao thịt bò khô. Đô Đô không yên tâm hỏi, Lưu Lưu ngươi vẫn được sao? Lưu Lưu nói, ta cảm thấy ta đi, nhưng là cánh tay của ta nói cho ta khả năng không được, chân của ta nói cho ta kéo có chút phí chân. Đô Đô nói, đó chính là ngươi không được thôi, hạ chàng tranh tài ngươi còn có thể tham gia sao? Lưu Lưu tự tin nói, ta có thể, sức mạnh ý chí của ta kinh người. Đô Đô không tin, nàng yêu cầu cùng Lưu Lưu vật một cái cổ tay, kết quả Lưu Lưu một giây đồng hồ đều trèo chống không được, ba về đều là giấy thua. Đô Đô không khỏi nói rằng, Lưu Lưu ngươi hư, hạ chàng tranh tài ngươi không thể tham gia, muốn đổi người, nhường tiểu mông bên trên. Lưu Lưu mong muốn cậy mạnh, khoan lác, nhưng là chợt thở dài một tiếng, nàng sát thực hư. Thân đại lực không lỗ, nhưng là nàng không dùng bền a, không giống Đô Đô, có thể nhanh chóng lặp lại bổ sung năng lượng, nạp điện 5 phút đồng hồ, sử dụng 1 giờ. Nàng là nạp điện 1 giờ, sử dụng 5 phút đồng hồ. Mặc dù thân thể không được, nhưng là Lưu Lưu không quên xính miệng mạnh, nói rằng, Tiểu Hồng Mã sẽ không quên ta cống hiến. Ta là Tiểu Hồng Mã kiến thiết dâng hiến chính mình, muốn biết tại Tiểu Hồng Mã trong lịch sử. Đô Đô cổ động, nói rằng, đem công lao của ngươi treo trên vách tường. Lưu Lưu đại hỉ, đúng, liền treo trên vách tường. Thang lầu lối đi nhỏ trên vách tường treo rất nhiều khung hình, có thể phủ lên nàng cống hiến. Đô Đô hôm nay khó được cực kỳ cổ động, chủ yếu là nhìn thấy Lưu Lưu sát thực vất vả, kéo co thời điểm tận hết sức lực, lúc này đều thoát lực. Linh hoạt một chút đại yến yến không có gì, rất dễ dụ, đã có thể khiến cho đại yến yến tâm tình khoái trá, lại có thể nhường nàng khôi phục nhanh chóng thể năng. Đồng dạng tay chân vô lực còn có sự bao bao, hôm nay cường độ với hắn mà nói vượt chỉ tiêu, thế là dự bị Vạn Tiểu Hổ bổ sung. Vạn Tiểu Hổ tay trái trên ngón tay cái dán một khối miệng vết thương dán, miệng vết thương dán là nhuốm máu đỏ sắc, một đóa đóa hoa đào nở rộ, là đời thứ hai quê mật đoàn nhóm làm, nói là chữa bệnh tổ, quả thực là phải chịu trách nhiệm tay của hắn tổn thương. Đại gia nắm chặt thời gian lúc nghỉ ngơi, Trương Thắng cùng Tần Kiến Quốc nhỏ giọng thảo luận, xét thấy đại gia trước mắt trạng thái, đối kế tiếp đến có thể hay không tấn cấp đã không ôm hy vọng. Tranh tài trọng tại tham dự, thân thể khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. Trương Thắng nói rằng, Tần Kiến Quốc rất tán thành, phía sau tranh tài làm hết sức mình nghe thiên mệnh, chúng ta Tiểu Hồng Mã đã đánh ra phong cách của mình, siêu trình độ phát huy, đoàn đội lực ngưng tụ chưa từng có. Nửa giờ sau, bọn hắn nên đón cái thứ hai đối thủ, Dương Quang Tiểu Học. Thực lực của bọn hắn so ra kém Phổ Giang Đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc, nhưng là bọn hắn thể lực bảo tồn rất tốt, vòng thứ nhất tranh tài bọn hắn thắng mặc dù không nhẹ nhàng như vậy, nhưng là không đến mức giống Tiểu Hồng Mã dạng này liều thắng thiết. Tranh tài xác thực như Trương Thán dự liệu, Tiểu Hồng Mã đội mặc dù dùng hết toàn lực, nhưng là tại căng thẳng quá trình bên trong thua trận, thua tranh tài, dừng bước vòng thứ hai. Nhưng là Tiểu Hồng Mã đội thu được đối thủ tôn trọng, Dương Quang Tiểu học đội viên nhao nhao tới hướng bọn hắn biểu thị kính ý, đổi lại là bọn hắn, tại vòng thứ nhất giao đấu Phổ Giang Đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc lúc liền thua, không có cuộc tranh tài vòng thứ hai. Bọn hắn là nhặt được cái đại tiện nghi, chờ mong lần sau có thể cùng đầy máu các ngươi liều một trận. Đối phương tiểu đội trưởng nói rằng. Chương 3244, thủ quan chương 3244, thủ quan kéo co tranh tài kết thúc lúc, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Tiểu Hồng Mã kéo co đội nguyên một đám ngồi liệt tại trên bãi cỏ, đầu đầy mồ hôi, cánh tay chua đến không nhấc lên nổi. Lưu Lưu tứ ngưỡng bát xoa nằm, trong miệng còn tại nhấm ướt, động không ngừng. Đô Đô lại rất nhanh khôi phục thể lực, tinh lực tràn đầy gặm thịt bò khô, ánh mắt nhìn chằm chằm đường băng phương hướng. Nàng buổi chiều còn có cấp thấp nữ tử 50m cùng 100m trận chung kết. Đô Đô, ngươi có mệnh hay không? Tiểu Bạch đi tới, nàng đã khôi phục một chút thể lực, không cần phải hắn ôm. Nàng uống vào nước khoáng, xoa hê xương cánh tay, vừa rồi kéo co liều đến quá ác, hiện tại chân còn có chút mềm. Đô Đô nuốt xuống thịt bò khô, dùng sức lắc đầu, không mệt. Chạy bộ muốn khí lực, ta ăn nhiều một chút liền có sức lực. Vừa nói vừa bắt một khối nhét vào trong miệng, quai hàm phình lên, giống con chứa đựng đồ ăn sóc con. Tiểu Bạch nói, ta buổi chiều cũng có 100m tranh tài. Tiểu Bạch cũng là 100m trận chung kết tuyển thủ. Sử Bao Bao cũng bu lại, nói rằng, ta cũng muốn chạy 50m cùng 100m. Nhưng là ta có chút lo lắng không chạy nổi, ta chân hiện tại mệt mỏi quá. Đô Đô nói, ta đến đấm bóp cho người xoa bóp. Nói liền phải động thủ, Sử Bao Bao đỏ mặt, bận điệu từ chối nhã nhặn, không cần không cần. Lưu Lưu viên kia bắt quái chi tâm trong nháy mắt đầy phụ tải vận chuyển, tiện hề hề ngồi dậy, nói rằng, Sử Bao Bao, ai vị, Tiểu Trịnh Trịnh có thể theo, nhà ta Đô Đô làm sao lại không thể ấn. Mau tới, nằm xuống, Đô Đô xuất ra ngươi bản lĩnh giữ nhà, nhường Sử Bao Bao dễ chịu, tranh thủ giúp nàng buổi chiều cầm thứ nhất. Sử Bao Bao mặt càng đỏ hơn, vội vàng quát tay, không cần, chính ta nghỉ ngơi một chút là được rồi, không cần làm phiền Đô Đô. Hắn mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng hắn vẫn còn con nít, không phải Hải Vương. Lưu Lưu treo chọc hắn rất dễ dàng liền thẹn thùng đỏ mặt. Hắn mụ mụ Lý Vũ Tiêu ở bên cạnh cười nói, túi sách tới, mụ mụ cho ngươi ấn vào chân, cơ bắp thư giãn một tí có thể tốt hơn khôi phục. Tốt Sử Bao Bao vội vàng đi theo hắn mụ mụ đi. Lý Vũ Tiêu cái này khẽ động, Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu đồng thời nhìn về phía nàng cái mông nhi, nhìn không chuyển mắt, thẳng đến Lý Vũ Tiêu cùng Sử Bao Bao đi xa, thu hồi cái nhìn. Tiểu Bạch tán thán nói, cái mông nhi thật lớn, thật âm mộ a. Lưu Lưu tiện hề hề nói, Tiểu Bạch, ta cảm thấy vẫn là ngươi mợ lớn. Tiểu Bạch mang theo kiêu ngạo mà nói, cái kia còn cần ngươi nói. Lưu Lưu trong mắt đi lòng vòng, âm thầm nói, Tiểu Bạch, ngươi mới vừa nói ngươi buổi chiều cũng muốn tham gia 100m trận chung kết sao? Vậy ngươi không phải muốn cùng Đô Đô cùng một chỗ? Tiểu Bạch gật đầu nói, đúng vậy a, chúng ta đều là cấp thấp tổ. Lưu Lưu lập tức nói, à, cái này khiến ta duy trì ai đây? Một bên là hữu nghị, một bên là thân tình, ta tình thế khó xử vị. Tiểu Bạch chỗ nào không biết rõ nàng điểm tiểu tâm tư kia, cùng nhau lớn lên đồng bạn, Lưu Lưu bệnh lên một bệnh lên cái mông nàng liền biết thả cái gì cái dám. Tiểu Bạch hô một câu, nương tử ngươi không cần khó xử, đi theo tâm của ngươi đi là được rồi. Lưu Lưu sắc mặt tối sầm, bị câu này nương tử có chút kêu phá phòng, rất muốn cắn Tiểu Hoa Hoa một ngụm. Các ngươi người nào thắng ta đều vui vẻ, nhưng chính là không thể để cho những người khác được, các ngươi nhất định phải tranh khẩu khí vịt. Ánh mắt của nàng rơi vào Tiểu Bạch bên người Robin trên thân, cái này nhóc con vừa mới xách theo cây gậy tới, cứ như vậy xử tại nàng tiểu cô bên chân, đối nàng nhìn chằm chằm. Lưu Lưu thậm chí hoài nghi, nàng nếu là nói duy trì Đô Đô, không ủng hộ Tiểu Bạch, cái này tóc hối cua mội sẽ tìm một cơ hội âm thầm cho nàng đến một vậy. Không thể chơi vào, không thể chơi vào, hiện tại Tiểu Hồng Mã theo đời thứ hai đoàn dần dần lớn lên, nguy hiểm hệ số càng ngày càng tăng. Tiểu Bạch đối Đô Đô nói, chúng ta đều muốn toàn lực ứng phó, mặc kệ người nào thắng thứ nhất đều được. Đô Đô chăm chú gật đầu nói, ta sẽ chăm chú chạy, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng gật đầu nói, ta cũng sẽ chăm chú chạy, mặc dù ngươi tuổi tác so với ta nhỏ hơn, nhưng là ai bảo chúng ta phân đến một cái tuổi tổ đâu, ước hiếp tiểu hài tử ta cũng chớ phải làm pháp nha. Hơn nữa ngươi chạy nhanh như vậy, ta không toàn lực lời nói, chỉ sợ không thể thắng ngươi. Đô Đô cười ha ha nói, không có chuyện gì, Tiểu Bạch, ta quen thuộc cùng đại hài tử tranh tài, mỗi lần ta đều là thắng. Bởi vì nàng thường xuyên vượt cấp tranh tài. Lưu Lưu thấy trong lời của các nàng dường như có hỏa khí, lập tức châm ngòi thổi gió chen vào nói, nếu không các ngươi gọi ngay bây giờ 10A. Trận nàng lọt vào hai người nhất trí chân áp. Trương Thắng tới gọi các nàng trở về, sớm một chút ăn cơm, tới khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi chiều quyết chiến. Tiểu Bạch đứng dậy đi theo, nói rằng, lão hán, ta giữa trưa muốn ăn bát bát kê. Trương Thắng nói, không có vấn đề, an bài cho ngươi, nhưng là không thể quá cay, liền hơi cay được rồi. Tiểu Bạch có chút ít oán trách, khó chịu. Trương Thắng nói, vì buổi chiều tranh tài chuẩn bị sẵn sàng đi. Buổi sáng ăn tiệc, nhưng không có để các nàng ăn quá no bụng, giữa trưa ngủ một lát, 2 giờ rưỡi xế chiều đến sân thể dục, nơi này đã lần nữa náo nhiệt không thôi. Quảng bá bên trong hô lên cấp thấp nữ tử 50m trận chung kết tuyển thủ danh tự, Đô Đô danh tự xuất hiện, nàng đi theo Tần Kiến Quốc hướng kiểm lục chỗ đi. Đám tiểu đồng bạn đều cùng đi qua, Lưu Lưu một mặt hưng phấn, trước nhìn Đô Đô chạy 50m đoạt giải quán quân, lại nhìn Tiểu Bạch cùng Đô Đô quyết nhất tử chiến đến rồi, nàng ăn dưa xem kịch không chê chuyện lớn. Tiểu Vi Vi giơ hoàng kim mịt rổ phồn, bước nhanh theo ở phía sau, chuẩn bị ghi chép tranh tài trong ngáy mắt. Tiểu Lý Tử đi theo một bên, nàng là Đô Đô tiểu mê muội, đương nhiên muốn tới cho Đô Đô cổ vũ ủng hộ. Kiểm lục chỗ đã đứng 4 cái tuyển thủ, sau khi nghe ngóng, 2 cái đến từ Phổ Giang Đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc, 1 cái đến từ Dương Quang tiểu học, 1 cái đến từ Phổ Giang Đại học sư phạm trường tiểu học phụ thuộc, đều là trọng điểm tiểu học học sinh, chỉ có Tiểu Hồng Mã một cái dân làm lớp học ban đêm xuất hiện, để cho người ta không chú ý cũng khó khăn. Phổ Giang Đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc nữ sinh vóc dáng rất cao, nhìn chân rất dài, nàng liếc qua Đô Đô, nhỏ giọng cùng bên người đồng đội nói, cái kia tiểu bất điểm khẳng định chạy không nhanh. Bên người nàng đồng đội liếc qua Đô Đô, đội vàng nhỏ giọng nói, ngươi không biết nàng sao? Nàng là Tiểu Hồng Mã học viện Triệu Thần Đô a. Nữ sinh này kinh ngạc nói, nàng chính là Triệu Thần Đô. Nhỏ như vậy. Nàng đồng đội nói, nàng đọc năm thứ 2, vừa đầy 8 tuổi, 50m đấu loại chạy ra 7-8 giây thành tích tốt, phá vỡ chúng ta nơi này đi chép, là đoạt giải quán quân lớn nhất hấp dẫn. 7-8 giây. Người cao nữ sinh thầm giật mình, mặc dù không phải lần đầu tiên nghe được cái thành tích này, nhưng là mỗi lần nghe, cũng khó khăn che đậy trong lòng rung động, cái thành tích này nàng là không thể nào chạy ra. Thật không nghĩ tới, chạy nhanh như vậy người lại là cái năm thứ 2 tiểu bất điểm. Trận chung kết tuyển thủ bên trong, Đô Đô là làm người khác chú ý nhất, không chỉ có chung quanh người xem đang chăm chú nàng. Hơn nữa trọng tài cũng rất nhiều trường học huấn luyện viên cũng nhao nhao đi tới hiện trường, chính là vì nhìn xem Triệu Thần Đô tiểu bằng hữu có thể chạy ra cái gì tốt thành tích, có hay không có thể lần nữa phá kỷ lục. Có lẽ bọn hắn có thể sẽ chứng kiến lịch sử đâu. Tiểu Bạch chào hỏi Hỉ Nhi tới, nhường nàng sờ sờ Đô Đô đỉnh đầu, đưa lên một câu chúc phúc. Ngươi sẽ thu hoạch được đệ nhất. Hỉ Nhi đối Đô Đô nói. Đô Đô chân thành nói, ta sẽ hướng phía cái mục tiêu này cố gắng. Lưu Lưu rất trung nhị hô một câu, đối mặt gió tác bạo à, đại gia nhao nhao nhìn về phía nàng, nàng không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là bình. Làm một cái càng thêm trung nhị bắn bọn tư thế, nhưng làm chính mình như bức không được. Đám tuyển thủ đứng ở hàng bắt đầu bên trên, trọng tài giơ lên súng lệnh, ai vào chỗ nấy, dự bị. Đô Đô không lưng không bước, hai tay chống trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước điểm cuối cùng tuyến. Phanh! Súng lệnh vang, nam thân ảnh như tiễn rời cung như thế liền xông ra ngoài. Đô Đô xuất phát chạy luôn luôn rất nhanh, ngay từ đầu liền giành trước nửa cái thân vị. Phổ Giang Đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc người cao nữ sinh cũng không cam chịu yếu thế, mở ra chân dài cố gắng truy. Đô Đô lại càng chạy càng nhanh, vóc dáng tuy nhỏ, nhưng là chân dài, dáng người tỷ lệ thon dài, hai chân chuyển giống trang mồ tơ nhỏ, gió đem nàng quần áo thể thao góc áo thổi đến phiêu lên. Đô Đô cố lên, Đô Đô cố lên. Đại gia nhảy hô. Tần Kiến Quốc đứng tại điểm cuối cùng tuyến bên cạnh, hô to, Đô Đô, gia tốc, bắn bọn. Chạy đến một nửa lúc, Đô Đô đột nhiên phát lực, hai tay dùng sức đông đưa, thân thể hướng phía trước nghiêng, vậy mà từng bước một còn tại kéo dài cùng đối thủ khoảng cách. Thắng, Đô Đô muốn thắng rồi. Tiểu Lý Tử reo hò, nửa trang mở chẳng định, cũng may Đô Đô không có cô phụ đại gia hy vọng, một ngựa đi đầu chạy qua điểm cuối cùng. Trọng tài vội vàng nhìn biểu, bên cạnh một cái khác trọng tài không kịp chờ đợi hỏi, nhiều ít. Mặc dù không nói gì nhiều ít, ai nhiều ít, nhưng là mọi người đều biết, cái này hỏi là Triệu Thần Đô tiểu bằng hưu thành tích. Trọng tài tỉ mỉ nhìn chằm chằm đồng hồ bấm dây nhìn, lúc này mới xác định nói, 73 giây. So đấu loại thành tích lại trước thời hạn. Cái khác trọng tài cùng chung quanh huấn luyện viên nhao nhao xuống lại tới, hỏi thăm Triệu Thần Đô tiểu bằng lưu thành tích, khi biết được 73 giây sau, đều là giật mình không thôi, thành tích này đặt ở cả nước cũng hẳn là đứng hàng đầu. Nhất là những cái kia huấn luyện viên, nhìn về phía Đô Đô ánh mắt đều là tỏa ánh sáng, nếu có thể đem đứa nhỏ này cướp được chính mình trường học bồi dưỡng tốt biết bao nhiêu. Giờ này phút này, Đô Đô được mọi người vây quanh, không ngừng buộc phát ra tiếng hoan hô. Nàng là tiểu hồng mã thu hoạch cái thứ nhất quán quân. Đô Đô cũng thật cao hứng, nhưng chỉ cao hứng trong chốc lát liền nói, chờ chút còn có 100m trận chung kết đâu, ta không thể cao hứng quá sớm, nghe nói ra nam tiểu học Lý Tư Nam rất lợi hại. 100m trận chung kết không chỉ có trong truyền thuyết nhân vật lợi hại Lý Tư Nam, còn có tiểu Bạch người bạn tốt này. Bất quá trước lúc này, cấp thấp nhóm đàn ông 50m trận chung kết muốn bắt đầu, Sử Bao Bao tham gia. Tiểu Bạch bọn người chạy tới nơi này lúc, chỉ thấy Tiêu Tiêu đám người đã đến sớm, ngay tại vây quanh Sử Bao Bao nói gì đó. Thì Hoa Hoa, ngươi qua đây, Tiểu Bạch theo thường lệ chào hỏi Hỉ Nhi tới, thiết yếu đoạt giải quán quân trước nghi thức vẫn là phải tiến hành, sờ sờ Sử Bao Bao đỉnh đầu, đưa lên một câu lời chúc phúc. Hỉ Nhi nói, Sử Bao Bao ngươi sẽ thành công. Sử Bao Bao nói, tạ ơn, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tiểu Bạch có ý riêng nói rằng, ngoại trừ Tiểu Trịnh Trịnh, ngươi không thể để cho khác những người khác đuổi tới ngươi. Sử Bao Bao đỏ mặt, không biết rõ trả lời thế nào. Cũng may trọng tài hợp thời gọi bọn họ ai vào chỗ đấy. Sử Bao Bao mau thoát đi, đứng ở hàng bắt đầu bên trên, mang trên mặt nụ cười tự tin. Xuống lệnh vang sau, hắn giống một đạo tia chớp màu đỏ liền xông ra ngoài, tốc độ so nữ sinh tổ nhanh hơn không ít, toàn bộ hành trình dẫn trước, không chút huyền niệm cầm xuống thứ nhất. Xông qua điểm cuối cùng tuyến sau, hắn giang hai cánh tay, như cái tiểu anh hùng dường như chạy hướng một bên Lý Vũ Tiêu, Lý Vũ Tiêu kích động ôm lấy hắn, cho hắn lau mồ hôi, nhi tử ta thật lợi hại. Tiểu Bạch ánh mắt lại rơi vào người ta cái mông bên trên. Chương 3245, 100m phi nhân đại chiến. Chương 3245, 100m phi nhân đại chiến. Sử Bao Bao cầm xuống nam tử 50m quán quân tiếng hoan hô còn không có tiêu tán, quảng bá bên trong liền truyền đến cấp thấp nữ tử 100m trận chung kết kiểm lục thông chi. Đô Đô vừa gặm xong cuối cùng một khối thịt bò khô, phủi tay bên trên mảnh vụn, nói rằng, Tiểu Bạch, chúng ta muốn đi tranh tài rồi. Tiểu Bạch thu hồi nhìn chằm chằm Lý Vũ Tiêu bóng lưng ánh mắt, hướng kiểm lục trô đi đến. Trương Thán theo sau lưng, trong tay nắm chặt hai bình nước ấm, lặp đi lặp lại căn dặn, chạy thời điểm chú ý tiết tấu, không cần phải gấp gáp xông, sau chỉnh phát lực quan trọng hơn. Càng quan trọng hơn là không muốn thụ thương. Kiểm lục chỗ người so 50m trận chung kết lúc còn nhiều, không ít huấn luyện viên cùng người xem đều vây quanh. Đại gia ngoại trừ muốn nhìn đánh vỡ 50m ghi chép Đô Đô, càng muốn nhìn hơn nàng cùng gia nam tiểu học Lý Tư Nam quyết đấu. Lý Tư Nam là năm ngoái khu cấp 100m quán quân, liên tục 2 năm không có thua qua, dáng người cao gầy, tứ chi thon dài, đứng ở trong đám người phá lệ dễ thấy. Nàng nhìn thấy Đô Đô đi tới, chủ động nên đón tiếp lấy, trong đôi mắt mang theo xem kỹ chăm chú. Ngươi chính là Triệu Thần Đô. Lý Tư Nam thanh âm thanh thúy, mang theo chút ít đại nhân trầm ổn. Đô Đô gật đầu, cái trán còn cột tơ hờ mang. Lý Tư Nam hỏi, trên trán ngươi cột cái gì? Đô Đô giật giật tơ hờ mang, hỏi, cái này. Đây là ta tranh tài tuyên ngôn. Tuyên ngôn chính là, giống đạn pháo như thế lao ra à, là Lưu Lưu cho lúc trước nàng kêu khẩu hiệu, bị Lưu Lưu mạnh mẽ yêu cầu ấn tới tơ hồng mang lên, cột vào cái trán, dạng này thì tương đương với nàng tùy thời tại Đô Đô bên người cố lên. Lý Tư Nam lại liếc qua đồng dạng cột tơ hồng mang Tiểu Bạch, hỏi Đô Đô, nàng cũng là cùng ngươi cùng nhau. Đô Đô gật đầu nói, chúng ta đều là tiểu hồng mã, nàng là Tiểu Bạch. Lý Tư Nam cắt ngang nói, ta xem ngươi 50m đấu loại cùng trận chung kết, chạy rất nhanh, ngươi có phải hay không tham gia qua chuyên nghiệp chạy nhanh huấn luyện? Đô Đô ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, nàng đều còn không có giới thiệu xong Tiểu Bạch đâu, nhưng là rất hiển nhiên cái này Lý Tư Nam đối Tiểu Bạch không có hứng thú, chỉ đối nàng có hứng thú. Tiểu Bạch trong miệng lẩm bẩm một câu sèn sèn. Lại có một ngày chính mình cũng sẽ chịu tới không nhìn, nhưng thi đấu tranh tài chính là như vậy, thắng làm vua thua làm giặc. Tiểu Bạch vừa muốn thoải mái, liền nghe tới có một thanh âm ở bên tai mê hoặc nói, nàng xem thường ngươi, tức chết người, không thể nhịn. Không cần nghiêng đầu nhìn liền biết nói lời này chính là Lưu Lưu. Tiểu Bạch liếc nàng một cái, từ trong tay nàng cướp đi nửa cái thịt bò khô, đặt vào trong miệng nhai lấy ăn. Một bên khác, Đô Đô nói rằng, không có nha, ta chính là ưa thích chạy, bình thường tại học viện bên trong đuổi theo Lưu Lưu chạy, hoặc là đi theo Tiểu Bạch đá bóng. Lý Tư Nam sửng sốt một chút, lập tức cười, trong mắt tán thành càng lớn, ngươi rất có thiên phú, lực bộc phát cùng bước nhiều lần đều viễn siêu người đồng lứa. Bất quá, 100m cùng 50m không giống, cần sức chịu đựng cùng tiết tấu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giọng nói của nàng chân thành, không có chút nào khoe khoang, ta đề nghị ngươi đi tham gia chuyên nghiệp huấn luyện, thiên phú của ngươi không nên lãng phí. Đô Đô nháy mắt mấy cái, chăm chú suy tư mấy giây, nhưng là ta còn chưa nghĩ ra muốn luyện cái nào hạng mục đâu. Ta còn ưa thích bắn tên, cử tạ, còn tại học tập song đao võ thuật, mẹ ta cũng từ nhỏ đã luyện, ván trượt cùng xe đạp ta cũng biết. Liên tiếp hạng mục từ Đô Đô miệng bên trong nói ra, Lý Tư Nam ánh mắt càng mở càng lớn, chấn kinh mà nhìn trước mắt cái này người nhỏ con nữ sinh. Nàng coi là đối phương cũng giống như mình, đem tất cả tinh lực đều đặt ở chạy nhanh bên trên, không nghĩ tới hứng thú yêu thích rộng như vậy hiện. Bên cạnh gia nam tiểu học huấn luyện viên cũng nghe ngây người, nhịn không được chen vào nói, "Tiểu bằng hữu, ngươi nói những hạng mục này, thật đều tiếp xúc qua?" Đô Đô gật đầu. Lý Tư Nam nghiêm túc nói rằng, "Ngươi không nên như thế lãng phí thiên phú, đem thời gian cùng tinh lực tiêu vào nhiều như vậy hạng mục bên trên, cái này sẽ chỉ để ngươi chẳng làm nên trò trống gì, không có một cái hạng mục có thể thành công." Đô Đô cũng nghiêm túc nói, "Ta sẽ chăm chú ngẫm lại." Tiểu Bạch rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích, nói rằng, ai nói Đô Đô một cái hạng mục cũng không thể thành công, nàng bắn tên là quán quân, ván trượt là quán quân, võ thuật lập tức cũng muốn tham gia toàn thành phố tranh tài, còn có bẻ, kia càng là cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Lý Tư Nam mở to hai mắt nhìn, cảm thấy Tiểu Bạch là tại nói bậy, căn bản không tin tưởng nàng. Nàng hướng Đô Đô chứng thực, Đô Đô gật gật đầu, thừa nhận chính mình xác thực cầm qua rất nhiều quán quân. Nàng sẽ không đặc biệt khoe khoang những thành tích này, nhưng cũng sẽ không giấu giấu diếm diếm, nàng cũng không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tiểu Bạch hoắc hoắc hoắc cười đi ra, nàng liền thích xem người khác không có thấy qua việc đời ngạc nhiên dáng vẻ. Lưu Lưu lôi kéo cánh tay của nàng, nước miếng văng tung phải nói, "Tiểu Bạch, ngươi nhất định phải cố lên. Dũng tranh thứ nhất, coi như không thắng được Đô Đô, cũng không thể thua cho cái kia Lý Tư Nam. Chúng ta Tiểu Hồng Mã mặt mũi không thể mất." Tiểu Bạch chăm chú gật đầu, "Ta biết, ta sẽ đem hết toàn lực tranh thủ cầm thứ nhất." Lưu Lưu kinh ngạc, nói, "Cầm thứ nhất? Vẫn là từ bỏ, ngươi tranh thủ cầm thứ hai liền tốt." Tiểu Bạch nói, "Tranh tài còn chưa bắt đầu, ta lang cái liền có thể nhận thua. Không tranh thứ nhất ta tham gia trận đấu làm gì?" Lưu Lưu nói, "Ngươi chạy không thắng Đô Đô, ngươi chỉ có thể hít bụi." Tiểu Bạch một lời không hợp liền sử dụng cắm hoa chân, muốn đem Lưu Lưu ngã sắp xuống, nhưng là Lưu Lưu hiện tại trọng tài còn tại đó, không phải khi còn bé bị Tiểu Bạch té tới té lui hòn đá nhỏ lưu. Hai người căng thẳng ở nơi đó, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng tại Trương Thán quyên bảo, đồng thời buông tay buông chân, Tiểu Bạch nói dọa, "Chờ ta tranh tài xong ta lại tới tìm ngươi tính sổ sách." Lưu Lưu nói, "Tranh tài xong ngươi liền không tìm được ta." Tiểu Bạch hỏi, "Ngươi muốn đi đâu?" Lưu Lưu nói, "Ta muốn đi thủ đô Thiên An môn." Tiểu Bạch không muốn cùng cái này Hàm Hàm Nhi nói chuyện không đâu. Nàng quay đầu nhìn về trong đám người hô, "Kỳ Hoa Hoa, tới." Kỳ Hoa Hoa nghe được tiếng la lập tức chạy tới, hỏi, "Tiểu Bạch, làm sao rồi?" Tiểu Bạch đem nàng kéo đi qua một bên, Tiểu Thanh nói, "Nhanh, cho ta cái chúc phúc, chúc ta tranh tài cầm thứ nhất." Quật cương Tiểu Bạch đấy lòng vẫn là khư phục, không có tranh thủ qua làm sao biết chính mình liền không thể cầm thứ nhất đâu. Kỳ Nhi rũa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Bạch đỉnh đầu, nghiêm trang mở miệng liền phải nói chuyện, Tiểu Bạch cắt ngang nàng nói, "Chờ chút, phải thêm lớn một chút pháp lực, ngươi trước sờ một cái bảo bảo phận, lại sờ đỉnh đầu của ta, cho ta chúc phúc." Tuất Hỉ Hoa Hoa đối Tiểu Bạch thỉnh cầu là không đánh bất kỳ chiết khấu, nàng lúc này từ trên cổ xuất ra ôn nhuận bảo bảo phận, trịnh trọng sờ lên, sau đó đưa thay sờ sờ Tiểu Bạch đỉnh đầu, nói rằng, "Tiểu Bạch, ngươi sẽ chạy rất nhanh, như gió như thế, cầm tới tốt thứ tự." Tiểu Bạch cười giống con tiểu hồ ly, hoắc hoắc hoắc, ban đêm tiệc ăn mừng bên trên ngươi ngồi ta bên cạnh, ngươi không đến không ai dám động đũa. Hỉ Nhi cười nói, "Ngươi có phải hay không cũng dạng này đối Tiểu Vi Vi nói qua?" Tiểu Bạch nói, "Ngươi ngồi ta bên trái, nàng ngồi ta bên phải, các ngươi là ta phụ tá đắc lực." 100m tranh tài đám tuyển thủ lần lượt đi đến hàng bắt đầu bên trên, hết thảy 8 người, thành tích tốt nhất 4 tên tuyển thủ rút thăm chiếm cứ 3, 4, 5, 6 4 đầu đường băng, trong đó Đô Đô thứ 5 đường băng, Lý Tư Nam thứ 4 đường băng, đều thuộc về ở giữa đường băng. Mà Tiểu Bạch liền tương đối thảm, nàng tiến vào trận chung kết thành tích là hạng 6, chỉ có thể cùng hạng 5 rút thăm quyết định thứ nhất cùng thứ 2 đường băng, cuối cùng Tiểu Bạch rút chung thứ nhất đường băng, cũng chính là chỗ tốt nhất con đường chạy này. Lưu Lưu mang theo Tiểu Hồng Mã nhóc con nhóm đứng tại khán đài phía trước nhất, giơ các loại tiếp ứng quảng cáo hô to, "Tiểu Bạch, Đô Đô, giống đạn pháo như thế lao ra a." Tiểu Hồng Mã vĩnh viễn không nói bại. Trọng tài giơ lên súng lệnh, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy gió thổi qua đường băng thanh âm. Ai vào chỗ nấy, dự bị. 8 đạo thân ảnh đồng thời khom lưng khom bước, hai tay chống trên mặt đất. Đô Đô thân thể ép tới rất thấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước điểm cuối cùng tuyến. Lý Tư Nam thì duy trì tiêu chuẩn chạy nhanh tư thế, bắp thịt toàn thân căng cứng, vận sức chờ phát động. Tiểu Bạch hít sâu một hơi, đem Hỉ Nhi chúc phúc ghi ở trong lòng, điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Phanh. Súng lệnh vang lên trong nháy mắt. 8 đạo thân ảnh như tiễn rời cung như thế liền xông ra ngoài. Lý Tư Nam xuất phát chạy cực nhanh, trong nháy mắt chiếm cứ yếu đất ưu thế. Đô Đô theo sát phía sau, bắp chân chuyển giống trang mộ tơ nhỏ, bước nhiều lần nhanh đến mức kinh người. Tiểu Bạch cũng đem hết toàn lực, cất bước trung quy trung củ, xếp tại thứ tư, nhưng tiết tấu rất ổn, từng bước một hướng phía trước truy. Cố lên, Đô Đô. Lý Tư Nam xông lên a. Tiểu Bạch xung vịt. Tiểu cô ta yêu ngươi, trên khán đài reo hò tiếng biết thai nhức óc. Chạy đến 30m chỗ, Đô Đô đã đuổi kịp Lý Tư Nam, hai người sánh vai cùng, thân ảnh cơ hội trùng điệp. Chạy đến 50m tiêu ký tới lúc, các nàng vẫn không có kéo ra chiến lệnh, thậm chí liền bảy cánh tay tần suất đều kinh người nhất trí. Lý Tư Nam trong lòng thầm giận mình, nàng không nghĩ tới Đô Đô sức chịu được lại tốt như vậy, trước 50m có thể đuổi theo chính mình tiết tấu. Đúng lúc này, Đô Đô đột nhiên hô to một câu, "Cứ như vậy kết thúc a." Tiếp lấy vậy mà lần nữa tăng nhanh bảy cánh tay tốc độ, hai chân đạp lực lượng cũng trong nháy mắt tăng lớn, thân thể hướng phía trước nghiêng đến lợi hại hơn, giống một đầu bắn bọt nhỏ báo săn, vậy mà một chút xíu kéo dài khoảng cách. Sau 50m là Lý Tư Nam cường hạng, trước kia nàng đều là tại giai đoạn này phản siêu đối thủ, nhưng lần này nàng đem hết toàn lực ra tốc, lại phát hiện cùng Đô Đô khoảng cách càng ngày càng xa. Làm sao có thể? Lý Tư Nam trong lòng hơi hồi hộp một chút, chấn kinh đến quên điều chỉnh hô hấp. Nàng trơ mắt nhìn Đô Đô bóng lưng càng ngày càng xa, đối phương bước nhiều lần không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh, quần áo thể thao góc áo bị gió thổi đến cao cao dơ lên, giống một mặt nho nhỏ cờ xí. Bởi vì quá mức chấn kinh, hô hấp của nàng cùng chạy bộ tiết tấu đều loạn, đến mức phía sau tuyển thủ nhanh chóng đuổi theo, doa đến nàng đội vàng một lần nữa loại trừ tạp niệm, chuyên chú ngay lúc này. Tiểu Bạch cùng số 3 đường băng tuyển thủ cơ hồ sánh vai cùng, phía trước hai người chính là dẫn trước các nàng nửa cái thân vị Lý Tư Nam. Hạng nhất, Tiểu Hồng Mã Triệu Thần Đô. Theo trọng tài tiếng la, Đô Đô dẫn đầu xông qua điểm cuối cùng tuyến, so Lý Tư Nam nhanh hơn gần hai cái thân vị. Lý Tư Nam hữu kinh vô hiểm, theo sát phía sau, xông qua điểm cuối cùng tiên sau, cũng nhịn không được nữa, vị đầu gối há mồm thở dốc, trong mắt nhìn về phía trước Đô Đô, khó nén chấn kinh. Tiểu Bạch, cố lên! Trên khán đài Tiểu Hồng Mã đám người trong nháy mắt buộc phát ra tiếng hoan hô, chợt cùng kêu lên là Tiểu Bạch cố lên. Tiểu Bạch đang cùng số 3 đường băng nữ sinh tranh tên thứ 3, cuối cùng, Tiểu Bạch tại sông tuyến lúc, phúc trí tâm linh, đưa đầu đột tuyến, so số 3 đường băng tuyển thủ trước một bước đến điểm cuối. Tên thứ 3, Tiểu Hồng Mã Bạch Xuân Hoa. Đô Đô xông qua điểm cuối cùng tuyến sau, còn chạy về phía trước mấy bước mới dừng lại, quay đầu nhìn thấy Tiểu Bạch chạy tới, lập tức nên đón, đỡ một chút Tiểu Bạch. Lý Tư Nam đi tới, xoa xoa mồ hôi trán, trong ánh mắt không có thất lạc, chỉ có tràn đầy bội phục, Triệu Thần Đô, ngươi thật lợi hại. Ta thua tâm phục khẩu phục. Nàng quay đầu nhìn về Gia Nam tiểu học huấn luyện viên phương hướng hô to, "Huấn luyện viên, mau tới đây." Gia Nam tiểu học huấn luyện viên đã sớm chạy tới, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào Đô Đô, so với mình cầm quán quân còn kích động. Lý Tư Nam lôi kéo Đô Đô tay, đối huấn luyện viên nói, "Huấn luyện viên, ngươi nhìn thiên phú của nàng. Nàng không có tham gia qua bất kỳ chuyên nghiệp huấn luyện, liền có thể chạy nhanh như vậy. Ngươi nhất định phải nhận lấy nàng, nhường nàng luyện chạy nhanh. Nàng tương lai nhất định có thể trở thành rất lợi hại chạy nhanh vận động viên." Huấn luyện viên liên tục gật đầu, nhìn xem Đô Đô, ngữ khí phá lệ ôn hòa. Tiểu Bằng Hữu, ngươi bằng lòng đi chuyên nghiệp điển kinh đội huấn luyện sao? Chúng ta có tốt nhất huấn luyện viên, có thể để ngươi chạy càng nhanh. Đô Đô gãi đầu một cái, nhìn về phía đi tới Tần Kiến Quốc cùng Trương Thán, Tiểu Thanh nói, ta muốn hỏi một chút ba ba mụ mụ của ta còn muốn chơi bắn tên cùng võ thuật đâu. Huấn luyện viên cười nói, không quan hệ, ngươi trước tiên có thể thử một chút, nếu là ưa thích, chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Coi như không luyện chạy nhanh, ngươi vận động thiên phú cũng không nên bị mai một. Nói xong, hắn liền mang theo Lý Tư Nam đi. Tiểu Hồng Mã bên này muốn chúc mừng, một đám Tiểu Bằng Hữu chạy tới, vây quanh Tiểu Bạch cùng Đô Đô hoa hoa gọi. Lưu Lưu ôm chặt lấy Đô Đô, thừa dịp nàng không chú ý, tại trên mặt nàng hôn một cái. Nhà Đô Đô bụng mặt bị đánh lén. Lưu Lưu cười lớn buông nàng ra, lại ôm lấy Tiểu Bạch, còn tốn sức đem Tiểu Bạch bế lên, cười to nói, "Tiểu Bạch ngươi đi vị, quá tuyệt rồi. Chúng ta Tiểu Hồng Mã ôm đồn Quan Á Quân. Còn có ai?" Liên hỏi còn có ai? Thì Nhi đốn nắn nàng nói, "Không phải Quan Á Quân, là quán quân cùng quý quân." Lưu Lưu không thèm quan tâm, mặc kệ nó, như thế tích cực làm gì? Tiểu Bạch dãy rủa lấy xuống tới, "Thả ta xuống, thả ta xuống." Lưu Lưu đem nàng buông xuống, vừa vặn cũng ôm bất động, nói rằng Đô Đô có thể chạy thứ nhất ta không kỳ quái, Tiểu Bạch ngươi có thể chạy tên thứ ba ta là thật không nghĩ tới bị, ta còn tưởng rằng ngươi thứ nhất đến được đâu. Tiểu Bạch nói, ta thật sự là cảm ơn ngươi a Lưu Lưu. Tiểu Mễ hưng phấn nói, Tiểu Bạch là đột phá chính mình, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là phấn đấu tinh thần. Chương 3246, tấm thứ 2 hồng bài chương 3246, tấm thứ 2 hồng bài nữ tử 100m trận chung kết vừa mới kết thúc, quảng bá bên trong liền vang lên cấp thấp nam tử 100m trận chung kết kiểm lục thông chi. Sử Bao Bao tiến vào 100 trận chung kết, mà lại là lấy hạng nhất thành tích tốt tiến vào. Hắn rút tham rút tới từ năm đường băng, vận khí không tệ. Hắn đứng tại điểm xuất phát, sắc mặt có chút khẩn trương, đuốt đuốt mỏi như đùi, hít sâu mấy hơi. Buổi sáng kéo co đánh đến thoát lực, giữa trưa nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, nhưng là vừa rồi chạy 50m trận chung kết, hiện tại chân có chút như nhũn ra. Hắn siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy quả cường. 50m cầm quán quân, 100m cũng nhất định phải là Tiểu Hồng Mã lại thêm một cái kim bài. Lý Vũ Tiêu bước nhanh đi tới, giúp hắn làm sửa lại một chút quần áo thể thao, lại ngồi xổm xuống đuốt đuốt bắp chân của hắn, nếu là thực sự khó chịu cũng đừng gượng chống, mụ mụ biết ngươi đã rất lợi hại. Sử Bao Bao lắc đầu, thanh âm mang theo điểm thở, "Mụ mụ, ta có thể làm, ta muốn bắt thứ nhất." Bên cạnh Tiêu Tiêu, Tiểu Vi Vi bọn người vây quanh, liễu díu cho hắn cố lên. Sử Bao Bao tại tiểu nữ sinh bên trong luôn luôn rất được hoan nghênh. Đô Đô lấy qua thân phận của người đến căn dặn hắn, đi theo tiết tấu chạy, chân đau sốt liền thả chấm điểm, an toàn đệ nhất. Kiểm lục hoàn tất, Sử Bao Bao cùng cái khác 7 tên tuyển thủ đứng ở hàng bắt đầu bên trên. Trọng tài giơ lên súng lệnh lúc, Sử Bao Bao nhìn chằm chằm phía trước điểm cuối cùng tiến, đem tất cả khí lực đều tập trung ở trên đùi. Hắn biết, ưu thế của mình tại xuất phát chạy cùng nửa trước trình. Phần sau trình run chân vấn đề có thể sẽ cản trở, nhất định phải ở phía trước kéo ra chênh lệnh. Phanh, xuống lệnh bang, Sử Bao Bao giống một đạo hồng sắc thiểm điện liền xông ra ngoài. Hắn xuất phát chạy quả nhiên rất nhanh, trong nháy mắt liền giành trước nửa cái thân vị, hai chân chuyển đến nhanh chóng, cánh tay bảy cánh tay tiết tấu cũng phá lệ ổn. Trên khán đài Tiểu Hồng Mã đám người trong nháy mắt sôi trào, Tiêu Tiêu, Tiểu Du Du giơ túi sách tất thắng quảng cáo hô to. Chạy đến 50m chỗ, Sử Bao Bao như cũng duy trì dẫn trước ưu thế, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được run chân đến lợi hại hơn, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại trên đồng. Khí lực một chút xíu từ giữa hai chân chạy đi. Sau lưng tuyển thủ thừa cơ đuổi theo, dần dần cùng hắn song song. Sử Bao Bao cắn răng ra tốc, đem hết toàn lực xông về phía trước, có thể hai chân ế ẩm sưng càng ngày càng rõ ràng, ánh mắt cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Cách điểm cuối cùng tuyến còn có cuối cùng 2m lúc, Sử Bao Bao dùng hết lực khí toàn thân hướng phía trước nhảy trồm, dẫn đầu xông qua điểm cuối cùng tuyến. Có thể hắn vừa vượt qua tuyến, hai chân liền hoàn toàn không có khí lực, bịch một tiếng ngã sấp xuống đang chạy trên đường, đầu gối cọ rách ra, nóng bỏng đau. Sử Bao Bao. Trên khán đài đám tiểu đồng bạn lập tức vọt tới. Sử Bao Bao ngươi thế nào? Có đau hay không? Túi sách ngươi nhanh đứng lên. Túi sách ngươi thụ thương sao? Sử Bao Bao mặc dù xông qua điểm cuối cùng, lại bởi vì ngã sấp xuống chậm nửa nhịp, cuối cùng chỉ lấy tên thứ 3, không năng lực Tiểu Hồng Mã lấy thêm một cái quán quân huy chương. Biết được thành tích sau, Sử Bao Bao khóc, ta không thể cầm thứ nhất, thật xin lỗi Tiểu Hồng Mã. Tiểu Mễ vỗ vỗ lưng của hắn, ngươi đã rất tuyệt. Mệt mỏi như vậy còn chạy xong toàn bộ hành trình, cầm thứ tự, chúng ta đều thấy được. Có thể Sử Bao Bao vẫn là khổ sở, tại rơi nước mắt. Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, có chút bực bội, nàng nhận không ra người khóc, "Ai nha, ngươi đừng khóc đáp, ta hô Tiểu Trịnh Trịnh tới dỗ dành ngươi." Nói xong nàng liền lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm Tiểu Trịnh Trịnh video điện thoại kết nối sau, Tiểu Trịnh Trịnh kia sợ hãi biểu lộ xuất hiện tại trong màn ảnh, thanh âm ấm dịu dàng nu, "Nhỏ, Tiểu Bạch hướng nàng cười nói, "Tiểu Trịnh Trịnh là Sử Bao Bao muốn nói chuyện của ngươi, ta đưa di động cho hắn, các ngươi trò chuyện, chúng ta không nghe." Nói xong, nàng đưa di động đưa cho Sử Bao Bao, Sử Bao Bao mặt trong nháy mắt đỏ lên. Buổi chiều tranh tài toàn bộ kết thúc, đại gia ai về nhà lấy. Ban đêm tại Tiểu Hưng Mã, Tần Kiến Quốc mang đến một tin tức xấu, ngày mai buổi sáng bóng đá tranh tài, Sử Bao Bao đầu gối thụ thương, không thể lên trận, chúng ta cần một cái dự bị. Vừa dứt lời, trung quanh tiểu bất điểm nhóm lập tức nhấc tay, nguyên một đám hô hào tuyển ta. Tuyển ta. Tiểu Bạch đối nhiệt tình của mọi người rất hài lòng, nàng thậm chí nhìn thấy Tiểu Chu cũng tại nhấc tay, trong lòng không nhịn được cục, xèn xèn, Tiểu Chu là thật không đem mình làm người mù a. Bỗng nhiên, nàng cảm giác có người tại lay quần của nàng, túi đầu xem xét, là Robin. Tiểu gia hỏa này dùng sức giơ tay nhỏ, sợ mình đột xuất không rõ ràng như vậy. Lưu Lưu trêu chọc nói, "Robin ngươi nâng cái gì tay? Ngươi có phải hay không muốn lên trận làm cái tiêu cầu? Đến lúc đó bị đá đến đá bảo." Robin con mắt trợn tròn, nắm chặt nắm tay nhỏ, nói, "Ngươi mới là cầu. Ta muốn lên sàn đá bóng. Ta đá đến so ngươi tốt." Lưu Lưu cười to, "Ha ha ha, chào ngươi ngươi tốt nhất, ngươi toàn đệ nhất thế giới tốt." Ngữ khí thật là làm giận, Robin danh xưng không có đầu não đều có thể cảm nhận được trong đó khinh thường ngữ khí, khí mài răng. Tiểu Bạch ngăn lại các nàng, ánh mắt đảo qua nhấc tay tiểu bằng hữu, cuối cùng rơi vào bạn tiểu hổ trên thân, "Tuyển bạn tiểu hổ a. Hắn thể lực tốt, trước đó kéo co làm dự bị biểu hiện rất tuyệt, đá bóng khẳng định không có vấn đề." Bạn tiểu hổ nhãn tình sáng lên, lập tức đứng thẳng người, tràn đầy tự tin nói, "Tuyển ta không sai, ta mặc dù kỹ thuật không có tốt như vậy, nhưng là ta sẽ đem hết toàn lực, ai cũng mơ tưởng từ bên cạnh ta qua, ta đá người." Hắn đối tiêu chính là tiểu đỗ chính là dựa vào hung ác mới tại đội bóng đá bên trong đứng vững bước chân. Đương nhiên rồi, tiểu đỗ còn có bối cảnh hậu trường, mà hắn không có, cho nên hắn quyết định chính mình nhất định phải ác hơn. Tiểu Bạch rất hài lòng trạng thái tinh thần của hắn, nói rằng, "Vậy thì tuyển ngươi rồi, tiểu đỗ ngươi đến cho bạn tiểu hổ nói một chút quy tắc ngầm, không muốn đần độn hợp lý lấy trọng tài mặt đá người, sẽ bị phạt đi xuống." Robin thừa cơ trả thù nói, "Lưu Lưu liền bị trọng tài phạt xuống dưới rồi." Lưu Lưu cũng không tức giận, nói rằng, "Ta ăn bài ta quan bình, ta là vì tiểu hồng mã mới ăn bài, nếu như hạ chẳng tranh tài ta ăn bài liền có thể cam đoan tiểu hồng mã được, vậy ta hàng ngày ăn bài cũng cao hứng." Robin hỏi, "Ngươi là ăn bài lớn lên sao?" Lưu Lưu nhìn chằm chằm tiểu bất điểm cười lạnh, "Ta ăn tiểu hải tử lớn lên." Hắc hắc hắc, Robin mẹo một cái, trong tay xuất hiện một cây gậy, lập tức dũng khí liền có, "Lưu Lưu ngươi đừng nhìn lấy ta cười hắc hắc, ta sẽ đánh người." Lưu Lưu khoát khoát tay, rút lui, tiểu hải tử bây giờ không giống nàng cùng tiểu Bạch khi đó, đều là tay không tấc sắt đánh nhau. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, bóng đá tranh tài đúng giờ bắt đầu, tiểu hồng mã đối thủ là Dương Quang tiểu học. Lúc trước đại gia liền nghe nói, Dương Quang tiểu học bóng đá thực lực rất yếu, bên trên một trận tranh tài sở dĩ có thể thắng, là bởi vì đối thủ càng đồ ăn. Tần Kiến Quốc đơn giản bố trí chiến thuật, chủ đánh vào công, chú ý phối hợp, không cần quá gấp, ổn một chút là được. Trương Thắng cũng nói, không nên kinh địch, bóng đá là tròn, cái gì đều có thể xảy ra. Tiểu Bạch Trịnh trọng gật đầu nói, lao hán ngươi cứ yên tâm đi, gặp phải ai chúng ta đều hùng hăng đá. Dương Quang tiểu học đội đội trưởng là một cái nam sinh, hắn đi tới cùng Tiểu Bạch nắm tay, nói rằng, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, thật cao hứng có thể cùng tiểu hồng mã đội giao thủ, hy vọng chúng ta đá ra trình độ, đá ra phong cách, hiện ra thể dục tinh thần. Tiểu Bạch ha ha cười, chào ngươi, thật tốt tranh tài, giao lưu kỹ thuật bóng, tăng tiến hữu nghị. Song phương lúc trước không khí rất hữu hảo. Tranh tài ngay từ đầu, tiểu hồng mã liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiểu Bạch xem như đội trưởng, ở giữa sân tổ chức tiến công, cùng Dương Quang tiểu học đội viên so sánh, nàng kỹ thuật tốt hơn mấy cái cấp bậc, chuyền bóng kia là vừa chuẩn lại nhanh, đối thủ toàn bộ hành trình đuổi theo cầu chạy. Đô Đô nghỉ ngơi một đêm, tinh lực tràn đầy, về tới đỉnh phong thời khắc, nàng phía trước phong vị trí bên trên chạy nhanh chóng, mấy lần đột phá đều đem Dương Quang tiểu học hậu vệ nhóm làm luống cuống tay chân. Vạn tiểu hổ xem như dự bị, biểu hiện phá lệ tích cực, chạy trước chạy sau đoạt cầu. Hắn nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, chính là đoạt cầu, cướp được liền chuyển cho Tiểu Bạch, khác không cần làm. A, đột nhiên, Tiểu Bạch một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất, che lấy bắp chân hô đau. Dưới trận Trương Thắng trong lòng căng thẳng, thi đấu người chủ mưu xử lý phương an bài chữa bệnh đoàn đội lập tức vọt vào sân bóng, cho Tiểu Bạch kiểm tra, cũng may chỉ là không may, bị đá vừa gọi, có chút đau, nhưng không có tổn thương. Bên sân Lưu Lưu bọn người rất tức giận, nhao nhao đứng lên kháng nghị. Lưu Lưu rất có kinh nghiệm, trực tiếp tìm tới bên sân thứ 3 trọng tài, yêu cầu cho đối phương đá người đưa ra hợp bài. Bên sân trọng tài an ủi nàng tỉnh táo, trọng tài chính sẽ làm ra hợp lý xử phạt. Lưu Lưu trở lại trên chỗ ngồi, trong miệng còn tại nói nhỏ tức giận bất bình. Hôm nay đồng dạng ngồi tại ghế dự bị bên trên Sử Bao Bao nói, đá người là đối phương đội trưởng, vừa mới còn cùng Tiểu Bạch nói hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai đâu, phải cẩn thận à, bọn hắn thật là âm hiểm. Lưu Lưu thần sắc nghiêm trọng, lại đứng lên, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Đỗ ở bên cạnh, thế là ngoắc hắn tới. Tiểu Thanh ghé vào lỗ tai hắn nói thầm, Tiểu Đỗ nhận nhiệm vụ chạy về đi, đem lời mang cho bạn Tiểu Hổ. Đối phương đội trưởng bị lấy ra một tấm thẻ vàng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Mở màn 5 phút đồng hồ, Tiểu Bạch liền cho Đô Đô chuyển một cái tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Đô Đô dẫn bóng sau khi đột phá, một cước giúp bắn, quả bóng theo âm thanh chui vào lưới. 1-0. Trên khán đài Tiểu Hồng Mã đám người hoan hô lên. Tiếp tục tranh tài, Dương Quang tiểu học người vừa dẫn bóng đi vào Tiểu Hồng Mã đại cấm khu tuyến đầu, vừa muốn chuyền bóng, liền a một tiếng, ngã trên mặt đất, bóng đá còn bị cướp đi. Mấu chốt là trọng tài chính cũng chỉ là nhìn hắn một cái, không có tiếng còi, tiếp tục tranh tài. Đoạt cầu chính là Vạn Tiểu Hổ, hắn nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, lấy được cầu ngay lập tức chuyển cho Tiểu Bạch lại một cước chuyển cho Dodo, Dodo xuất xa, bóng đá lần nữa bay vào đối phương cầu môn. 2-0. Triệu Thần Đô mai nở hai độ. Vạn Tiểu Hổ hưng phấn chạy tới cùng Tiểu Bạch vỗ tay, trên mặt cười nở hoa. Dương Quang Tiểu học người thì chạy hướng về phía trọng tài kháng nghị, vừa rồi Vạn Tiểu Hổ phạm quy. Nhưng là trọng tài chính nói, hắn trước đá phải chính là cầu, cho nên cầu này không phạm quy. Tiếp xuống tranh tài đứt quãng, Dương Quang Tiểu học rõ ràng ra tăng phạm quy tần suất, động tác càng lúc càng lớn, trọng tài chính cái còi thỉnh thoảng vang lên. Cuối cùng, đối phương tại sẹn lật ra đường biên chạy vội Tiểu Đỗ sau, khiến mọi người nổi giận. Lúc ấy Tiểu Đỗ ngay tại tới gần ghế dự bị bên này đường biên dẫn bóng, người của đối phương xông lại liền đem Tiểu Đỗ sẹn lật ra, Tiểu Đỗ liên tục lăn lộn, vừa vặn lăn đến Tiểu Hồng Mã ghế dự bị bên cạnh. Cái này nhưng rất khó lường, Lưu Lưu cùng Sử Bao Bao trước tiên tiến lên, đè lại còn tại trên mặt đất không có đứng dậy Dương Quang Tiểu học đội trưởng đội banh, chất vấn hắn tại sao phải lớn như thế động tác. Lưu Lưu càng là thừa cơ nắm chặt đối phương lỗ tai, còn chụp cái mũi. Đối phương ghế dự bị bên trên người cũng lao đến, bao quát hai bên huấn luyện viên chính, chậm trọng tài chính chạy tới, tách ra đám người. Trọng tài chính không chút do dự liền cho Dương Quang Tiểu học lấy ra một tấm thẻ đỏ, đem đội trưởng của bọn họ phạt ra sân. Đối phương đội trưởng trên thân tràn đầy dấu chân, bao quát trên mặt, tóc rối bời, lỗ mũi mở ra rất lớn, nhìn thảm hề hề. Tại đám người trong xó xỉnh, Lưu Lưu tại rửa tay đầu ngón tay, phía trên dính cất mũi. Trọng tài chính đem đối phương đội trưởng phạt hạ chẳng sau, đi đến Tiểu Hồng Mã ghế dự bị, tại Lưu Lưu ngây người lúc, giơ lên cao cao một tấm thẻ đỏ, nói rằng, ngươi tham dự đánh nhau, bị hồng bài phạt hạ. Ta, lại là ta, ngươi phạt ta. Lưu Lưu chân kinh, khó có thể tin, dường như thụ thiên đại bị quất. Kia diễn kỹ nhường trọng tài chính trong lòng nhịn không được lung lay, chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Hắn nhìn về phía bên cạnh cắt rất khẳng định gật đầu. Tiểu Thanh nói, ta nhìn rõ ràng, nàng đầu tiên là nắm chặt đối phương số 8 lỗ hai, sau đó giật tóc, còn chụp cái mũi, đạp mấy chân, người ta trên người những cái kia dấu chân có hơn phân nửa là nàng. Trọng tài chính nghĩ thầm đứa nhỏ này thật tác động, kiên định xử phạt, nói rằng, ngươi bị phạt hạ. Lưu Lưu bị nhân viên công tác gọi đi, nàng ba bước vừa quay đầu lại, hô to, ta là hoan uổng, ta là hoan uổng, ta muốn tố cáo, ta muốn tìm thị trường. Dỗ Bin lặng lẽ lại gần, không nói hai lời liền hướng trong tay nàng nhét đồ vật. Lưu Lưu không dám nhận, cũng không nhìn, trực tiếp hai tay cắm vào trong túi, rời xa cái này phần tử nguy hiểm. Lưu Lưu lại về tới trên khán đài, lúc này bên người tụ tập càng nhiều Tiểu Hồng Mã Tiểu Bằng Lưu, Tiểu Vi Vi an vị tại tay trái của nàng bên cạnh, cầm trong tay bản bút ký cùng bút, ngay tại phỏng vấn nàng đâu. Thiếu một người tắt chiến Dương Quang Tiểu học đội bóng đá hoàn toàn từ bỏ, tiếp xuống tranh tài biến thành Tiểu Hồng Mã thi đấu biểu diễn. Tiểu Bạch bằng vào linh hoạt tẩu vị, lại trợ công Tiểu Đỗ tiến vào một cái cầu. Đô Đô thì bằng vào tốc độ kinh người, lại tiến một cầu, hoàn thành mũ ảo thuật. Tiếp lấy Tiểu Bạch cũng tiến vào đặc biệt đặc sắc một cầu, nàng liền qua hai người, dễ dàng lừa qua môn tướng, đẩy bắn không môn đắc thủ. Dương Quang Tiểu học thủ môn viên bị sáng rõ đầu góc choáng váng, nào nhầm phương hướng, dứt khoát ngồi xổm ở cầu môn bên trong, một mặt sinh không thể luyến. 5-0. Kết thúc trạm canh gác vang, trọng tài tuyên bố điểm số, 7-0. Tiểu Hồng Mã học viện chiến thắng. Các đội viên nhao nhao vọt tới giữa sân, lẫn nhau ôm ấp chúc mừng. Chương 3247, ca phát chương 3247, ca phát ban đêm trở lại Tiểu Hồng Mã, tắm rửa, Thương lão sư cho Tiểu Bạch xoa bóp trên người máu ứ động, đây là buổi chiều bóng đá tranh tài đưa đến, nhất là trên hai cái đùi, bị đá cùng xúc mấy chân. Các ngươi tiểu học sinh đá bóng đều hung ác như thế sao? Thương lão sư nói rằng, trên tay trà sát dầu hồng hoa, tại cho Tiểu Bạch nhẹ nhàng xoa bóp, cho dù lực đạo đã rất khẽ, nhưng nàng vẫn là đau lẩm bẩm. Tiểu Bạch nói, thật là âm hiểm cái kia Dương Quang Tiểu học, tranh tài còn cùng lão tử nói hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, thi đấu ra phong độ, sèn sèn, vừa vào sân liền xúc lão tử một ước, còn đem Tiểu Đỗ sèn bay ra ngoài, Lưu Lưu cùng bọn hắn người đánh nhau, bị hồng bài phạt đi xuống. Khương lão sư nói, bóng đá tranh tài thế nào đá cho dạng này? Đây là đá bóng đâu, vẫn là đá người. Lưu Lưu tại sao lại bị hồng bài phạt đi xuống? Tiểu Bạch nói, muốn ta là Lưu Lưu, ta cũng sẽ cùng với nàng như thế, mạnh mẽ giẫm các nàng hai cước, hả giận. Khương lão sư xoa bóp cho nàng một hồi, căn dặn nàng không nên cùng người đánh nhau, tranh tài muốn ôn hòa, Tiểu Bạch một bên bằng lòng một bên mặc xong quần áo đi xuống lầu. Lầu dưới trong viện, Tần Kiến Quốc ngay tại an bài ngày mai buổi sáng 400m tiếp sức thi đấu. Tiểu Bạch cũng tới, vừa vặn, ngày mai 400m tiếp sức thi đấu, chúng ta đã xác định 3 bổng nhân tuyển. Sử Bao Bao thứ nhất đồng, Tiểu Bạch đệ nhị đồng, Đô Đô thứ tư đồng, hiện tại còn kém thứ ba đồng, an bài ai đến? Ta tuyển ta chạy bộ nhanh nhất rồi tất cả mọi người gọi ta chạy nhanh. Nhóc con nhóm nguyên một đám nâng tiểu học cao đằng tay, nô nước tấp nập báo danh, người người đều rất tự tin, từng cái đều muốn vì Tiểu Hồng Mã bán mạng, tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến siêu cường. Tiểu Bạch ánh mắt trong đám người liếc nhìn, quét đến ai ai liền ngẩng đầu đỡ ngực, để cho mình nhìn đặc biệt nhu xoa. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào cách đó không xa đang yên tĩnh ngồi Tiểu Chu, nói rằng, Tiểu Chu chạy bộ kỳ thật thật mau. Có hay không có thể tuyển Tiểu Chu đâu? Đám người đồng loạt nhìn về phía Tiểu Chu, Tiểu Chu không nghĩ tới chính mình chỉ là đánh xì dầu nhân vật, vậy mà liền như thế bị Tiểu Bạch nhìn trúng, hắn có tài đức gì a, kéo cột thì cũng thôi đi, dù sao không cần dùng ánh mắt nhìn, nghe khẩu hiệu là được rồi, nhưng là chạy bộ không được a. Tiểu Chu đối với mình siêu cấp không có lòng tin, hắn vội vàng khoát tay, ngựa khí sốt ruột, nói, Tiểu Bạch, không được, ta là người mù a, tiếp đồng cần tinh chuẩn định vị, ta sợ không tiếp nổi đồng, chậm. Trễ đại gia tranh tài, hơn nữa ta thấy không rõ con đường phía trước, sẽ chạy lại ra. Lưu Lưu nghĩ ý xấu, ngươi dùng cây gậy dò đường là được rồi, đây không phải ngươi cường hạng sao? Tiểu Chu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, như thế chạy không nhanh nha, các ngươi muốn, ta một bên muốn dò đường, một bên phải chạy mau, ta làm không được à, ta thật làm không được, không muốn tùy ta rất muốn vì Tiểu Hồng Mã xuất lực, nhưng là chạy bộ ta thật không được. Tiểu Mễ nói, Tiểu Chu nói có đạo lý, không nên làm khó Tiểu Chu rồi, biến thành người khác a. Lưu Lưu lập tức phản chiến, nói, không nên làm khó người ta Tiểu Chu rồi, Tiểu Bạch ngươi làm người a, biến thành người khác. Tiểu Bạch nói, tốt a, vậy thì nghe Tiểu Mễ lời nói, nương tử ngươi nói đổi ai đây? Lưu Lưu không chút do dự nói, tuyển Tiểu Đỗ, hắn chạy bộ nhanh giống một đạo thiểm điện, chó đều đuổi không kịp hắn. Tiểu Đỗ vui như lên trời, nói, đúng đúng đúng, ta chạy thật nhanh, chó đều đuổi không kịp. Tiểu Bạch hô hô cười nói, ngươi người này xem xét liền không đứng đắn, lại là thật nhanh, lại là chó đuổi không kịp, ngươi không phải là đạo tặc à, ngươi bị loại trừ rồi. Tiểu Đỗ trợn tròn mắt, a. Hắn nhìn về phía Lưu Lưu, chờ mong Lưu Lưu cho chính mình nói chuyện. Lưu Lưu nói, người ta Tiểu Đỗ không có công lao cũng có khổ lao, hắn là Tiểu Hồng Mã xuất lực lại xuất mồ hôi, tiếp sức thi đấu nhất định phải cho hắn một cái cơ hội, không phải đại gia sẽ thất vọng đau khổ, về sau ai còn là Tiểu Hồng Mã bán mạng. Đô Đô nói, vậy thì cho Tiểu Đỗ một cái cơ hội à, một người khác có thể tuyển bạn Tiểu Hồ. Vừa dứt lời, Lưu Lưu liền nhảy ra duy trì Tiểu Đỗ, ta tuyển Tiểu Đỗ. Tiểu Đỗ chạy nhanh, Vạn Tiểu Hổ tay thụ thương. Nàng nói chỉ hướng Vạn Tiểu Hổ tay trái trên ngón tay cái miệng vết thương dán, nói, tay thụ thương tiếp bổng sẽ chịu ảnh hưởng. Vạn Tiểu Hổ gấp, phản bác nói, đây chính là nhỏ chảy ra, không sao, tiếp bổng dùng chính là tay phải, ta tay trái thụ thương không quan hệ, không ảnh hưởng chạy bộ. Ta so Tiểu Đỗ nhanh. Tiểu Bạch kỳ thật có khuynh hướng tuyển Vạn Tiểu Hổ, Vạn Tiểu Hổ không có Tiểu Đỗ thân cao, nhưng là hắn rắn chắc, từ hôm nay bóng đá tranh tài biểu hiện đến xem, hắn chạy rất nhanh, là một tất khoái mã. Nhưng là Lưu Lưu nói cũng đúng, muốn cho Tiểu Đỗ một cái cơ hội, không phải đại gia sẽ thất vọng đau khổ. Thế là nói, các ngươi so một trận, 50 mét bắn gọn, người nào thắng ai đến. Vạn Tiểu Hổ cùng Tiểu Đỗ đều đồng ý, hai người ra lệnh một tiếng, đồng thời liền xông ra ngoài. Vạn Tiểu Hổ lực buộc phát mạnh, cuối cùng dẫn đầu xông qua điểm cuối cùng. Tiểu Đỗ a một tiếng, quỳ gối hô cắt bên trong, rũ cục lấy đầu, một mặt thất lạc, đều nhanh mò. Lưu Lưu chạy tới an ủi hắn, Tiểu Đỗ ngươi đừng khổ sở. Mặc dù tiếp sức thi đấu không có tuyển chọn, nhưng bóng đá tranh tài ngươi là tuyệt đối chủ lực a. Hôm nay ngươi tiến quả bóng kia nhiều xoái, không có ngươi chúng ta không thắng được vậy không? Tiểu Đỗ nói, nhưng là ta muốn chạy tiếp sức thi đấu. Kỳ Nhi cũng tới an ủi hắn, Tiểu Đỗ ngươi là tuyệt nhất, lần này thua không quan hệ, lần sau sẽ thắng lại. Tiểu Đỗ nói, nhưng là ta muốn chạy tiếp sức thi đấu. Lưu Lưu nói, ngươi có thể làm dự bị. Tiểu Đỗ nói, nhưng là ta muốn chạy tiếp sức thi đấu. Dự bị không có cơ hội ra sân. Lưu Lưu không kiên nhẫn được nữa, nói rằng, Tiểu Đỗ ngươi là muốn bị đánh sao ngươi? Ngươi người, không có gọi sai ngoại hiệu, bị đánh Tiểu Đỗ là thật thiếu đánh. Tuyển định tiếp sức thi đấu nhân tuyển, đại gia liền tại trong sân luyện tập, sau một lát, Trương Thán xuất hiện, nói rằng, nói cho đại gia một tin tức tốt. Nhất Lộ Sinh Hoa bài hát này ban bố, Triệu Hàn xuất phát nổ. Không đến nửa ngày liền xông lên ca khúc mới bảng trước ba. Tiểu Bạch lập tức đưa tới, nói, cho ta xem một chút thế nào chuyện gì. Đô Đô, Lưu Lưu, Kỳ Nhi mấy người cũng đều lập tức vây đi qua. Chỉ thấy ca khúc bình luận soát đến nhanh chóng. Cái này giọng trẻ con cũng quá chữa khỏi a. Tuần Hoàn phát ra không dừng được. Nghe khóc. Các tiểu bằng hữu trong thanh em tất cả đều là thuần túy yêu quý bài hát này thật là dễ nghe a. Nhà ta em bé nghe xong nhất định phải học ca hát, nói muốn cùng những này tiểu bằng hữu như thế lợi hại đã thiết trí thành rời giường tiếng chuông, mỗi ngày bị dịu dàng đánh thức. Sáng sớm hôm sau, đám người vừa tới đại hội thể dục thể thao hiện trường, quảng bá bên trong bỗng nhiên truyền đến quen thuộc giai điệu, chính là Nhất Lộ Sinh Hoa. Là chúng ta ca. Kỳ Nhi nhãn tình sáng lên. Lưu Lưu giả mồm nói, ta sẽ bị nhận ra, nhanh, cầm một khối khăn lụa cho ta che khuất mặt. Tiểu Bạch nói, xem xét vóc người này liền biết là ngươi đã đến, Lưu Lưu. Lưu Lưu nổi giận, ngươi có ý tứ gì Tiểu Bạch? Ngươi nói rõ ràng, ngươi không muốn âm thầm mắng chửi người. Lưu Lưu mặc dù có khoe khoang thành phần, nhưng là nàng nói không sai, sân vận động bên trên rất nhiều người nhìn thấy các nàng tới, đều nhìn lại. Có gia trưởng lấy điện thoại di động ra so sánh phát ra giao diện, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối người bên cạnh nói, thật là các nàng. Nguyên lai ca hát chính là những này tiểu bằng hữu. Trường học khác huấn luyện viên cũng lại gần, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, trách không được thanh âm đặc biệt như vậy, nhỏ tiểu niên kỷ ngón giọng tốt như vậy. Càng có tiểu học sinh tìm đến các nàng muốn ký tên cùng chụp ảnh chung. Tiểu Bạch các nàng bị vây vào giữa, nguyên một đám ưỡn ngực ngẩng đầu, yêu ngạo mà đáp lại đại gia đặt câu hỏi. Buổi sáng 8 giờ nữa, một ngày mới tranh tài bắt đầu, đi lên chính là tiếp sức thi đấu đấu loại. Tiểu Hồng Mã đội đứng tại hàng bắt đầu bên trên, sử bao bao thứ nhất đồng, hai tay nắm chắc gậy chuyển tay, thân thể ép tới rất thấp. Đô Đô tại thứ tư bổng vị trí làm nóng người, hai chân chuyển không ngừng. Tiểu Bạch cùng Vạn Tiểu Hổ ở giữa chờ. Phanh, xuống lệnh vang, sử bao bao như tiễn rời cung như thế liền xông ra ngoài. Hắn xuất phát chạy cực nhanh, trong nháy mắt liền giành trước cái khác đội ngũ nửa cái thân vị. Chạy đến giao tiếp khu lúc, hắn tinh chuẩn đem bổng đưa cho Tiểu Bạch, hai người phối hợp đến kín không kẽ hở, từ nhỏ cùng nhau lớn lên ăn ý, căn bản không cần nhiều lời. Tiểu Bạch tiếp nhận bổng sau, nhanh chóng gia tốc, tiến một bước kéo ra trên lệnh. Tới Tiểu Bạch cùng Vạn Tiểu Hổ giao tiếp câu, xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn. Vạn Tiểu Hổ bởi vì khẩn trương, đưa tay chậm nửa nhịp, Tiểu Bạch đưa bổng lúc hai người tay đụng một cái, gậy chuyển tay kèm chút rơi trên mặt đất. Cũng may Vạn Tiểu Hổ phản ứng nhanh, một thanh nắm chặt đồng, tranh thủ thời gian xông về phía trước. Mặc dù làm trễ lại không phải mấy giây, nhưng như cũng duy trì dẫn trước ưu thế. Vạn Tiểu Hổ chạy đến giao tiếp khu, vững vàng đem đồng đưa cho Đô Đô. Đô Đô tiếp nhận đồng trong nháy mắt, giống khởi động mô tơ nhỏ, trong nháy mắt gia tốc, đem cùng đằng sau đội ngũ chênh lệch kéo đến càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tiểu hồng mã đội nhẹ nhõm xông qua điểm cuối cùng, lấy tiểu tổ đệ nhất thành tích tấn cấp vòng bán kết. Vòng bán kết bên trong, bọn hắn hấp thụ đấu loại giáo huấn, và tiểu hổ cùng tiểu bạch giao tiếp cũng càng ngày càng thuần thục, lần nữa lấy tiểu tổ thứ nhất tấn cấp trận chung kết. Mà khi các nàng chờ đợi trận chung kết lúc, chợt nghe quảng bá bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Đô Đô kinh ngạc nói, là Lưu Lưu. Tiểu Bạch bọn người lập tức dựng lên lỗ tai, lắng nghe quảng bá bên trong thanh âm. Chạm ra đi ô bên trong, người chủ trì cười hỏi Lưu Lưu cùng Hỷ Nhi, nghe nói các ngươi chính là nhất lộ sinh hoa biểu diễn người. Các ngươi đến từ cái nào trường học? Lưu Lưu nói, chúng ta là Tiểu Hồng Mã học viện. Người chủ trì nói, Tiểu Hồng Mã học viện à, lần này đại hội thể dục thể thao bên trên đã cầm mấy cái hạng nhất rồi, thành tích rất tốt nha. Lưu Lưu cười nói, giống nhau, có mấy cái tranh tài chủ quan, không có cầm tới quán quân. Người chủ trì cười nói, thật có tự tin, hy vọng các ngươi tiếp xuống tiếp tục lấy được thành tích tốt. Được rồi, chúng ta vẫn là tâm sự nhất lộ sinh hoa cái này thủ ca khúc mới a, rất nhiều người xem đều rất ưa thích bài hát này, có thể hay không hiện trường cho đại gia hát một câu? Lưu Lưu lập tức nhấc tay, không có vấn đề, ta thanh sướng cho đại gia nghe. Nói liền há miệng muốn hát, cũng may đi theo cùng đi ngoại trừ Hỷ Nhi, còn có Lý Vũ Tiêu. Lý Vũ Tiêu tranh thủ thời gian đưa tay đè lại nàng, cười đối người chủ trì nói, Lưu Lưu có chút khẩn trương, nhường Hỷ Nhi đến hát ta. Hỷ Nhi thanh âm càng ôn nhu, càng dán vào bài hát này phong cách. Lưu Lưu một mặt bất mãn, nhưng nhìn thấy Lý Vũ Tiêu đưa tới ánh mắt, đành phải thôi. Hỷ Nhi nhẹ nhàng gật đầu, háng giọng một cái, hát lên điệp khúc bộ phận, ta hy vọng hứa qua nguyện vọng một đường sinh hoa, hộ tống khi đó ngộng ngăn cản qua báo cát. Thanh âm của nàng sạch sẽ dịu dàng, xuyên thấu qua quảng bá truyền khắp toàn bộ sân thể dục, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, đợi nàng hát xong, sân vận động bên trên bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chủ trì người nhịn không được tán dương, quá êm hay. So ghi âm bản còn chưa trị. Quảng bá bên trong phòng vấn tại tiếp tục, Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi, ai mời Lưu Lưu cùng Hỷ Hoa đi? Cùng ở một bên Tiểu Mê nói, là hai cái nhân viên công tác đến mời các nàng đi, nói muốn phỏng vấn các nàng. Tiểu Bạch nói, ta còn tại tranh tài đâu. Tiểu Mễ cười nói, huấn luyện viên nói không nói cho các ngươi, để các ngươi chuyên tâm tranh tài. Các nàng xác thực không có thời gian đi tiếp thu phỏng vấn, 400 mét tiếp sức thi đấu trận chung kết lập tức liền muốn bắt đầu. Tần Kiến Quốc tiếp tục căn dặn các nàng chú ý hạng mục. Sử Bao Bao vô vô bạn Tiểu Hồ bà bay, biểu hiện của ngươi càng ngày càng tốt, đợi một chút trận chung kết chúng ta bảo trì tốt, chỉ cần không xong đồng, chúng ta nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Bạn Tiểu Hồ gật đầu, ừm, yên tâm đi, ta tiếp đồng chắc chắn sẽ không ra lại sai. Tiểu Bạch thì nhìn về phía Đô Đô, cuối cùng một gậy liền dựa vào ngươi. Đô Đô nhếch miệng cười, bao tại trên người ta. Nói, nàng nguyên điệu nhảy nhót hai lần, nhảy thật là cao à, dưới lòng bàn chân cùng lắp lò so dường như, Triệu tiểu thư giờ phút này nguyên khí tràn đầy, sức sống bắn ra bốn phía. Chương 3248, tuyển cử đại biểu chương 3248, tuyển cử đại biểu Tiểu Hồng Mã tiếp sức đội ngạnh thực lực tuyệt đối là rất mạnh, một đầu một đuôi Sử Bao Bao cùng Đô Đô đều là 50m cùng 100m vương giả, bây giờ hai người liên thủ, đoạt giải quán quân hy vọng rất lớn. Ở giữa Tiểu Bạch cùng bạn Tiểu Hồ đồng dạng không kém, Tiểu Bạch là 100m trận chung kết tên thứ 3. Mà bạn Tiểu Hổ ngẽ con mới để không sợ quặng, trải qua trước mặt đấu loại rèn luyện, cùng đại gia độ thuần thục càng ngày càng cao. Bạn chúng trong chờ mong, 4x100m tiếp sức thi đấu trận chung kết xuống lệnh vang dội. Tiếng hoan hô lập tức vang lên, bao phủ tại sân thể dục trên không. Sử Bao Bao nắm chặt gậy chuyền tay, thân thể như kéo đầy cùng, súng vang lên trong nháy mắt liền bắn ra. Ta đến tạo thành đấu. Sử Bao Bao hô to. Thứ nhất đồng liền là Tiểu Hồng Mã chiếm trước dẫn trước vị trí. Trong chớp mắt, Sử Bao Bao xông vào giao tiếp khu, Tiểu Bạch sớm đã duỗi thẳng cánh tay chờ. Hai người đầu ngón tay đụng vào trong nháy mắt, gậy truyền tay vững vàng truyền lại, không có chút nào dừng lại. Đây là bọn hắn cùng nhau lớn lên ăn ý. Tiểu Bạch tiếp đồng sau, giống linh hoạt mai con giống như thoát ra. Nàng dư quang thoáng nhìn bên người đuổi theo thân ảnh, cắn răng tăng tốc bảy cánh tay. Mấu chốt nhất thứ ba đồng giao tiếp tới. Vạn Tiểu Hổ hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tiểu Bạch trong tay gậy truyền tay. Lần này hắn không có khẩn trương, tại Tiểu Bạch đưa đồng trong nháy mắt tinh chuẩn tiếp được, cổ tay khẽ đảo liền nắm chặt đồng, quay người liền xông. Trên khán đài Tiểu Đỗ dùng sức vỗ tay, trước đó thất lạc đã sớm bị đồng đội phân khích biểu hiện tách ra. Làm Vạn Tiểu Hổ chạy xong 100m hơn phân nửa lúc, hắn như cũ ở vào dẫn trước vị trí, bất quá dẫn trước ưu thế tại từ từ nhỏ dần, sát vách đường băng nam sinh ở đuổi sát hắn. Vạn Tiểu Hổ cắn răng gọi tới trước, làm gậy chuyển tay chuyển đến Đô Đô trong tay lúc, bọn hắn ở vào dẫn trước vị trí, bất quá dẫn trước ưu thế chỉ còn lại không tới nửa mét. Đô Đô tiếp động trong nháy mắt đem tốc độ kéo đẩy. Liền từ ta đến kết thúc a, nàng hô to một tiếng, chân đạp phong hòa luân. Mặc dù cuối cùng một đạo đội ngũ của hắn rất nhiều là phái ra nam sinh, nhưng là Đô Đô một chút không sợ hãi, ai đến đều như thế, nàng làm theo đánh bại. Sau lưng tuyển thủ đem hết toàn lực đuổi theo, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng lưng của nàng càng ngày càng xa. Đô Đô, sông tuyến. Tần Kiến Quốc ở đây bên cạnh hô to. Đô Đô quay đầu nhìn thoáng qua, dẫn trước ưu thế bị nàng kéo dài tới 1m. Nàng giống một đạo hồng sắc thiểm điện xông qua điểm cuối cùng tuyến, máy bấm giờ dừng lại trong nháy mắt, toàn trường buộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tiểu Hồng Mã đoạt giải quán quân. Sử Bao Bao, Tiểu Bạch và Tiểu Hổ tiến lên ôm lấy Đô Đô, bốn người ôm ở cùng một chỗ lanh lợi, nhảy cẫng hoan hô. Lưu Lưu mang theo Hỷ Nhi, Tiểu Vi Vi bọn người xông lại, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Liền Robin đều giơ ngũ tinh hồng kỳ vung vẩy chúc mừng, trong miệng hô hào chúng ta là quán quân. Sáng sớm hôm sau, bóng đá thi đấu vòng bán kết đúng giờ bắt đầu thi đấu. Tiểu Hồng Mã đội mang theo tiếp sức thi đấu đoạt giải quán quân sĩ khí, bị đá phá lệ dũng mãnh. Tiểu Bạch ở giữa sân linh hoạt xuyên thẳng qua, liên tiếp đưa ra tinh chuẩn trợ công. Tiểu Đỗ đem hết toàn lực, giữ vững hắn đầu kia bên cạnh, một con môi đều không buông tha đi. Đô đô đột phá, sút gôn một mạch mà thành, giúp đội bóng khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, Tiểu Hồng Mã lấy 3-1 chiến thắng đối thủ, thành công xông vào trận chung kết. Các đội viên ôm bóng đá ở đây bên cạnh reo hò, Lưu Lưu ngồi tại ghế dự bị bên trên, cũng đi theo dùng sức vỗ tay, nàng đòn sát thủ này còn không có xuất mã, đội bóng liền thắng trận banh. Buổi chiều trận chung kết, Tiểu Hồng Mã đối thủ là Phổ Giang Đại học Khoa học Tự nhiên thứ 3 trường tiểu học phụ thuộc. Đây là một chi lấy phòng thủ nghiêm mật, phản kích tấn mãnh nghe tiếng đội ngũ. Tranh tài ngay từ đầu, đối phương liền cho thấy thực lực siêu cường, phòng thủ giống tường đồng bách sắt giống như, Tiểu Hồng Mã nhiều lần tiến công đều bị cản lại. Nửa trang sau, đối phương bắt lấy một lần phản kích cơ hội, dẫn đầu phá cửa đạt được. Tiểu Hồng Mã đội liều mạng phản công, Tiểu Bạch phía trước phong tuyến bên trên chạy đầu đầy mồ hôi, mấy lần đột phá đều bị đối phương hậu vệ kéo chặt lấy. Tiểu Đỗ càng là đánh đến rung chân, lại như cũ thủ vững tại phòng thủ cương vị. Kết thúc trạm canh gác bang, điểm số dừng lại tại 0-1, Tiểu Hồng Mã thua trận chung kết, lấy được gá quân. Các đội viên đủ rũ cúi đầu đứng tại trên sân bóng, Tiểu Bạch vành mắt đỏ lên, lại cố nén không có rơi nước mắt. Tiểu Đỗ ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bụng mặt, bả vai co lại, nói rơi nước mắt liền rơi nước mắt. Từ Quân từ trước cửa đi tới, vỗ vỗ mỗi cái đội viên bả vai, an ủi nói, chúng ta đã làm được rất khá. Từ tiểu tổ thi đấu một đường đánh tới trận chung kết, mỗi một trận đều dùng hết toàn lực, cái này á quân đồng dạng quang vinh. Trương Thắng cũng cười nói, không quan hệ, lần sau chúng ta sẽ thắng lại. Ban đêm ta mời mọi người ăn tiệc. 5 giờ chiều, đại hội thể dục thể thao nghi lễ bế mạc chính thức bắt đầu. Sắp lập tổ phương tìm tới Tiểu Hồng Mã học viện, nói hy vọng Tiểu Hồng Mã có thể cắt cử một tên đại biểu lên đài phát biểu. Lần này đại hội thể dục thể thao bên trên, Tiểu Hồng Mã học viện thành tích phi thường tốt, một tiếng hót lên làm kinh người, nhất là Đô Đô cùng Sử Ba Bao phá mấy cái thi chạy đi chép. Tuyển ai phát biểu đâu? Đại gia mồm năm miệng 10 thảo luận. Lưu Lưu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nói rằng, đầu tiên chúng ta muốn chọn một cái hình tượng khí chất tốt. Tiểu Bạch gật đầu, cái này nhất định. Lưu Lưu nói tiếp đi, tiếp theo muốn chọn biết nói chuyện. Tiểu Mễ nói, tốt nhất là dạng này. Lưu Lưu nói tiếp đi, cuối cùng muốn chọn một cái nổi tiếng cao, có thể đại biểu Tiểu Hồng Mã. Thì Nhi nói, cái này không nhất định. Lưu Lưu hỏi, sao không nhất định? Thì Nhi nói, nổi tiếng có cao hay không không sao. Lưu Lưu nói, ta cảm thấy vẫn là phải cao một chút tốt. Tiểu Đỗ lập tức giơ tay biểu quyết, ta duy trì Lưu Lưu, Lưu Lưu đều phù hợp những điều kiện này. Vạn Tiểu Hổ nghĩ nghĩ nói, ta duy trì Lưu Lưu, ta cũng duy trì Tiểu Bạch. Dỗ Bin giơ lên cao cao cây gậy, nói, ta ủng hộ ta Tiểu Coco, ta cũng duy trì Sử Ba Bao. Tiểu Vi Vi phụ họa, ta cũng duy trì Sử Ba Bao. Đại gia lao nhau thảo luận, Lưu Lưu không giả, trực tiếp ngả bài, xung phong nhận việc nói rằng, tuyệt ta. Ta có thể đem Tiểu Hồng Mã quang vinh sự tích nói đến sinh động như thật. Đô Đô nói, nhưng là Lưu Lưu, ngươi chỉ tham gia kéo cò tranh tài nha. Lưu Lưu nói, thế nào đâu? Ngươi xem thường kéo cò tranh tài. Tiểu Lý Tử lớn tiếng nói, ta duy trì Đô Đô, Đô Đô cầm thật nhiều quán quân, Lưu Lưu một cái đều không có. Lưu Lưu phẫn nộ, Hoa quản lý, ngươi là từ đâu xuất hiện? Tiểu Lý Tử nói, ai cần ngươi lo. Tiểu Bạch ngăn lại đại gia tranh luận, đột nhiên nói rằng, ta đề nghị tuyển Tiểu Chu a. Đại gia soát một chút, toàn bộ nhìn về phía Tiểu Chu. Tiểu Chu chính mình cũng rất kinh ngạc, tuyển ta. Tiểu Bạch gật đầu nói, đúng, Tiểu Chu ngươi thị lực không tốt, nhưng lại dũng cảm tham gia kéo co tranh tài, còn một mực tại bên sân cho chúng ta cố lên, ngươi có thể nhất thể hiện thể dục tinh thần. Tiểu Mễ phụ hòa nói, đúng. Tiểu Chu nói chuyện rất chân thành, nhất định có thể nói ra lời trong lòng của chúng ta. Tiểu Chu vội vàng khoát tay, ta không được, ta sợ khó mà nói. Thì Nhi nói, đừng sợ, chúng ta đều duy trì ngươi. Sử Bao Bao cũng nói, Tiểu Chu, tin tưởng mình. Tiểu Bạch đề nghị được đến tất cả mọi người tán đồng. Sử Bao Bao cùng Đô Đô thành tích mặc dù tốt hơn, Tiểu Bạch mặc dù là Tiểu Hồng Mã đội trưởng, nhưng là Tiểu Chu càng có thể đại biểu thể dục tinh thần. Tại đại gia cổ vũ hạ, Tiểu Chu hít sâu một hơi, đi theo nhân viên công tác đi. Chương 3249, lễ khánh công. Chương 3249, lễ khánh công. Tiểu Chu được đề cử lên đài đại biểu Tiểu Hồng Mã nói chuyện, hắn không nghĩ tới sẽ là chính mình, đời người cho tới hôm nay mới thôi, đây là lần đầu tiên. Lần này đại hội thể dục thể thao hắn có quá nhiều lần thứ nhất tham gia vận động tranh tài, lần thứ nhất đại biểu lên đài phát biểu, còn lần thứ nhất được mọi người như thế tán thành. Cho nên mặc dù trong lòng khẩn trương, nhưng là hắn như cũ dũng cảm đi lên đài, chính là vì không cô phụ đại gia kỳ vọng. Ở trên trước sân khấu, đại gia còn chi kỷ vì hắn phát biểu bảy mưu tinh kế, đặc biệt mời tới dưa lên nhỏ Trình Trình. Trình Trình nhất có lên đài phát biểu kinh nghiệm, nàng đưa ra rất nhiều rất tốt đề nghị, Tiểu Chu đều ghi tạc trong lòng. Vì không để cho hắn khẩn trương, Trình Trình thậm chí còn nói cho hắn biết tâm đắc của mình. Nàng đối Tiểu Chu nói, ngươi đừng đi nhìn người ở dưới đài, ngươi coi như bọn hắn là từng con thỏ, dạng này ngươi cũng sẽ không khẩn trương. Tiểu Mễ cười nói, Tiểu Chu ngươi chỉ cần không đi nghĩ lung tung là được rồi. Lưu Lưu chen vào nói, Tiểu Chu đây là ưu thế của ngươi, ngươi không nhìn thấy người ở dưới đài, ngươi khẩn trương cái gì? Tiểu Chu tưởng tượng, đúng à, hắn liền người ở dưới đài đều nhìn không thấy, vậy hắn còn khẩn trương cái gì đâu? Nghĩ như vậy, Tiểu Chu tâm tình khẩn trương sát thực hóa giải rất nhiều. Tiểu Bạch đông nhiên nói, Đô Đô, chờ một lúc ngươi viện Tiểu Chu lên đài đi. Đô Đô hỏi, ta sao? Tiểu Bạch nói, đúng, chính là ngươi, mặc dù ngươi không thể phát biểu, nhưng là cũng muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem chúng ta phá kỷ lục mạnh nhất tiểu học sinh tác. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Đô Đô viện Tiểu Chu đi lên đài. Khi bọn hắn vừa xuất hiện tại trên sân khấu lúc, dưới đáy lập tức nghị luận ầm ĩ, thậm chí ồn ào lên. Tiểu Chu mang theo kính râm, bị người viện dẫn dắt lên đài, đây là người mù. Không chỉ có các học sinh buồn bực, ngay cả những gia trưởng kia cùng các lão sư cũng kỳ quái, thế nào một người mù lên đài? là cái người mù sao? Hắn lên đài làm gì? Ta giống như gặp qua hắn, úp, ta nhớ ra rồi, hắn tham gia kéo cò tranh tài. Hắn đeo kính dâm hóa ra là bởi vì người mù. Không phải là bởi vì hắn là đại ca xã hội đen sao? Đây là phổ Giang đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc các học sinh. Tiểu Chu bên người Đô Đô bị rất nhiều người nhận ra được, lần này đại hội thể dục thể thao nhất làm náo động người, hẳn là thuộc Đô Đô rồi. Thứ hai làm náo động hẳn là Sử Bao Bao. Sử Bao Bao không chỉ có chạy bộ nhanh, cầm thưởng, hơn nữa hắn nhan trị cao à, đi đâu đều hấp dẫn người, một lần nhìn liền sẽ để người nhớ kỹ. Đại gia bí mật xưng hô hắn là đẹp trai nhất tiểu học sinh. Đô Đô đem Tiểu Chu đỡ đến trước micro, chi kỷ giúp hắn điều chỉnh tốt ống nói độ cao, sau đó Tiểu Thanh nói, "Tiểu Chu ngươi bây giờ có thể nói lời nói." Đô Đô không có xuống đài đi, mà là đứng ở bục giảng một bên. Tiểu Chu trả lời một câu tạ ơn, sau đó nhìn hướng về phía toàn trường thầy trò. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, lại phá lệ rõ ràng, "Tôn kính các lão sư, thân yêu các bạn học, mọi người khỏe. Ta là Tiểu Hồng Mã học viện Tiểu Chu, ta là một tên thị lực chướng ngại người." Một câu nói xong, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ngay sau đó vang lên nhẹ nhàng tiếng vỗ tay. Trước kia ta cảm thấy, đại hội thể dục thể thao là thấy được người trò chơi, ta chỉ có thể nhìn xa xa. Nhưng lần này, Tiểu Hồng Mã đám tiểu đồng bạn lôi kéo ta tham gia kéo co tranh tài, để cho ta biết, thể dục tinh thần không phân thấy được hoặc nhìn không thấy, chỉ cần có dũng khí đứng tại trên sàn thi đấu, chính là thắng lợi. Tiểu Chu thanh âm càng ngày càng kiên định. Chúng ta thắng nổi, cũng thua qua, nhưng mỗi một trận tranh tài, chúng ta đều dùng hết toàn lực. Ta nghĩ, thể dục không phải là vì chiến thắng người khác, mà là vì siêu việt chính mình. Cảm tạ Tiểu Hồng Mã, cảm tạ tất cả tiểu đồng bọn, là các ngươi để cho ta cảm nhận được vận động khoái hoạt cùng ấm áp. Phát biểu kết thúc, toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, so bất kỳ lần nào đoạt giải quán quân lúc đều muốn nhiệt liệt. Người chủ trì đi đến này, động tình nói, đây là ta nghe qua nhất động nhân phát biểu. Tiểu Hồng Mã học viện dùng hành động thực tế nói cho chúng ta biết, thể dục tinh thần hạch tâm là kiên trì, là bao dung, là vĩnh viễn không nói vứt bỏ yêu quý. Nghi lễ bế mạc tiếng vỗ tay còn tại bên tai tiếng vọng. Tiểu Hồng Mã đám người mới vừa đi tới sân thể dục xuất khẩu, liền bị một đám người xông tới. Có trường học khác huấn luyện viên, còn có không ít gia trưởng, đều cười nhìn về phía Tiểu Chu. Tiểu Băng Hữu, ngươi vừa rồi phát biểu quá động nhân rồi. Thể dục tinh thần không phân thấy được nhìn không thấy, nói đến thật tốt. Thậm chí có cái đeo kính lao sư đưa tới một chương danh thiếp, ta là khu tàn liên, muốn mời ngươi tham gia tháng sau công lịch thể dục hoạt động, có muốn tới không? Tiểu Chu ngại ngùng tiếp nhận danh thiếp, Tiểu Bạch ở bên cạnh giúp hắn cất kỹ, chúng ta trở về thương lượng một chút, nhất định cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngồi xe bus về Tiểu Hồng Mã học viện trên đường, đại gia còn đang líu díu trò chuyện không ngừng. Lưu Lưu đứng người lên, lớn tiếng nói, "Tiểu Chu, ngươi phát biểu thời điểm, ta sắp khóc. Bất quá ngươi nếu để cho ta đến, ta có thể biểu hiện càng đặc sắc." Tiểu Chu nói, "Là Trình Trình giúp ta nghĩ." Trình Trình nói, "Ngươi rất nói nhiều không phải ta giúp ngươi nghĩ, là chính ngươi nghĩ, ta cảm thấy ngươi giảng rất tốt, là người khác giảng không ra được, bởi vì chỉ có ngươi cảm thụ của mình chân thật nhất thật cảm động." Tiểu Chu có chút ngại ngùng cười. Lưu Lưu thừa cơ vỗ mông ngựa, "Cái kia chính là Tiểu Chu ngươi cùng Trình Trình hai người hợp tác rất, các ngươi liên thủ, vô địch thiên hạ, một cái kim đồng, một cái ngọc nữ, quá hoàn mỹ rồi." Tiểu Bạch liếc nàng một cái, "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ngươi?" Lưu Lưu bận điệu bổ cứu nói, "Ý của ta là Tiểu Chu cùng Trình Trình lần này hợp làm rất tốt, lần sau bọn hắn tiếp tục hợp tác." Trở lại Tiểu Hồng Mã học viện lúc, nơi này đã bị bố trí được phá lệ náo nhiệt. Viên trưởng Hoàng Di cùng Tiểu Liễu lao sư các nàng trên bàn bày xong huy chương, giấy chứng nhận, còn có một cặp đóng gói xinh đẹp tinh xảo tiểu lễ vật. Nhỏ Vườn lao sư cùng Tiểu Mãn lao sư bưng vừa cắt gọn hoa quả, cười chào đón, "Hoan nghênh chúng ta vận động đám dũng sĩ về nhà." Dỗ Bin cơ cờ nhỏ hỏi, "Đây là muốn làm gì?" Tiểu Liễu lao sư nói, "Mở lễ khánh công, khen ngợi lần này đại hội thể dục thể thao biểu hiện xuất sắc người." Dỗ Bin ồ một tiếng, tranh thủ thời gian chạy về đi thông chi đại gia tin tức này. Rất nhanh Lưu Lưu liền cùng nàng chạy trở về, tò mò dò xét phần thưởng, nhìn xem đều có thứ gì. Lễ khánh công chính thức bắt đầu, Trương Thán mời Tần Kiến Quốc dẫn đầu nói chuyện. Tần Kiến Quốc là lần này đại hội thể dục thể thao bên trên Tiểu Hồng Mã tổng giáo luyện, cho nên từ hắn mở màn tổng kết là tốt nhất. Tần Kiến Quốc nói rằng, lần này đại hội thể dục thể thao, đại gia biểu hiện được đều rất tốt. Đô Đô cầm 50m, 100m song quan, Sử Bao Bao, Tiểu Bạch, Vạn Tiểu Hổ cùng một chỗ cầm xuống tiếp sức thi đấu quán quân. Sử Bao Bao có 50m quán quân cùng 100m quý quân. Đội bóng đá chúng ta đánh bại truyền thống cường độ gia Nam tiểu học, xông vào trận chung kết, cầm tới á quân. Còn có kéo có tranh tài chúng ta đánh bại mạnh nhất đối thủ phổ Giang đại học thứ nhất trường tiểu học phụ thuộc. Còn có Tiểu Chu, dùng chân thành nhất phát biểu, làm cho tất cả mọi người thấy được Tiểu Hồng Mã thể dục tinh thần. Dưới đài trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay, Lưu Lưu dẫn đầu hô, "Tiểu Hồng Mã tuyệt nhất." Đại gia cùng theo hô, trên nhánh cây vẹn cũng tại cặc cặc đi theo hô to. Tần Kiến Quốc sau khi nói xong, Trương Thắng tiếp tục chủ trì, nói rằng, "Kế tiếp là trao giải khâu, chúng ta đầu tiên cho mời trao giải người chủ trì Tiểu VV." Tiểu VV được thỉnh mời tới làm trao giải khâu người chủ trì. Tiểu phóng viên sướng đến phát rồi, một chút không luống cuống, một bên tiến lên, một bên cười không ngậm mồm bảo được. Nàng giơ đồ chơi hoàng kim mịt rộ phồn lớn tiếng hô, "Tiểu Hồng Mã học viện đại hội thể dục thể thao trao giải nghi thức, hiện tại bắt đầu. Đầu tiên, ta đến tuyên bố cái thứ nhất giải thưởng." Nàng xuất ra tấm thẻ, cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu, nghiêng đầu tìm tới Trương Thán, Tiểu Thanh nói, "Trương lão bản, Trương lão bản, mấy chữ này ta không biết, thế nào đọc nha?" Trương Thán nghe vậy sững sờ, "Ai nha, thật quên cái này gốc dạng." Mọi người chung quanh cười ha ha. Tiểu Vi Vi một chút không cảm thấy xấu hổ, nàng cũng đi theo cười ha ha, còn chủ động nói, "Thật nhiều chữ ta cũng không nhận ra đâu, ha ha ha," nhặt giọng nói âm. Tiểu Liễu lao sư vội nói xin lỗi, là các nàng cân nhắc không chu toàn, quên Tiểu Vi Vi không biết mấy chữ. Trương Thắng tại Tiểu Vi Vi bên tai nói vài câu, Tiểu Vi Vi háng giọng một cái, ra dáng nói, cái thứ nhất giải thưởng, Ban Đô Đô. Nàng cầm xuống 50m, 100m xung quanh, vẫn là kéo co tranh tài chủ lực, đội bóng đá chủ lực, tiếp sức thi đấu chủ lực, nàng là giới này đại hội thể dục thể thao bên trên mạnh nhất tiểu học sinh. Đô Đô trong tiếng hoan hô từng bước một đi đến bậc thang, còn không ngừng hướng la lên nàng danh tự nhóc con phất tay thăm hỏi. Tiểu Mãn lão sư đem quà tặng giao cho Tiểu Vi Vi, từ Tiểu Vi Vi phát cho Đô Đô. Tiểu Vi Vi ôm một cái in liền từ ta đến kết thúc các cực lớn thịt bò khô gói quà, nói rằng, Đô Đô, mệt mỏi vây lại liền ăn gấu nhỏ thịt bò khô, có thể để ngươi khôi phục nhanh chóng thể lực. Đô Đô tiếp nhận gói quà, toét miệng cười, tạ ơn Tiểu Vi Vi. Dưới đấy lập tức có người ồn ào hô, người gặp có phần. Đô Đô cười nói, đợi một chút cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Tiếp lấy, Tiểu Vi Vi lại đưa cho nàng một cái xinh đẹp tinh xảo nhỏ, mở ra xem, bên trong cất giấu một cái tiểu xảo huy chương, chính diện viết mạnh nhất tiểu học sinh. Mặt sau viết, 50m, 100m người giữ kỷ lục.